làm luyện ngục tinh cầu đang từ ngày đông giá rét bên trong nghênh đón tia nắng đầu tiên. Thái Dương Vương triều các con dân chính minh đón văn minh khôi phục thời điểm. Mặt khác, một khỏa tinh cầu cũng đang thế giới mới hàng tinh chiếu rọi xuống tiến hành trùng kiến. Đây là ở vào mộng vị diện tinh cầu Tanagos, một tuyến thần hy từ phía chân trời nghiêng nghiêng vẩy hướng mặt đất. Vì hoàng kim chi đô Alamanda rát lên một tầng càng thêm lóa mắt màu vàng kim nhạt vầng sáng. Cự nhân Muru đứng tại Alamanda cao ngất trên tường thành, ngắm nhìn tự mình trọng trường thủ hộ giả sứ mệnh về sau vừa mới bắt đầu chăm sóc vườn hoa. Thành thị bên ngoài mảng lớn vùng hoang vu cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa rất lớn. Những cây kia trải rộng mặt đất lồi lõm, khe rãnh ở giữa có thể nhìn thấy tân sinh thấp bé thảm thực vật đang phồn vinh sinh trường. Phương xa những cây kia to lớn trường từ xúc tu bên trên cũng xuất hiện càng nhiều hoàn toàn mới thực vật. Nguyên bản thế giới này tại hạo kiếp về sau chỉ còn lại số ít mấy loại sức sống ươm ngạnh nguyên thủy sinh vật. Nhưng bây giờ tính mạng của nó chủng loại chính lấy mỗi ngày mới tăng gấp đôi tốc độ tăng vọt. Hắn mỗi ngày đi tới tòa thành này trên tường, đều sẽ nhìn thấy thế giới này cùng một ngày trước không còn đồng dạng. Biến hóa như thế làm cho hắn không chịu được nhớ tới một vạn năm trước đoạn thời gian kia mặc dù mẫu thân đã không tại. Nhưng nàng từng sáng tạo phồn hoa thế giới cuối cùng vẫn đang nơi này nở. Hoa, Muru đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây, từ cái hướng kia hắn có thể cảm nhận được bành trướng sinh mệnh lực lượng. Hắn hướng về nơi đó phóng ra một bước, qua thong giây lát vượt qua mười mấy cây số không gian khoảng cách. Đi tới một mảnh xích hồng sắc bên cạnh hồ, nơi này khoảng cách Alamanda ước chừng 15 cây số, là phụ cận đây trọng yếu nhất, nguyên sinh chi tuyền. Nó vốn là cây rộng chừng 6 cây số hố to, là tại viên tinh cầu này trưởng từ mất khống chế về sau bởi vì xúc tu hoạt động mà sụp đổ ra. Mãi đến mấy tháng trước nó vẫn là một cái không có chút nào khí tức sinh mệnh. Bị mấy cái xúc tu chiếm cứ đáng sợ địa huyệt, nhưng bây giờ nó đã biến thành một mảnh xinh đẹp hồ nước. Màu đỏ, có một mảng lớn sinh cơ bừng bừng cây rừng cùng mặt cỏ còn quấn nơi này. Ngày đó từ trạm nghiên cứu tinh hạch phát xạ xuống tới nguyên huyết vật chứa có một cái liền đắp xuống cái này trong hố sâu. Giòm thôi hóa nguyên huyết, để bọn chúng tràn ngập toàn bộ hố to để làm một cái bồi dưỡng sinh mệnh hồ nước. Bây giờ trong hố sâu nguyên bản trường từ xúc tu đều đã bị hòa tan thành ban sơ sinh mệnh vật chất. Mỗi ngày đều có đại lượng hạt giống cùng phôi thai tại kia trong hồ nước đàn sinh ra. Muru vô tình đi đến bên hồ, cầm trong tay trường trượng thả ở bên cạnh bãi bên trên. Sau đó khom lưng đi xuống kiểm tra nước hồ trạng thái. Một đám mọc ra thật dài lỗ tai, giống như là con nai một dạng quái dị động vật từ phụ cận sau lùm cây chạy đến, tò mò tại Muru to lớn thân thể bên cạnh quay tới quay lui, cũng tiến lên liếm láp Muru thủ trưởng. Cây kia thủ trưởng tại tiếp xúc đến nước hồ về sau cũng nhiễm sinh mệnh khí tức. Trường trưởng cuối cùng tách ra một chút mang theo vị ngọt đóa hoa. Tiểu động vật nhóm khó mà kháng cự loại vị đạo này. Một trận gió nhẹ thổi tới, tại hồ nước màu đỏ ngòm thượng quyền lên tầng tầng gợn sóng. Một chút óng ánh sáng long lanh, giống như là hạt giống một dạng đồ vật từ trong hồ nước phiêu đãng bay về phía phụ cận rừng cây. Muru mỉm cười nhìn những hạt giống kia, hắn biết lại có một loại giống loài phục hồi như cũ thành công. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy một cái loáng thoáng màu đỏ điểm sáng tại sắp hoàn toàn mất đi trong bầu trời đêm lấp lóe. Đó là phiêu phù ở trên quỹ đạo trạm nghiên cứu tinh hạch, mà hào quang màu đỏ là sinh mệnh chi quan tài phát ra tới. Dòm trong vũ trụ canh gác lấy viên tinh cầu này, cũng khống chế từ xa mặt đất nguyên huyết hệ thống tiến hành sinh quyền phục chế cùng dung hợp. Đây là hách nhân hỗ trợ thiết kế hệ thống, trước mắt xem ra nó vận hành cũng không tệ lắm, cái này khiến Muru đối với cái kia tự xưng quan thẩm tra nhân loại hơi có chút nhìn với con mắt khác. Tại nguyên sinh chi tuyền, phụ cận không riêng sinh hoạt động vật hoang dã, cũng có nhân loại làng xóm. Muru rời đi hồ nước về sau đi không bao xa, liền nhìn thấy rừng cây đối diện một mảng lớn đất trống. Mảnh đất trống này trên có rất đa dụng tấm ván gỗ, tảng đá, hợp thành vật liệu kiến tạo đơn giản phòng ốc, quy hoạch chỉnh tề địa hình thành một cái hình tròn tiểu thành trấn. Mặc dù phòng ốc bản thân rất nguyên thủy, nhưng từ kiến trúc quy hoạch bên trên liền có thể một chút nhìn ra đây là có cấp cao xây thành lý luận mới có thể thiết kế ra được bố cục. Đợi một thời gian phát triển về sau nơi này liền có thể hình thành một mảnh thành thị phồn hoa. Mảnh này làng xóm vây quanh một cái màu trắng bạc tháp cao thiết bị kiến tạo. Kia tháp cao thiết bị nhìn qua tương đương tinh vi tiên tiến. Cùng xung quanh nguyên thủy phòng ốc hoàn toàn khác biệt, không hề nghi ngờ nó cùng xung quanh thành trấn cũng không phải là một thể. Đây là trên viên tinh cầu này. Trước kia kiến tạo những tín hiệu kia tháp phát thanh, hiện tại, loại này tháp cao cũng là trường tử giom vô tuyến máy phát xạ. Làm loại nào đó xúc tu nhân vật, tại thành trấn trung ương trên quảng trường cũng có được một cái hồ nước màu đỏ. Nó liên tiếp tháp cao kiến tạo, mặc dù quy mô nhỏ rất nhiều, nhưng bên trong chất lỏng màu đỏ không hề nghi ngờ cũng là nguyên huyết. Kia trong hồ nước nguyên huyết mỗi thời mỗi khắc đều đang cuộn trào. Bên cạnh có mấy cái chuyên môn nhân viên công tác tại trông giữ. Muru tới thành trấn bên cạnh thời điểm vừa hay nhìn thấy kia trong hồ nước chất lỏng đột nhiên nhô lên. Sau đó một cái diện mục mê mang nam nhân từ bên trong bỏ ra. Trên thân treo đầy phảng phất rong biển một dạng sinh mệnh vật chất. Ở chung, quanh chờ đợi nhân viên công tác lập tức tiến lên đem cái này nam nhân dìu dắt đứng lên. Giúp hắn thanh lý thân thể cũng thay đổi đơn giản áo khoác. Sau đó mang theo hắn đi tới thành trấn trung ương tháp cao bên cạnh. Cái kia mới vừa từ trong hồ nước, sinh ra, nam nhân rất rõ ràng cũng không thanh tịnh. Hắn thậm chí không có hoàn chỉnh trí lực, tại mờ mịt bị người sau khi mặc quần áo tử tế. Hắn tựa như là động vật một dạng lảo đảo được đưa tới ngân bạch tháp cao bên cạnh. Một nhân viên công tác kéo lấy cánh tay của hắn khiến hắn nắm tay thả tại hợp kim đáy tháp tòa một khối trên tấm kim loại. Tại phảng phất điện giật một dạng nháy mắt run rẩy về sau. Cái này ánh mắt của nam nhân rốt cục dần dần khôi phục trí tuệ hào quang. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình, lại nhìn xem xung quanh thành trấn, tiếng nói khàn khàn hỏi thăm người bên cạnh, đều kết thúc rồi, vừa mới bắt đầu, trước đó tên kia ôm hắn cánh tay nhân viên công tác mỉm cười. Tên của ngươi, Ulyanov, phân biệt số hiệu là XXXXXX. Nam nhân vừa nói một bên sờ sờ mặt mình, hô hấp của hắn có chút nặng nề, tựa hồ mới vừa từ thế giới giả tưởng đi tới thế giới hiện thực về sau còn có chút không quá thích ứng loại này chân thực không khí. Ta giống như làm cái rất dài ác mộng, hiện tượng bình thường, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhân viên công tác tại một chương bảng biểu bên trên ghi chép. Một bên thuận miệng cùng Ulyanov đáp lời, ký ức trọng chỉnh cần ước chừng 12 giờ, trong lúc đó sẽ có rất nhỏ mê muội cùng hoảng hốt. Nhưng ở kia trước đó ngươi muốn trước tiên hoàn thành đăng ký. Ngươi nghề nghiệp, công trình sư, máy móc, tinh vi máy móc phương hướng. À, vậy xem ra ngươi tạm thời không thể làm nghề cũ. Chúng ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đem đài thứ nhất hơi nước máy tiện tạo ra đến. Ngươi trước tiên có thể đi kỹ thuật phục hồi như cũ nghiên cứu khoa thử một chút. Nếu như không được liền đi hỗ trợ xây nhà. Chúng ta cần rất nhiều phòng ở, ngươi còn nhớ người nhà của ngươi à? Ta có một cái thê tử, nàng tại ngủ đông trước số hiệu là XXXXXX. Nàng dự định tại một tuần sau tiến vào thế giới hiện thực. Ngươi, trước tiên có thể chờ ở bên ngoài nàng, nhân viên công tác cùng Ulyanov hỏi thăm mấy chuyện gì hạng. Cuối cùng đem một chương bảng biểu giao cho hắn, cầm lên cái này, trước đi xã hội thích ứng khoa đưa tin. Chính là bên kia cái kia mái xanh phòng ở, sẽ có người nói cho ngươi thế giới này hiện trạng cùng chúng ta thành trấn kiến tạo tiến độ. Hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục cũng đầu nhập công tác. Chúng ta bây giờ cần càng nhiều thân thể khỏe mạnh nam nhân trưởng thành tới sản xuất sinh hoạt nhu yếu phẩm, dù sao cũng không thể luôn luôn dựa vào máy tự phục vụ hòa hợp thành nhà máy. Quan thẩm tra các hạ cho chúng ta lưu lại hạn ngạch là có hạn. Thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh, Ulyanov một bên gật đầu một bên lẩm bẩm, hắn nhìn xem, tự mình khỏe mạnh tứ chi, trên mặt chậm rãi lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó hắn đột nhiên chú ý tới ở phương xa nhìn qua bên này cự nhân. A, đó là cái gì? Đó là Muru. Viên tinh cầu này thủ hộ giả, đừng sợ, hắn là thân mật, nhân viên công tác đẩy Ulyanov một thanh, trước đi xã hội thích ứng khoa đưa tin đi, ngươi còn có rất nhiều thứ muốn học, Muru đem ánh mắt từ thành trấn bên trong thu hồi lại. Hắn ban sơ từng dùng ánh mắt nghiêm nghị dò xét những thứ này người Zom, nhưng bây giờ hắn đối với những người này loại đã không có cái gì thành kiến. Sự thật chứng minh những thứ này cần cù mà lại hiểu được tôn trọng quy luật tự nhiên, thứ tử, cùng những cái kia nghịch tử vẫn là khác biệt. Đối bọn hắn không, cần khiển trách, giống như vậy làng xóm tại trên viên tinh cầu này còn có rất nhiều. Mà lại mỗi ngày đều đang gia tăng, hách nhân tại trên viên tinh cầu này lưu lại những nhà máy kia cùng máy tự phục vụ bây giờ hỗ trợ duy trì lấy những người này sơ kỳ sinh hoạt. Bất quá những hãng này sản xuất hoạt động sẽ từng năm giảm xuống. Người Zom xã hội vẫn là cần nhờ chính bọn hắn để duy trì. Mà Muru, hắn cái gì cũng không nhúng tay vào, hắn chỉ là tại viên tinh cầu này vùng hoang vu bên trên bốn phía du tẩu. Quan sát cũng thủ hộ nơi này hệ thống sinh thái mà thôi. Tại kết thúc một đoạn thời gian thị sát về sau, Muru tới một tòa ở vào bắc cực điểm phụ cận phế thành di trì. Nơi này có một tòa tân niên còn sót lại quan tinh đài. Có thể nhìn, thấy tốt nhất tinh không, thích hợp dùng để trầm tư. Muru trên quan tinh đài ngồi xuống, giống mỗi ngày một dạng bắt đầu minh tưởng. Đây là hắn tại một vạn năm trước từng có thói quen. Loại này minh tưởng có thể khiến thủ hộ giả nhóm tinh thần tương thông cũng lắng nghe mẫu thân thanh âm. Mặc dù bây giờ thủ hộ giả tinh thần mạng lưới đã vỡ vụn. Hắn vẫn là nhặt lại tập quán này, dù là vẻn vẹn là một loại ký thác tinh thần. Thế giới tinh thần trống rỗng, nghe không được bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội đáp lại. Mỗi ngày đều là như thế này, nhưng hôm nay tình huống tựa hồ phải có chút biến hóa. Tại Muru sắp kết thúc minh tưởng thời điểm, hắn đột nhiên nghe tới một thanh âm, một cái đến từ sâu trong vũ. Chủ tín hiệu, hách nhân đang ở nhà bên trong xem TV, hắn ngồi tại tự mình thích nhất ghế sofa vị trí bên trên. Một bên nhìn xem nhàm chán chương trình tạp kỹ, một bên đem đầu não chạy không chương trình tạp kỹ bản thân cũng không thú vị. Nhưng hắn rất thích loại này chạy không đại não cảm giác. Nhất là đang hết bận rất nhiều công tác về sau hưởng thụ một chút dạng này an bình liền càng làm cho người ta vui sướng. Như tại bình thường hắn là rất khó chiếm cứ đến trong phòng khách TV vị. Bởi vì luôn có cái vui mừng hớn hở Husky sẽ cùng hắn đoạt điều khiển. Hoặc là chính là một con vui buồn thất thường xuẩn mèo không ngừng đến đây quấy rối. Nhưng bây giờ Lily đi ra ngoài kiểm duyệt tự mình gâu chi quân đi. Mà con kia xuẩn mèo, lăn, híp mắt tại bên. Cạnh hắn cuộn thành một đoàn nhỏ, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một trận dễ chịu tiếng lẩm bẩm. Hách nhân đem cái đuôi của nàng chộp trong tay, một vòng quấn tới tay trên cánh tay sau đó lại buông ra. Mà mèo cô nương đối với việc này không có chút nào ý kiến. Bởi vì nàng uống nhầm thuốc, thuốc ngủ, dòng dã nửa bình, ta đã sớm nói nhà của ngươi những viên thuốc kia đều nên ném. Vivian tại hách nhân một bên khác trên ghế salon ngồi. Một bên loay hoay thêu chữ thập một bên nói thầm, người bây giờ đều bách bệnh không sinh còn giữ những món kia làm nha. Trong nhà ai cần dùng tới uống thuốc A, nhìn xem lần này trình. Cái này khởi hàng đem ngươi viên thuốc làm đường đậu cho hết ăn. Cũng may mắn nàng ít nhiều tính cái thành tinh, nhiều lắm là, đánh cái ngủ gật, nếu không thật không biết lại biến thành dạng gì. Hách nhân đành phải gượng cười, ta đây không phải cần kiệm sinh hoạt A, ngươi bây giờ không thiếu ăn mặc không trả giữ lại mấy món 20 năm trước quần áo A. Tại thu hoạch được siêu nhân thân thể sau hách nhân sinh hoạt có biến hóa rất lớn. Mặc dù hắn một mực cố gắng duy trì lấy nhân loại thói quen, nhưng rất nhiều chuyện là không cách nào tránh khỏi. Hắn không còn sinh bệnh, khó mà thụ thương, không sợ lạnh nóng. Hắn đã từng chuẩn bị hàng ngày dược phẩm cùng gia dụng hộp cấp cứu, đã thả 2 năm không có lại cử động qua. Rất nhiều thứ thậm chí một mực phóng tới quá thời hạn mất đi hiệu lực bị hắn quên ở sau đầu. Hắn bắt đầu rời xa. Nhân loại cần thiết rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí nếu như không phải vì thoải mái dễ chịu cùng quen thuộc, hắn đều có thể đem tự mình ném tới tùy tiện cái nào hoang sơn dã lĩnh bên trong cùng thiên nhiên tuần hoàn đi. Sau đó ngày hôm nay, hắn rốt cục không cần cân nhắc nên lúc nào đem tự mình những cái kia bỏ qua kỳ đồ vật ném đi. Lan, ở nhà một mình canh cổng thời điểm không biết làm sao lật ra hách nhân ngăn tủ. Tại bị thuốc ngủ làm ngủ mất trước đó nàng trên cơ bản đem đồ vật bên trong đều ăn rồi. Hách nhân về nhà một lần liền thấy cái này xuẩn mưu nhân sự tình không bớt đi ghé vào phòng ngủ mình cổng. Cái đuôi cùng lông trên lỗ tai tất cả đều ỉu xỉu đi xuống tới. Lúc ấy nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. May mắn kiểm tra một phen về sau phát hiện con hàng này cũng không có gì vấn đề. Chính là uống nhầm thuốc đến ngủ nửa ngày, lúc này mới có nàng giờ phút này thật vất vả yên tĩnh biểu hiện. Nói đến, lão vừa người hai ngày này vẫn luôn không có đi ra ngoài a. Hách nhân thừa dịp quảng cáo bên trong cắm truyền bá tiết mục công phu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại ác ma. Hai ngày trước, Elizabeth không phải còn la hét muốn hủy điểm mới đồ vật a. Người không cho nàng thu cũ đồ điện gia dụng rồi. Isaac đem đầu từ trong tạp chí nâng lên, lộ ra miệng đầy cá mập răng cưa răng mỉm cười. Hôm trước cho nàng chuyển về đến một đài máy xúc, mấy ngày nay đồ nàng dày vò, người không có chú ý sau nhà đống đồ vật kia. Hách nhân, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn quả thực không dám tưởng tượng cái này ác ma hai cha con bình thường đến cùng là làm sao thu cũ đồ điện gia dụng, hai cái này là chạy trường dạy nghề nằm vùng A. Vivian hiếu kỳ hỏi đâu, máy xúc tính đồ điện gia dụng A. Hách nhân lắc lắc đầu, suy nghĩ tại tiểu cô nương Elizabeth trong mắt vậy khẳng định không có gì khác nhau. Nàng mới mặc kệ chính mình muốn hủy đồ vật đến cùng làm sao chia loại đâu. Tại tiểu ác ma trong thế giới quan phàm là tua vít có thể cậy mở điều tính đồ điện gia dụng, thật chán A. Lại ở lại một hồi, hách nhân đột nhiên nhịn không được thở dài. Cứ như vậy cả ngày trong phòng buồn bực giống như cũng rất không có ý nghĩa. Người bình thường không một, mực la hét có thể nghỉ hơn 2 ngày được chứ. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái. Đổi tính rồi, ta đây là khiến thượng đế giày vò ra bệnh nghề nghiệp. Hách nhân bụng mặt hướng trên ghế salon một nằm. Trước kia ở nhà buồn bực 2 tháng đều vô sự nhi. Hiện tại liên tiếp ở nhà nhìn 3 ngày TV đều cảm giác cột sống bên trong ngứa. Máy dữ liệu, trước đó phát cho thăm dò 7 drone tọa độ thẩm tra đối chiếu ra rồi sao? Hắn nói là từ luyện ngục đo xin kim tự tháp 7 bên trong được đến tinh đồ. Kia phần tinh đồ ghi chú luyện ngục tinh cầu từng tại mộng vị diện vị trí. Hắn hy vọng có thể thông qua tọa độ này tìm tới bức tường hiện thực ban sơ phát sinh vỡ tan địa điểm. Bất quá có lẽ là bức tường hiện thực phát sinh vỡ tan lúc đối với mộng vị diện sinh ra phản xung cũng dẫn đến luyện ngục tinh cầu nguyên bản vị trí thiên thể hệ thống phát sinh biến hóa. Thăm dò 7 drone tại căn cứ những cái kia tinh đồ tìm kiếm tọa độ lúc không thu hoạch được gì. Chỉ ít tại trước mắt đã xác minh khu vực mộng vị diện trong vũ trụ cũng không có phù hợp luyện ngục tinh đồ thiên thể khu khối. Còn không có tìm tới, máy dữ liệu cùng 7 drone liên lạc một chút, cho ra cái khiến người uể oải trả lời chắc chắn, bất quá cũng có thể là phạm vi thăm dò không đủ. 7 drone đang hướng một cái tân tinh hệ đoàn xuất phát. Chúng ta có thể chờ mong bọn chúng ở nơi đó có thể có phát hiện. Chờ chút, có thông tin, Muruf tới, hách nhân lập tức ngồi. Dậy, nhận lấy, máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D, cự nhân Muru mặt xuất hiện tại phía trên kia. Hách nhân, ta bên này có chút tình huống, cần ngươi qua đây một chuyến. Phát sinh chuyện gì rồi? Tình huống rất phức tạp, ta tại minh tưởng nghe được đến sâu trong vũ trụ truyền tới một thanh âm. Tựa hồ là ta một vị nào đó đồng bào, nhưng ta không quá xác định, thủ hộ giả ở giữa liên hệ tinh thần cũng sớm đã gián đoạn. Mà lại thanh âm kia khởi nguồn, ngươi vẫn là tới một chuyến đi, viên tinh cầu này cũng có chút tân tiến triển cần ngươi đến xác nhận. Hách nhân cúp máy thông tin, trong lòng cảm xúc lại vẫn có chút khuấy động, Muru ấy mà liên hệ đến một vị khác thủ hộ giả. Cái vũ trụ kia bên trong vậy mà, thật còn có cái khác thủ hộ giả sống sót, hiện tại còn nói nhàm chán a. Vivian thả ra trong tay thêu chữ thập, có chút nghiêng hách nhân một chút, người cái này miệng quả đen trên cơ bản là thời kỳ cuối đi. Hách nhân hắc hắc gượng cười 2 tiếng, hắn lúc này cũng là thật không có biện pháp giải thích cái gì. Mà cách đó không xa Isaac thì không nhanh không chậm thả ra trong tay tạp chí. Lần này ta đi theo ngươi một chuyến đi, ngươi làm sao có cái này nhàn tâm rồi. Hách nhân có chút ngoài ý muốn, Isaac một bên nhếch miệng cười một bên hoạt động một chút bả vai. Ta giống như ngươi, ở nhà nhàn mấy ngày đều sắp đầu khớp xương mốc meo. Nếu không tại sao nói bệnh nghề nghiệp cái đồ chơi này thật sự là đáng sợ đâu. Một khi công tác trở thành, quen thuộc ngươi muốn nhàn đều nhàn không xuống. Isaacs đây là thật vất vả qua một đoạn thời gian cách về hưu lão ma vương sinh hoạt. Lúc này thực chất bên trong nhà thám hiểm thừa số lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tanagot bây giờ đối với hách nhân mà nói đã là cái cửa nhà cứ điểm. Chỉ cần thông qua mấy lần cổng không gian nhảy chuyển liền có thể trực tiếp đến. Cho nên hắn cũng không thế nào chuẩn bị liền tại xế chiều hôm đó xuất phát. Lần này cùng hắn đồng hành trừ Lily bên ngoài cũng chỉ có Isaacs hai người. Vivian bởi vì vừa hấp thu một cái siêu lớn phân liệt thể ký ức. Đến bây giờ đầu óc còn hơi có chút hồ đồ. Hách nhân khiến nàng trong nhà nghỉ ngơi. À, lần này hắn còn thuận tiện mang lên đậu đậu tiểu gia hỏa nhau nhau. Muốn đi, bởi vì hách nhân suốt ngày đi công tác, tiểu nhân ngư trong nhà ở lại tương đương nhàm chán, cho nên lần này vô luận như thế nào cũng muốn cùng ba ba đi ra ngoài một chuyến. Cân nhắc đến Tenagos bây giờ là cái nơi tương đối an toàn. Hách nhân quyết định mang lên ngư bảo bảo đi ra ngoài thấy chút việc đời. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm mà nói hắn cũng tùy thời có thể đem tiểu bất điểm đưa về. Tại vượt qua bức tường hiện thực kẽ nứt về sau, bọn hách nhân đi tới hoàng kim đô thị Alamanda. Tòa này huy hoàng cổ lão đô thị cùng dĩ vãng so sánh cũng không có biến hóa quá lớn. Trừ hách nhân trước đó tại khe nứt không gian xung quanh kiến tạo mái vòm thiết bị bên ngoài. Cũng chỉ có thành thị nơi hẻo lánh một tòa máy tự phục vụ. Nhà máy tại vận hành, nhưng khi một đoàn người đi tới thành thị một tòa tháp cao bên trên lúc. Bọn hắn phát hiện thế giới này biến hóa thể hiện tại thành thị bên ngoài rộng lớn trên vùng quê. Mang theo màu vàng kim nhạt cùng hào quang màu xanh lục thảm thực vật đã tại toàn bộ đại địa rừng trên triển khai. Hệ thống sinh thái trùng kiến thành quả rõ ràng. Guru xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hắn đối với hách nhân khẽ gật đầu bắt chuyện qua, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề, thanh âm kia đã gián đoạn, nhưng ở gián đoạn trước đó nó tiếp tục kết nối mấy chục phút. Ta đã ghi chép lại toàn bộ liền nhận lấy trình, xác định là cái khác thủ hộ giả tín hiệu, thiên chân vạn sắc. Guru khẽ gật đầu, nhưng điểm, đáng ngờ ở chỗ cái tín hiệu này mang theo, Solena Chimon, tiêu ký. Hách nhân sững sờ, Solena Chimon là một cái gì? Một cái cổ lão tinh hệ, là thông hướng sáng lập chi tinh yết hầu yếu đạo, dùng các tín đồ mà nói. Chính là thông hướng thần quốc đạo thứ nhất cầu thang. Guru thần tình nghiêm túc, tại thí thần chi chiến bên trong nó là trước hết nhất luân hãm. Đồng thời ta nhìn tận mắt nó tại cuối cùng nổ lớn bên trong bị cùng nhau cuốn vào hắc ám lĩnh vực. Hách nhân giật mình mấy giây, tạm thời đem tin tức này mang đến cho mình xung kích đè xuống. Kia, tín hiệu nội dung đâu? Cầu cứu, Guru báo cáo khiến hách nhân ý thức được sự kiện lần này không giống bình thường chỗ. Hắn tìm kiếm thật lâu, hắc ám lĩnh vực tựa hồ rốt cục có một góc nổi lên mặt nước. Guru tại minh tường bên trong tiếp vào cái khác thủ hộ giả tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà tín hiệu này lại đến từ một cái trên lý luận sớm đã theo sáng lập chi tinh cùng nhau rơi vào hắc ám lĩnh vực địa phương. Nếu như cái tín hiệu này không phải giả tạo, đáp án kia chỉ có một cái, hắc ám lĩnh vực cùng chủ vũ trụ lại một lần nữa kết nối. Ta có thể xác định tín hiệu chân thực không sai, Guru bỏ đi hách nhân đối với tin tức này một điểm cuối cùng lo nghĩ. Chúng ta thủ hộ giả có đặc thù tinh thần cảm ứng. Đây là mẹ của chúng ta chuyên môn thiết kế. Trừ phi có một cái khác thần minh tại giả tạo, nếu không ta khả năng không lớn thu được tín hiệu giả. Hách nhân thần tình nghiêm túc, có thể xác định tín hiệu tới nguyên địa tọa độ A. Solena Chimon còn tại nó năm đó vị trí đã thay đổi, tại một cái ta không biết địa phương. Guru vừa nói một bên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen kim loại trang bị. Có thể là trận kia nổ lớn đem Solena Chimon chuyển rời đến vũ trụ những vị trí khác. Cũng có thể là cái kia tinh hệ đang lấy một loại thần bí quỹ tích tự hành vận chuyển. Tín hiệu tới nguyên địa rất không bình thường. Ta là từ chỉ có thủ hộ giả mới có thể đọc hiểu một loại mật văn bên trong mới phân tích ra, Solena, cái này chữ mấu chốt. Đây là ta ghi chép lại tư liệu, nhưng ta không biết ngươi thiết bị có thể hay không đem nó chuyển đổi thành tín hiệu dẫn đường. Ta thiết bị cái gì đều có thể chuyển đổi, nhiều lắm là cần một quãng thời gian. Hách nhân gật gật đầu, ra hiệu Lily tiếp nhận Muru đưa qua ghi chép trang bị. Cái kia lục trang bị là cự nhân tộc sử dụng, đối với Muru mà nói cũng liền tương đương với lớn chừng bàn tay. Nhưng ném cho người địa cầu kia liền đỉnh cả một cái người. Lily ngoan ngoãn tiếp nhận ghi chép khí nâng tại đỉnh đầu. Xa xa nhìn sang cùng quan tài dài chân tựa như, con Husky này thật đúng là nghe lời. Hách nhân cùng Lily đem cái này ghi chép khí mang đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Liên tiếp tại máy chủ của trạm không gian bên trên về sau bắt đầu phân tích. Bên trong dữ liệu, hắn phát hiện Muru ghi chép tọa độ phi thường mơ hồ. Mà lại có kỳ lạ toán học kết cấu. Phương diện này là bởi vì đem tinh thần tín hiệu chuyển đổi thành máy móc có thể đọc toán học tọa độ tất nhiên tồn tại sai sót. Một phương diện khác là những cự nhân tộc này sử dụng phương thức mã hóa phi thường đặc biệt. Máy chủ của trạm không gian có thể xử lý những dữ liệu này, chỉ là cần một chút xíu thời gian. Tại thiết bị bắt đầu xử lý những dữ liệu này thời điểm. Hách nhân trở lại Muru bên người, một đoàn người đứng tại Alamanda phía tây một tòa gò núi bên trên ngắm nhìn kéo dài mặt đất. Lily như cái nhanh nhẹn khỉ nhỏ một dạng cực nhanh lẻn đến Muru trường trượng đỉnh lấy tay che. Nắng nhìn về phía phương xa, hoa hoàn toàn lớn lên a, ta nhớ lần trước tới chỗ này thời điểm núi bên này vẫn là một mảnh đất hoang tới. Hách nhân tại hạ bên cạnh cũng không nghe rõ Lily tại ồn ào cái gì. Trong đầu liền một vấn đề luẩn quẩn không đi, chó có thể leo cây nhanh nhẹn như vậy, thật là không cho mèo đường sống. Lily tại trường trượng bên trên thổi không khí hội nghị rốt cục không chịu được độ cao này, nhưng người lại tuột xuống. Dắt hách nhân tay áo trực bính, chủ thuê nhà, ta nhìn thấy bên hồ kia có tòa thành thị ải, lối kiến trúc không giống như là Tanagos, đó là người dòm kiến tạo làng xóm, hiện tại còn không gọi được thành thị, nhưng phát triển rất nhanh. Muru ầm ầm thanh âm từ phía trên, truyền đến, tại Alamanda xung quanh có rất nhiều dạng này mới thành trấn. Mỗi ngày đều có người từ thành trấn trong huyết trì khôi phục. Các người mau mau đến xem a. Hách nhân còn không có lên tiếng đâu. Elizabeth đã nhảy, đi xem một chút đúng không nhân thúc thúc. Đi xem một chút cũng tốt. Hách nhân cười ha hả gật gật đầu. Không biết có thể gặp người quen không? Tại Muru dẫn đầu hạ, một đoàn người đi tới ở vào, nguyên sinh chi tuyền, phụ cận tòa kia mới phát thành trấn. Muru bởi vì tự mình to lớn hình thể mà lựa chọn lưu tại thành trấn bên ngoài. Bọn hách nhân mấy cái liền phối hợp hướng thành trấn bên trong đi đến. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh xen vào nhau tinh tế đơn giản phòng xá bài bố tại mảnh đất trống lớn. Bên trên, những thứ này phòng xá có một phần là lấy tài liệu từ xung quanh môi trường tự nhiên. Có một bộ phận thì giống như là công nghiệp hóa sản xuất ra giản dị phòng. Bởi vì toàn bộ làng xóm còn tại nhanh chóng khuếch trương. Tất cả thành trấn xung quanh không nhìn thấy tường vây cùng rõ ràng biên giới. Chỉ là thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa tháp quan sát một dạng cái bàn. Phía trên có người tại chấp cần đứng gác, trong thành thị tất cả con đường cùng mặt đất đều chỉ là san bằng qua bùn đất địa. Gần như chỉ ở số ít địa phương có thể nhìn thấy phủ lên phẳng phất nhựa tấm một dạng hợp thành vật liệu. Các nơi cũng trên cơ bản không nhìn thấy tương đối tiên tiến thành thị thiết bị. Con, đường nhãn hiệu dùng vẽ tay tấm ván gỗ, đèn đường dùng chính là treo bình dầu cọc gỗ, thiết bị cấp nước là nhân công đánh ra đến giếng nước cùng lộ thiên cống rãnh. Hết thảy đều lộ ra nguyên thủy đơn sơ, nhưng lại dùng phương thức quy hoạch theo tư tưởng hiện đại hóa tiến hành hệ thống thiết kế. Cái này làng xóm khắp nơi đều có thể khiến người ta cảm nhận được văn minh cùng nguyên thủy hỗn hợp kỳ lạ không hài hòa cảm giác. Mà những cái kia hỗn tạp cùng một chỗ công nghiệp giản dị phòng cùng thạch mộc phòng nhỏ liền càng làm cho loại này không hài hòa cảm giác phóng đại gấp bội. Hách nhân cảm giác tự mình thật giống như đi vào một màn thời không rối loạn sân khấu kịch bên trong. Nhưng hắn nghĩ, đại, khái đặc biệt tình huống hạ văn minh khôi phục chính là loại tình hình này đi. Một cái có được tiên tiến kỹ thuật cao văn minh tộc đàn trở lại xã hội nguyên thủy trùng kiến hết thảy. Bất quá người dòm vẫn là có một chút may mắn địa phương. Chí ít bọn hắn có thể được đến sơ kỳ cung ứng vật tư. Thành trấn bên trong những cái kia sản phẩm công nghiệp đơn giản chính là hách nhân có thể nhận ra trong đó một vài thứ là tự mình lưu tại viên tinh cầu này nhà máy sản xuất. Ngoài ra còn có rất nhiều thứ thì khả năng đến từ phụ cận Tanagos phế tích. Hắn tại một tòa dân cư tường ngoài bên trên nhìn thấy màu vàng kim nhạt hợp thành che phiến. Đó là Tanagos phế tích đặc thù vật liệu, thành trấn bên trong cư dân rất nhanh liền phát hiện có. Khách đến thăm, hách nhân nhìn thấy có mấy cái mặc vải thô đồ lao động nam nhân hướng mình đón. Tại cách còn rất xa thời điểm hách nhân lại đột nhiên cảm thán một câu. Nói thật cái này thật đúng là ta lần thứ nhất trông thấy người Zom A tại trong hiện thực đầu. Sau đó hắn đem máy dữ liệu từ trong túi móc ra. Hoán đổi hai lần về sau đem Nolan hình chiếu 3D từ trên phi thuyền được chuyển tới bên này. Nolan thân ảnh tại máy dữ liệu trên không nổi lơ lửng. Chỉ có một điểm 5 cái đậu đậu cao như vậy, nàng không biết hách nhân làm gì đột nhiên đem tự mình mời đến bên này. Hách nhân, có việc, ta chính cho mình tổ động cơ làm bảo dưỡng đâu. Nolan, tới nhìn ngươi một chút các đồng bào, đây là tân sinh Zom thành trấn. Bọn hắn đã đại lượng tiến vào thế giới hiện thực. Nolan thông qua máy dữ liệu con mắt vẫn nhìn cái chấn nhỏ này, sau một hồi lâu nàng mới có vẻ như việc không liên quan đến mình trả lời một câu. Ta không có cảm giác gì, ta vốn chỉ là cái AI, ngay từ đầu liền không có tại thế giới hiện thực bên trong sinh hoạt qua. Có thể coi như bọn họ đồng bào a. Máy dữ liệu hừ hừ hai tiếng, còn xoắn suýt cái này a. Lúc này kia mấy tên mặc đồ lao động nam nhân đã đi tới hách nhân trước mặt. Bọn hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn xem Isaacs thân cao cùng hách nhân bên người hình chiếu trang bị. Sau đó mới thử thăm dò phỏng đoán cái này bảy khách tới thăm thân phận. Chẳng lẽ là, lãnh chúa, Tanagos Zom tinh cầu đã là hách nhân cứ điểm. Tại trên viên tinh cầu này trùng kiến ra viên người Zom đương nhiên cũng coi là nơi này lĩnh dân. Tại ngày cũ trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ, tất cả nhân loại đánh tan gây dựng lại hiện tại. Những thứ này tô người sống bên trong sớm nhất kỳ tình lại kia bộ phận người trải qua thương nghị cho là nên tiếp nhận viên tinh cầu này chủ nhân quyền uy. Mà lại cái này không đơn thuần là chính bọn hắn quyết định. Cũng là trưởng tử Zom thông qua tinh thần quảng bá truyền đạt cho mỗi người ý nguyện. Bởi vì trưởng tử Zom đối với văn minh này ảnh hưởng cực lớn lực. Ý nguyện của nó đương nhiên cũng là rất có phân lượng. Từ thế giới giả tưởng đại mộng mới tình người Zom đã biết mình hành tinh mẹ phát sinh sự tình. Bọn, hắn đối với vụ tai nạn kia vẫn khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Nhưng hiện thực cuối cùng bày ở trước mắt, là một thiết thực cùng tích cực giải quyết vấn đề chủng tộc. Bọn hắn cũng không có dưới loại tình huống này lại đi phàn nàn cái gì. Mà là lựa chọn an toàn nhất ổn định phương thức tích cực trùng kiến xã hội. Hách nhân tại trên viên tinh cầu này quyền uy đã được đến đại đa số người tán thành mặc dù bản thân hắn có vẻ như cũng không thế nào chú ý phương diện này tiến triển. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều là trạm nghiên cứu tinh hạch AI, máy dữ liệu cùng bên này hai vị thủ hộ giả tự mình nhìn xem xử lý. Hách nhân ngẩn người mới nhớ tới nên nói điểm cái gì. hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, tận lực lộ ra đáng tin một chút. "A, là ta đến xem tình huống." Hắn vừa nói một bên suy nghĩ tự mình cùng những thứ này người Zom nên giao phó chút vật gì. Bởi vì trừ ngay từ đầu cho bên này AI nhóm hạ mấy cái viễn trình chỉ lệnh bên ngoài, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều tinh cầu Tanagos trùng kiến công tác. Hắn ở đây nhúng tay trình độ thậm chí còn không sánh bằng tại Helimosting. Trên thế giới cảm giác tồn tại thấp nhất tinh cầu lãnh chúa đại khái chính là hắn cái này, nếu là cái công ty lão bản khẳng định là loại kia đi đâu đều không ai nhận biết. Đi công ty triển khai cuộc họp cũng bởi vì quên mang thẻ bị bảo an đánh ra hàng. Bất quá hách nhân xấu hổ cũng không có tiếp tục bao lâu. Một cái ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. "Hách nhân." Sau đó thanh âm này lại gọi một câu "Nolan." Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc màu xám trắng đồng phục cao lớn nam nhân đang đứng tại mấy mét có hơn nơi này tuyệt đại đa số người đều mặc đồng dạng quần áo, mà lại trước mắt khuôn mặt người này cũng không có chút nào chỗ đặc thù. Hách nhân đối với nó cũng không có gì ấn tượng, bất quá cái này nam nhân lại chủ động đi tới, trên dưới quan sát qua mấy theo máy dữ liệu hình chiếu ra hình ảnh về sau lại lần nữa lặp lại một lần. "Nolan, ngươi là..." Nolan không hiểu nhìn xem cái này nam nhân xa lạ. "Ta biết ngươi, ta là Ulyanov." Nam nhân xa lạ ngây ngốc một chút về sau lập tức kịp phản ứng. "Ta giống như không có lấy tấm này hình tượng cùng ngươi gặp mặt qua." "Ulyanov?" Hách nhân mở to hai mắt, kinh, ngạc nhìn xem cái này cao lớn khỏe mạnh nam nhân. Hắn vẫn thật không nghĩ tới mình sẽ ở loại tình huống này cùng đối phương trùng phùng, hợp tình lý lại là ngoài ý liệu. "Thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi, đột nhiên trông thấy có mặt phiên bản vậy mà đều không dám nhận." Ulyanov biểu lộ cứng nhắc một chút. Giờ khóc giờ cười sờ lấy mặt mình, ta lại không phải sinh ra liền mang theo mặt nạ. "A, cùng các ngươi gặp mặt khiến ta nhớ tới những cái kia, mộng cảnh. Thật là khiến người ta không biết làm thế nào ký ức. A, ta hiện tại giống như phải gọi ngươi lãnh chúa các hạ hoặc là tổng đốc tinh cầu." Ulyanov biểu lộ hơi có điểm cổ quái, hắn nhìn xem hách nhân, trong tươi cười mang theo xấu hổ cùng không biết làm thế nào. "Ta mới từ xã hội thích ứng khoa ra, hơn nữa còn nghe tới, khởi nguyên chi căn, dạy bảo. Ngươi tựa hồ là viên tinh cầu này chủ nhân." Nói thật hắn cùng cái khác vừa thức tỉnh không bao lâu người Zom đồng dạng, còn không phải rất có thể hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng hắn cùng cái khác người Zom khác biệt chính là lúc trước hắn đã gặp hách nhân, hơn nữa còn ở chung thời gian rất lâu. Cái này liền khiến hắn hiện tại phá lệ không biết làm sao. Hách nhân đối với như thế không có cảm giác gì, hắn khoát tay áo, "Tùy ý đi, ta chỉ là một cái nhà mạo hiểm, viên tinh cầu này là ta lâm thời chỗ đặt chân mà thôi. Ta đã đem viên tinh cầu này đưa cho Zom xem như nhà mới của nó. Các ngươi ở đây tùy tiện liền tốt, ta không quản." Sự, Ulyanov nhún nhún vai, người nói ngược lại là nhẹ nhõm, liền nghe hắn Nolan nhìn tình huống này ở bên cạnh nói một câu. Gia hỏa này đúng là cái này tính cách, mà lại hắn đều giàu lót tinh cầu, người lại khách khí với hắn còn có thể khách khí đi nơi nào. Ulyanov có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nolan, hắn cảm giác tự mình vị này, trong mộng trường quan, nhiều ngày không thấy về sau tựa hồ có biến hóa rất lớn. Hiếm thấy trùng hợp như vậy, hách nhân vỗ vỗ Ulyanov cánh tay, ra hiệu người khác cũng đừng ở nơi này ngốc đứng, chúng ta tìm địa phương trò chuyện hội. Một đoàn người đi tới Ulyanov trước mắt chỗ ở tạm, đây là ở vào thành trấn trung ương quảng trường phụ cận một gian phòng nhỏ. Loại này phòng nhỏ tại trung ương, chung quanh quảng trường có vài chục tòa, đều là dùng đơn sơ tấm ván gỗ dựng, là chuyên cung cấp những cái kia mới từ trong huyết trì khôi phục còn không cách nào lập tức trở về đến xã hội nhân vật người cư trú. Ulyanov muốn ở chỗ này ở đến hắn từ xã hội thích ứng khoa, tốt nghiệp, mới thôi. Sau đó liền sẽ bị phân phối đến thành trấn địa phương khác, hoặc là xử lý sản xuất công tác. Hoặc là đi nghiên cứu đơn giản một chút máy móc trang bị hiện tại cần dùng đến, mà lại có thể lân cận lấy tài liệu tạo ra đến. Hiện tại khắp nơi đều thiếu nhân thủ, mỗi ngày đều có cường tráng người trưởng thành từ huyết trì bên trong ra. Nhưng nhân thủ còn chưa đủ, chúng ta muốn tại các nơi thành lập ổn, định an toàn khu dân cư, tại nhiệt độ hạ xuống trước đó dự trữ đầy đủ đồ ăn đồng thời chuẩn bị tốt thành trấn gia cố công tác. Hiện tại những phòng ốc này quá yếu ớt, Ulyanov nói tự mình ở đây sinh hoạt, nghiêm ngặt tới nói là hắn mới từ xã hội thích ứng khoa nơi đó nghe tới sinh hoạt. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Từ nơi này có thể nhìn thấy trung ương quảng trường huyết trì. Cùng tòa kia đứng vững tại thị trấn trung ương màu trắng bạc hợp kim tháp thu phát sóng. Ta có thể muốn đi bờ sông trên công trường, thị trấn này sát bên một con sông, chúng ta người đang cố gắng muốn đem nó lợi dụng, dùng trong tay vật liệu, có lẽ ta có thể cởi viên tinh cầu này mùa đông tiến đến. Trước đó kiến tạo một cái sức nước nơi xay bột, dạng này từ trong rừng thu tập được hạt cây liền có thể đại lượng chóc ra bảo tồn. Chúng ta định đem loại kia hạt cây xem như món chính. Hách nhân nhìn xem Ulyanov hơi có mỏi mệt thân sắc, người tình huống thế nào? Ulyanov xoa xoa thái dương, ký ức phương diện có một chút chướng ngại. Người biết, ta mới từ rất dài trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bọn hắn nói đầu óc của ta đang đem chân thực bộ phận cùng mộng cảnh bộ phận tiến hành một lần nữa phân chia. Gian nan nhất mấy giờ đã qua, nhưng nghe nói tiếp xuống 2 ngày còn sẽ có chút rất nhỏ triệu chứng. Ta hiện tại còn có thể nhớ ở trong giấc mộng làm binh sĩ đánh trận cùng làm nhà âm nhạc sự tình. Nhưng cũng nhớ trước. Đây thật lâu, ta nằm tiến một cái linh hồn rút ra khí bên trong. đem ý thức của mình tải lên đến thuyền cứu nạn bên trong. Thật không dám tin tưởng kia đã là 1.000 năm trước sự tình. Tinh cầu của các ngươi, Hách Nhân nói đến đây đề tài thời điểm có chút do dự. Ta biết, Ulyanov lại cười cười, chúng ta mỗi người đều biết, khởi nguyên chi căn, ngươi hẳn là đem thần gọi, Zom, thần đem tất cả phát sinh sự tình đều quán thâu tiến đầu óc của chúng ta bên trong. Chúng ta đang thức tỉnh về sau liền muốn đầu tiên hiểu rõ cục diện trước mắt. Nói thật, một màn kia khiến người khó mà chịu đựng, nhưng sự tình đã phát sinh, hiện tại cũng chỉ có thể hướng về phía trước nhìn, nói, hắn vẫn nở nụ, cười, kỳ thật chúng ta đã rất may mắn chí ít đều sống tiếp được, mà lại được đến một cái nhà mới. Ban sơ thuyền cứu nạn kế hoạch cũng không có dự đoán đến loại kia cục diện. Có thể tại loại này tình huống hạ may mắn còn sống sót. Chúng ta hẳn là cảm tạ nữ thần chiếu cố. Isaac thuận miệng hỏi một câu. Các người còn tín ngưỡng nữ thần sáng thế? Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Ulyanov nói chuyện đương nhiên. Mặc dù mộng cảnh khiến rất nhiều người tư tưởng có chút hỗn loạn. Nhưng tỉnh táo lại về sau ban sơ ký ức cũng liền trở về. Chúng ta đương nhiên nhớ tự mình tiến vào thuyền cứu nạn trước đó là đối với người nào cầu nguyện. Cầu nguyện, Hách Nhân tựa hồ lập. Tức nghe tới cái rất khiến người lưu tâm chữ, người nói các ngươi khi tiến vào thuyền cứu nạn trước đó tiến hành qua cầu nguyện. Không sai Ulyanov không rõ Hách Nhân vì cái gì phá lệ chú ý cái này. Nữ thần sáng thế là chúng ta hạch tâm tín ngưỡng, mặc kệ xã hội phát triển đến giai đoạn gì, giáo hội đều là chúng ta trọng yếu tạo thành bộ phận. Chúng ta lẽ ra cầu nguyện, Lily liệu tai lập tức chi lăng, nàng dùng sức gãi gãi cánh tay Hách Nhân, chủ thuê nhà, Muru không phải nói, ta biết, Hách Nhân khoát khoát tay, Muru biết cũng chỉ là bộ phận chân tướng. Dù sao hắn không phải toàn trí toàn năng, vấn đề này chờ sau khi trở về hỏi lại hắn, lại nói các ngươi ở chỗ này sinh hoạt không có vấn đề Hách Nhân cuối cùng câu nói này vẫn là nói với Ulyanov, cái sau nghe tới về sau gật đầu cười. Như ngươi nhìn thấy, sinh hoạt cơ bản cũng còn tốt, trên viên tinh cầu này phụ trách bảo vệ tháp thu phát sóng AI nhóm hỗ trợ kiến tạo một bộ phận phòng ốc. Còn có đại đa số sinh hoạt nhu yếu phẩm, những vật này, Ulyanov chỉ trên người mình quần áo. Đây là một kiện từ AI nhà máy chế tạo. Chi phí rẻ mà lại sản xuất tốc độ cực nhanh hợp thành hàng dệt trang phục, quần áo, dược phẩm, một chút công cụ, còn có đồ ăn, đều là bọn chúng cung cấp. Trong trấn người mỗi ngày sáng sớm đi bộ tiến về 1 cây số bên ngoài một cái điểm phối cấp. Nơi đó có cái cỡ lớn bình đài, một loại toàn thân mọc đầy máy móc xúc tu người máy sẽ đem định lượng. Vật tư tung ra ở nơi đó, bất quá chúng ta nhưng có dòng giã 1.6 tỷ nhân khẩu muốn về đến thế giới hiện thực. Chỉ dựa vào AI nhà máy nuôi sống không thể được. Cho nên hiện tại chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp trùng kiến tự mình hệ thống sản xuất. Ulyanov chỉ vào đám người thân ở căn này phòng nhỏ, thân thể cường tráng đám nam nhân đang phụ trách xây nhà. Nữ nhân thì đang nghiên cứu động thực vật, Zom đang đem chúng ta quen thuộc giống loài phục chế đến trên thế giới này, nhưng vì phối hợp hoàn cảnh của viên tinh cầu này, rất nhiều giống loài đều có biến hóa. Chúng ta muốn nhận thức lại mới được, mặt khác ta nghe nói gần nhất muốn hạn chế huyết chỉ phóng thích nhân khẩu tốc độ. Bởi vì vật tư không quá theo kịp, mặc dù nguyên, huyết sẽ để cho cây cối cùng cây trồng cấp tốc thành thục. Nhưng vẫn là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn duy trì 1.6 tỷ người sinh tồn. Chúng ta chỉ có thể trước tiên đem hơn phân nửa nhân khẩu lưu tại thế giới giả tưởng. Dạng này mới có thể để cho trong hiện thực thiên nhiên khỏe mạnh trưởng thành. Hách Nhân rất chân thành nghe Ulyanov đối với hiện trạng giảng thuật. Hắn cảm thấy đây đều là tri thức rất quý giá một cái văn minh tại lạ lẫm trên tinh cầu cất bước. Một đám người hai bàn tay trắng tại dị tinh nhà máy có hạn chi viện hạ trùng kiến xã hội. Người Zom cùng hắn máy tự phục vụ ở giữa, cùng Tenagos văn minh phế tích ở giữa ở chung phương thức. Đây đều là bình thường khó mà tiếp xúc lĩnh vực. Hách Nhân cảm thấy mình cần thiết tích lũy hết thảy kinh nghiệm, dù sao là một đi đến đâu nổ đến đấy nhân vật. Hắn thật không biết tự mình lúc nào sẽ gặp phải càng tà môn nhiệm vụ. Mà đúng lúc này đợi, một trận từ trung ương quảng trường truyền đến nho nhỏ huyên náo đột nhiên đánh gãy Hách Nhân cùng Ulyanov trò chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân nghe tới trên quảng trường nhỏ truyền đến động tĩnh liền quay đầu nhìn lại. Thế là vừa hay nhìn thấy chờ đợi tại tháp tín hiệu bên cạnh các nhân viên làm việc hướng quảng trường trung ương huyết trì đi đến. Trong huyết trì chất lỏng màu đỏ đang có quy luật mà phun trào. Trung tâm bộ phận có chút nhô lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong ra. Lily bên trong miệng ngậm nửa cái bột mì chiên cay dò xét lấy cổ ghé vào trên bệ cửa sổ. Đó là làm gì Đó chính là quay về thế giới hiện thực quá trình. Ulyanov giải thích nói, tất cả mọi người là từ huyết trì bên trong đàn sinh ra. Hách Nhân lập tức cảm thấy hứng thú, bất quá hắn còn không có lên tiếng, liền cảm giác bộ ngực mình có cái hơi lạnh trơn mượt đồ vật bỗng nhúc nhích. Sau đó đậu đậu từ bên trong gùi ra, tiểu nhân ngư nhảy đến trên bệ cửa sổ vui sướng vỗ cái đuôi. Nàng cũng là bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, Ulyanov vừa nhìn thấy cái này thần bí sinh vật liền sửng sốt. Cái này lại là cái gì? Hách Nhân một bên vịn đậu đậu thân thể phòng ngừa tiểu gia hỏa từ bệ cửa sổ rơi xuống một bên giải thích. Ta khuê hữu, nhân ngư chủng tộc, các người cái kia không có. Ulyanov nhìn xem Hách Nhân ánh mắt lập tức liền có chút kỳ quái. Nguyên lai các ngươi vừa lên tiếng là dùng cái đuôi đi. Đường, Hách Nhân, hắn cũng không biết bởi vì chính mình cái này cá khuê nữ đã bao nhiêu lần cùng người giải thích vấn đề tương tự. Lúc này quả thực một chút mở miệng động lực đều không có. Nhưng hiểu lầm lại không thể không làm sáng tỏ, thế là hắn chỉ có thể hữu khí vô lực khoát khoát tay. Tình huống rất phức tạp, đây không phải ta thân sinh, ta nhận nuôi cô nương này quá trình tương đối đặc thù. Đậu đậu căn bản không biết mình đã thành các đại nhân thảo luận đề. Nàng chỉ là cao hứng bừng bừng đối với trên quảng trường vô cùng náo nhiệt cảnh tượng dùng sức vẫy gọi. Giống bất kỳ một cái nào bình thường tiểu hài tử tốt như vậy quan tâm 10 phần. Đồng thời nàng còn chú ý tới, bên cạnh mình chất gỗ khung cửa sổ, trên cái tinh cầu này đặc thù, mang theo màu vàng kim nhạt quang trạch vật liệu gỗ khiến tiểu gia hỏa muốn ăn mở rộng. Nàng há mồm liền muốn đi lên gặm hai ngụm, vạn hạnh bị Hách Nhân tay mắt lanh lẹ đỗ lại xuống dưới. Tanagot tất cả thực vật bên trong đều chứa nhất định lượng nguyên tố vàng. Ngư bảo bảo dạ dày cho dù tốt có vẻ như cũng không có phát hiện nàng có thể tiêu hóa vàng. Mà đúng lúc này đợi, trên quảng trường tình huống lại có ngoài ý liệu biến hóa. Tại nhân viên công tác đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trong huyết trì phun trào nguyên huyết lại đột nhiên lập tức bình tĩnh trở lại. Phảng phất là loại nào đó truyền thâu quá trình bị gián đoạn. Vốn đã nhô lên cao hơn nửa, người nguyên huyết nháy mắt mất đi hình thái khôi phục vì bình tĩnh mặt nước. Chất lỏng nổi lên động hồng quang nhàn nhạt cũng đi theo ảm đạm xuống. Xung quanh nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Sau đó liền có hai người một mặt khẩn trương chạy hướng quảng trường đối diện phòng ở. Tựa hồ là đi qua báo cáo tình huống đi, chuyện gì xảy ra, Isaacs thấy cảnh này tò mò hỏi, Ulyarak cũng không rõ ràng cho lắm, hắn cũng là vừa mới thức tỉnh, hiện tại chỉ từ xã hội thích ứng khoa nơi đó được đến có hạn thường thức mà thôi. Không biết, tựa như là khôi phục quá trình xảy ra vấn đề, chúng ta đi qua nhìn một chút, Hách Nhân một nhóm tranh thủ thời gian đi tới huyết trì bên cạnh. Isaacs nắm lấy một, cái nhân viên công tác hỏi thăm tình huống, cái sau xem xét đại ác ma khí thế kia kém chút thuận thế trượt đến trong hồ đi vạn hạnh bị Lily thuận tay níu lại. Hách Nhân ngồi xổm ở huyết trì bên cạnh kiểm tra nguyên huyết trạng thái. Phát hiện cây sao tình huống tương tự mất sống, chính là trước đó tại trạm nghiên cứu tinh hạch trong thùng ở vào ức chế trạng thái bộ dáng. Trước đó bị Isaacs một thanh kém chút cầm ra tâm ngạnh nhân viên công tác thở dốc một hơi bắt đầu nói rõ tình huống. Truyền thâu quá trình đột nhiên gián đoạn, nguyên huyết bên trong không có ngưng tụ ra bất kỳ vật gì. Hách Nhân vừa định kiểm tra một chút bên cạnh tháp tín hiệu có hay không ghi chép lại tình huống gì. Máy dữ liệu đột nhiên bay tới trước mặt hắn, Muruf tới liên, lạc. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thị trấn, nhìn thấy Muru đang đứng ở phía xa gò núi bên trên đối với mình vẫy gọi. Một bên khoa tay lấy khiến bên này nghe, hắn khiến máy dữ liệu đem thông tin nhận lấy, liền nghe tới Muru ngữ khí gấp rút nói, bên kia tháp tín hiệu có phải là ra trục trặc rồi. Vừa rồi Dom nói với ta nó mất đi đối với một cái cỡ nhỏ huyết chỉ khống chế. Tựa như là tín hiệu gián đoạn, ta đang kiểm tra, Hách Nhân vừa nói một bên đi tới tháp tín hiệu bên cạnh. Tại mở ra nó nền móng tấm tre về sau tìm tới có thể dùng tay khống chế thiết bị thủy tinh bằng. Thủy tinh bảng nổi lên động lên rắc rối phức tạp ký hiệu cùng chữ viết. Nhưng trạng thái bình thường, tháp tín hiệu tựa hồ không có vấn. Đề, sau đó hắn lại kích hoạt trạm nghiên cứu tinh hạch tự kiểm chương trình cùng tinh cầu Tanagos tin tức tổng trạm. Cái sau là một tòa thiết trí tại Nam Cực điểm tin tức hoán đổi trung tâm, chương trình giám sát. Lại phát hiện từ sinh mệnh chi quan tài mãi cho đến mặt đất huyết trì ở giữa tin tức liên đều hoàn toàn bình thường. Trưởng tử dòm ý chí trên lý luận có thể không trở ngại chút nào truyền tống đến trước mắt bên trong ao máu này, nhưng cái sau lại cự tuyệt hưởng ứng. Không chỉ là cự tuyệt hưởng ứng, tựa hồ còn có chút khác hiện tượng. Lily tò mò nhìn kia hồ, nước, nàng động động Hách Nhân tay áo. Chủ thuê nhà ngươi nhìn thứ này có phải là tại trốn tránh ngươi đi à? Trốn tránh ta, Hách Nhân sừng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới nguyên lai trong huyết chỉ trạng thái bề mặt cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Nó mặt ngoài có nhỏ bé cao thấp kém, trên tổng thể tất cả nguyên huyết đều tại hướng về ao một bên khác tụ tập. Dẫn đến trạng thái bề mặt cái này một bên so với một bên khác thấp ước chừng mười mấy cm. Đối với toàn bộ ao mà nói điểm này khác nhau cũng không lớn. Nếu như không phải Lily mắt chó như đuốc, chỉ sợ người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý điểm này. Hách Nhân vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy trùng hợp. Nhưng hắn thử xuôi theo hồ nước đi nửa vòng, lại kinh ngạc phát hiện bên trong trạng thái bề mặt thật tại theo tự mình di động mà biến hóa. Dưới chân hắn nguyên huyết luôn luôn ở vào điểm thấp nhất, loại chất lỏng này thật tốt giống tại trốn tránh tự mình đồng dạng. Trước kia cũng không có phát sinh qua loại chuyện này, Hách Nhân cau mày không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đi vừa về khảo thí mấy lần cũng không phát hiện là nguyên nhân gì dẫn đến loại hiện tượng này, hắn cúi người. Đem ngón tay trực tiếp thăm dò vào nguyên huyết, cảm giác vào tay ôn nhuận, không có chút nào dị dạng, nếu không Lily ngươi qua đây nếm thử mặn nhạt nhìn có phải là quá thời hạn rồi. Lily lập tức nhe răng, vì cái gì ta đến, Hách Nhân vừa trừng mắt, nói nhảm, người bình thường không phải làm gì đều thích trước tiên thả bên trong miệng nếm thử mặn nhạt à, hắn cũng liền dám dùng nơi này nguyên huyết cùng Lily nói đùa. Bởi, vì những thứ này nguyên huyết đều là Dom thôi hóa ra. Thuộc về ôn hòa vô hại phẩm, dù là mất đi khống chế cũng sẽ không giống những tinh cầu khác bên trên nguyên huyết một dạng dẫn phát huyết chiêu. Cái này máu bên trong cũng không có đối với những sinh vật khác căm hận chi tình. Mà liền tại Hách Nhân cùng Lily lúc nói chuyện, Đậu Đậu đang Hách Nhân cổ áo bên trong thăm dò nhìn trước mắt hồ nước. Tiểu gia hỏa cảm giác cái này màu sắc tiên diễm mặt nước rất thú vị. Mặc dù nó có vẻ như cùng trong nhà chậu nước không giống lắm. Nhưng, mặt nước bản thân cũng đã đủ để dẫn phát tiểu nhân ngư trời sinh bản năng. Nàng nghĩ tiếp du lịch hai vòng, thế là nàng cứ làm như vậy, chỉ nghe được phù phù một tiếng. Hách Nhân kịp phản, ứng thời điểm liền chỉ nhìn thấy Đậu Đậu cái đuôi tại nguyên huyết bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Cuốn lên một trận nho nhỏ bọt nước, sau đó toàn bộ nguyên huyết hồ nước liền phảng phất sôi trào một dạng nháy mắt huyên náo. Từng mảng lớn chất lỏng màu đỏ xoay tròn, nhấp nhô từ Đậu Đậu rơi xuống nước điểm hướng bốn phương tám hướng lùi tán. Trạng thái bề mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, nguyên huyết hồ nước tại trong vài giây liền thấy đáy, liền như là bị Moses tách ra hồng hải, nguyên huyết lùi tán đến hồ nước hai bên. Ở giữa lộ ra một mảng lớn khô ráo đáy ao, Đậu Đậu tại đáy ao nhắm mắt lại dùng sức dùng cái đuôi bay nhảy lấy làm du lịch lặn tư thế. Du lịch, một lúc sau cảm giác xúc cảm không đúng lắm mới mở to mắt. Tiểu gia hỏa hoang mang nhìn chung quanh một chút, không chút do dự hướng về gần nhất chất lỏng đánh tới. Thế là nguyên huyết tiếp tục nhượng bộ, bọn chúng không phải tại trốn tránh ta. Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, là tại trốn tránh Đậu Đậu. Tóm lại mặc kệ như thế nào trước tiên đem tiểu gia hỏa lấy ra. Lily cũng ngây ngốc một chút, sau đó liền chuẩn bị nhảy đi xuống bắt cá. Bất quá Hách Nhân cản nàng một thanh, tiếp theo từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái cán dài bắt cá túi lưới đến. Ta chỗ này có chuyên dụng công cụ. Lily trừng mắt nhìn xem Hách Nhân, chuyên dụng công cụ. Ngươi, này làm sao cái gì đều dự bị lấy a? Nói nhảm, trong nhà của ta đây không phải người gì đều có a. Hách Nhân một bên đem túi lưới vươn hướng Đậu Đậu một bên nói thầm. Đây là từ ngư cụ cửa hàng mua, ta quả thực không thể tin được thứ này sẽ bị ta phân loại đến nuôi trẻ vật dụng bên trong. Đậu Đậu khéo léo nhảy vào túi lưới bên trong, bị ba nàng cứ như vậy vớt ra. Mà tại tiểu gia hỏa rời đi hồ nước về sau, nguyên huyết quả nhiên lại lần nữa khép lại, sau đó Hách Nhân đem tiểu gia hỏa thu vào không gian tùy thân. Hết thảy giống như dự đoán như thế, huyết trì khôi phục sức sống, nàng giống như có thể ức chế nguyên huyết hoạt tính. Elizabeth gãi tự mình sừng thú, thật là lợi hại dáng. Vẻ, cũng không chỉ là ức chế nguyên huyết hoạt tính đơn giản như vậy. Hách Nhân thần sắc lại càng thêm nghiêm túc, rất hiển nhiên, nguyên huyết sợ nàng, hoặc là kính sợ nàng. Nguyên huyết, nữ thần sáng thế chế tạo thế gian chúng sinh sử dụng nguyên vật liệu. Tại mộng vị diện đại biểu cho sinh mệnh khởi nguyên vật chất thần thánh. Nó mặc dù chỉ là ban sơ chi trùng cùng trường từ thể nội một loại thành phần. Nhưng lại có không thể nghi ngờ thần thánh tính, dạng này một loại vượt qua phàm nhân cấp độ đồ vật. Tại sao phải e ngại một đầu chỉ có dài một thước cá con? Hách Nhân từ huyết trì bên trong lấy ra một chút hàng mẫu. Mang theo Đậu Đậu đi tới khoảng cách quảng trường khá xa một tòa trong phòng làm thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả vẫn không thay đổi, chỉ cần tiểu nhân ngư tới gần chất lỏng kia. Nguyên huyết liền sẽ lập tức hiển lộ ra mất đi hoạt tính thậm chí chủ động nhượng bộ dấu hiệu. Hắn đem nguyên huyết thả tại một cái trong suốt trong thùng, khiến tiểu nhân ngư tại bên ngoài thùng nhìn xem cái này quản chất lỏng. Thế là cái sau cơ hồ tất cả đều áp vào ống thủy tinh trên vách. Mà lại tại mấy lần khảo thí về sau hắn còn phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là Đậu Đậu có vẻ như còn có thể hơi khống chế tự mình loại này lực lượng. Tiểu nhân ngư tại chú ý nguyên huyết hoặc là nói đem sự chú ý thả tại nguyên huyết bên trên thời điểm, cái sau nhượng bộ hiện tượng liền sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu như tiểu gia hỏa di chuyển sự chú ý, loại này áp chế liền sẽ giảm mạnh, thậm chí ở một mức độ nào đó không còn sinh ra hiệu quả áp chế. Hách Nhân làm nhiều lần thí nghiệm về sau khiến tiểu nhân ngư có chút không kiên nhẫn, nàng không còn quan tâm trong thùng đỏ nước, thế là cái sau hoạt tính cũng liền một chút xíu khôi phục. Đậu Đậu nhàm chán trên bàn nhảy tới nhảy lui, cuối cùng nhảy đến Hách Nhân trên cánh tay như cái băng tay như thế treo ở phía trên không động đậy được nữa. Mà khảo thí trong thùng nguyên huyết thì lần nữa khôi phục loại kia chậm chạp phun trào bộ dáng. Chỉ là phun trào tốc độ so trước đó muốn hơi chậm một chút. Hách Nhân một bên sờ lấy tiểu nhân ngư cái đuôi một bên cùng bọn Isaac nói. Xem ra sinh ra áp chế hiệu ứng mấu chốt là tiểu gia hỏa, chú ý. Nàng tập trung sự chú ý thời điểm liền sẽ đối với nguyên huyết thực hiện ảnh hưởng. Nguyên huyết là không có rõ ràng ý chí, nó thậm chí không có năng lực nhận biết. Isaac gãi đầu chọc, dù là ác vương kiến thức rộng rãi lúc này cũng có chút luống cuống. Mà lại nó tại sao phải sợ một con cá? Lily đầu co lại thuận miệng đến một câu, lằn cũng sợ Đậu Đậu, đi một bên chơi, đây không phải một mã sự tình. Hách Nhân khoát khoát tay đem nàng đổi mở, sau đó nhìn về phía bên người máy dữ liệu, trước kia cho Đậu Đậu kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện qua nàng có cái gì cái khác đặc dị công năng a. Nàng đặc dị công năng cũng không phải ít a, liệp ma ngư bản sự nha, máy dữ liệu ầm ầm tác hưởng, nhưng người nói loại kia đặc dị công năng hẳn không có. Nàng chính là người bình thường cá mà thôi, nhiều lắm là tinh thần đầu lớn hơn một chút, mà lại thích đánh mèo. Liệp ma nhân thiên phú không có khả năng sinh ra loại hiệu quả này. Hách Nhân cau mày, Nam Cung Tam Bát cũng tiếp xúc qua nguyên huyết, nhưng một chút phản ứng đều không có, mà lại nguyên huyết cao cấp như vậy đồ chơi cũng không có khả năng bị chỉ là liệp ma nhân can thiệp a. Bọn hắn nói trắng ra cũng chính là các ma pháp hoàng đế cổ đại chế tạo người sinh hóa mà thôi. Có phải hay không là bởi vì đậu đậu liệt ma ngư huyết thống tương đối thuần? Lily nhẹ nhàng lung lay cái đuôi, đây là nàng nghiêm túc suy nghĩ dấu hiệu, nàng dù sao cũng là tại khởi nguyên thánh khí bên trong gia công qua. Theo huyết thống tính là gì đến có thể cho Suha như thế liệt ma nhân làm sư thúc tổ? Hách nhân buông tay, lại thuần huyết liệt ma nhân, không phải, cũng là nguyên huyết diễn sinh phẩm A. Tại bọn hắn thảo luận cùng nghiên cứu vấn đề thời điểm Muru một mực tại thành trấn bên ngoài thông qua máy truyền tin chú ý tình huống bên này, vị này cự nhân đã biết được đậu đậu cùng nguyên huyết ở giữa cảm ứng hiện tượng. Cũng cùng trưởng tử Zom thương lượng rất nhiều thứ, lúc này thanh âm của hắn đột nhiên từ tần số truyền tin bên trong vang lên. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, các ngươi còn nhớ mấy tháng trước, các ngươi tại trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong khảo thí Zom đối với nguyên huyết năng lực khống chế lúc A. Chính là tại cái kia bồi dưỡng bên cạnh ao bên cạnh phát sinh lúc. Lúc ấy nguyên huyết cũng là đột nhiên mất đi hoạt tính. Cùng hôm nay, tình huống đồng dạng, lúc ấy con gái của ngươi là tại hiện trường A, hách nhân bị một nhắc nhở như vậy cũng đi theo nhớ tới. Hắn lập tức vỗ đầu một cái, đúng, lúc ấy đậu đậu cũng ở tại chỗ, nhưng mà đây là không có cách nào giải thích giữa bọn hắn cảm ứng từ đâu mà tới. Máy dữ liệu dùng tự mình vỏ bọc gõ gõ mặt bàn. Đương nhiên động tác này cũng có thể coi là nó dùng tự mình chán đụng đụng cái bàn. Bản cơ ghi chép lại vừa rồi đậu đậu cùng nguyên huyết ở giữa tất cả tin tức truyền lại. Không có phát hiện bất luận cái gì có logic nội tại liên hệ. Đây không phải ma pháp, cũng không phải siêu năng lực, đậu đậu không có phóng thích bất kỳ lực lượng nào nhìn qua chỉ là. Đơn thuần nguyên huyết có cái này bản năng mà thôi, liền phảng phất nó sinh ra phải làm kính sợ một đầu nhân ngư. Cứ việc cái này nhân ngư chỉ có dài một thước, mà lại ngay cả lời cũng còn không có học xong cả. Một đám người thảo luận nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Mặc kệ là thực tế khảo thí vẫn là để máy dữ liệu phân tích dữ liệu đều không cách nào phát hiện mảy may manh mối. Hách nhân cảm thấy hiện tại nghiên cứu vấn đề này chỉ có thể lãng phí thời gian. Thế là đứng người lên, đem cái đề tài này nhớ kỹ, chờ làm xong nhiệm vụ lần này về sau đi Raven 12345 bên kia hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Đậu đậu là nàng đưa tới, nàng hẳn là ít nhiều biết chút gì, người khác nhao nhao, biểu thị đồng ý, lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia đậu bì nữ thần. Hách nhân một nhóm đẩy cửa ra. Vừa lộ diện liền thấy đang cổng lắc lư Ulyanov, vị này cũng không phải bị đuổi ra ngoài, trên thực tế hắn ngay từ đầu cũng trong phòng ở lại. Nhưng hách nhân khảo thí rất nhanh liền phát triển đến hắn xem không hiểu giai đoạn. Thế là vị này vẫn có chút nhận ký ức hỗn loạn triệu chứng quấy nhiễu người Zom liền dứt khoát ở bên ngoài đồ cái thanh tĩnh. Hắn tiến lên đón đến hỏi thăm huyết trì có phải là xảy ra vấn đề. Biểu hiện trên mặt rất lo lắng, huyết trì là bây giờ người Zom trong xã hội thứ trọng yếu nhất. Đó là bọn hắn trở về thế giới hiện thực đường tắt duy nhất. Cũng là nhân. Khẩu chi nguyên, vạn nhất thứ này đều không đáng tin, vậy thế giới này bên trên thật không có cái gì là đáng tin. Huyết trì không có vấn đề, chỉ là một lần chuyện ngoài ý muốn. Hách nhân vỗ vỗ Ulyanov bả vai khiến hắn yên tâm, lại nói trước đó cái kia, truyền tống thất bại, người không có sao chứ. Hắn là an toàn trở về thế giới giả tưởng vẫn là như thế nào. Người không có việc gì, Ulyanov gật gật đầu, sinh ra phân hai bước, từ trong huyết trì ra chỉ là dựa theo kho gen lắp ráp thể xác. Sau đó chúng ta còn muốn đi chạm đến thác tín hiệu mới có thể đem linh hồn của mình nạp lại đến trong thân thể. Nghe nói quá trình này là vì tiết kiệm băng thông, đồng thời cũng phòng ngừa tại tân sinh thân thể có thiếu hụt tình huống hạ. Liền đem linh hồn đặt vào, hôm nay bị kẹp lại, người đã thuận lợi sinh ra. Chỉ là muộn nửa giờ mà thôi, hách nhân lúc này mới yên lòng gật gật đầu, sau đó thuận miệng xách một câu, lại nói các người cũng mau đem huyết chỉ xung quanh sửa sang lại đi. Tối thiểu tại kia ao bên trên đóng cái phòng ở loại hình. Cái này lộ thiên làm gì cũng không thỏa đáng a. Ulyanov nở nụ cười. Bước kế tiếp chính là phương diện này kiến trúc kế hoạch. Trên thực tế cái này thành trấn vừa mới hình thành không bao lâu. Chúng ta chỉ là giải quyết hiện hữu nhân khẩu nhà ở cùng đồ ăn liền đã giật gấu vá vai. Muốn kiến tạo một cái lớn, tô sinh nhà ấm, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cái đại công trình. Elizabeth nhìn xem xung quanh đơn sơ công trình kiến. Trước, đột nhiên tò mò hỏi một câu, lại nói các ngươi làm sao không đi những cái kia kim sắc bên trong thành thị ở A. Gần nhất Alamanda không phải liền là cái có sẵn nơi ẩn núp A. Mặc dù cần dọn dẹp một chút, nhưng phòng ở đều là có sẵn, hơn nữa còn so với các ngươi cái này giản dị phòng rắn chắc. Ngạch, ta nói là không có đổ sụp những cái kia. Hách nhân cũng đi theo gật gật đầu. À đúng rồi, Elizabeth không nói, ta còn quên, những thành thị kia phế tích các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Dù sao tất yếu văn minh bảo tồn công tác đều đã hoàn thành. Còn lại đều là vật tư mà thôi, hiện tại người sống tương đối trọng yếu. Ulyanov vừa thức tỉnh không bao lâu, những chuyện này tựa hồ căn bản còn không hiểu rõ, hắn chỉ là xa xa. Nhìn thấy tại cao địa bên trên Alamanda huy hoàng bên ngoài kiến trúc. Ý thức được nơi đó có một tòa tráng lệ người ngoài hành tinh di tích mà thôi. Nhưng dọn vào ở ý nghĩ còn chưa kịp xuất hiện, bất quá lúc này có một cái đi ngang qua người Zom nghe tới bên này nói chuyện. Hắn chủ động tiến lên giải thích, mặc dù chúng ta cũng muốn, nhưng trước mắt cái này không thực tế, nói chuyện chính là cái làn da ngăm đen hắn từ cao lớn. Hách nhân cũng không nhận ra hắn, nghĩ đến không phải lúc trước cáo xám đội lính đánh thuê thành viên. Cái này da đen nam nhân giải thích nói. Hiện giai đoạn, chúng ta không có cách nào rời đi huyết trì cùng tháp tín hiệu quá xa. Hai thứ đồ này là liên tiếp thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực mấu chốt. Nhưng thành thị di tích bên trong không có loại này thiết bị, mà lại di tích bên trong cũng không có nguồn nước cùng đồ ăn. Không có tới từ tự nhiên vật tư, cách điểm tiếp tế quá xa. Ban sơ có một nhóm nhỏ người tại thành thị di tích bên trong định cư. Nhưng phát hiện tiếp tế cùng liên lạc cũng thành vấn đề cũng liền rút khỏi đến. Hiện tại chỉ ở thành thị xung quanh vài tòa cổ đại kiến trúc bên trong lưu lại một chút chạm gác mà thôi. Chỗ kia duy nhất ưu thế cũng chính là phòng ở tương đối rắn chắc. Nhưng nói thật, trước mắt đây cũng không phải quá trọng yếu đồ vật. Hách nhân lúc này mới chợt hiểu vì cái gì những thứ này người dòm thà rằng tại giã ngoại thành lập làng xóm cũng không đi Alamanda cư trú. Hắn ban đầu ở trên viên tinh cầu này kiến tạo cơ sở thiết bị thời điểm có ý thức lách qua tất cả Tanian di tích. Bao quát 80% từ hạn chế nhà máy cũng là thiết lập ở giã ngoại. Chỉ có số ít mấy cái sản xuất thiết bị đặt ở trong thành thị. Hiện tại người dòm ở thế giới này sinh tồn cần không chỉ là rắn chắc phòng ốc mà thôi, bọn hắn còn muốn dựa vào huyết trì, tháp tín hiệu, rừng rậm, tự nhiên dòng sông mới có thể sống sót. Mà những vật này tại hóa thành phế tích người ngoài hành tinh bên trong thành thị đều không có. Nhưng hắn biết đây đều là tạm thời. Tại người dòm dự trữ đầy đủ đồ ăn, thăm dò xung quanh địa hình, có được cơ sở công cụ sản xuất cùng khai khẩn hoang dã kinh nghiệm về sau, bọn hắn khẳng định sẽ hướng Tanian lưu lại thành thị phế tích di động, cũng cuối cùng tại huyết trì cùng thành thị ở giữa hình thành một hệ liệt giải mây vật chất chạm nhân khẩu phân bố khu. Bọn hắn dù sao còn cần che gió che mưa địa phương. Viên tinh cầu này cái thứ nhất mùa đông đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không rất hữu hảo. Nói thật, hách nhân là có năng lực khiến người dòm tại trên viên tinh cầu này sinh hoạt càng thêm dễ dàng một chút, mặc dù hắn không có khả năng thật giải quyết 1.6 tỷ người toàn bộ nhu cầu cuộc sống. Nhưng ít ra có thể khẩn cấp kiến tạo càng nhiều vật tư nhà máy cùng phái tới càng nhiều máy tự phục vụ. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì thông minh cách làm. Bất luận cái gì văn minh đều cần tự lực cánh sinh. Nhất là dòm dạng này mới từ giả lập nhạc viên bên trong tỉnh táo lại. Sắp bắt đầu đối mặt một đoạn dài rằng giặc khôi phục tuế nguyệt văn minh. Bọn hắn nhất định phải tại sơ kỳ liền học được đối mặt tự nhiên khiêu chiến mới được. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng không phải không cách nào sinh tồn. Trên viên tinh cầu này nhà máy hệ thống đã vì người dòm cung cấp đầy đủ ban đầu vật tư. Bọn hắn còn lại chỉ là bằng vào hai tay của mình đi sáng tạo tiến thêm một bước sinh hoạt điều kiện mà thôi. Dưới loại tình huống này hách nhân cũng liền không cần thiết lại tự mình nhúng tay chuyện gì. Đây chính là một quan thẩm tra phải có phán đoán tiêu chuẩn. Thích hợp trợ giúp mà không phải triệt để nuôi nhốt. Đối với một chủng tộc mà nói, chỉ cần không phải đứng trước diệt vong, khiêu chiến khó khăn cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Gối cao không lo mới đáng sợ. Hách nhân tại tòa này tân sinh thành trấn bên trong không sai biệt lắm chuyển toàn bộ. Nơi này rất nhiều đồ vật đều để hắn cảm giác mới lạ thú. Vị, người dòm đang thức tỉnh về sau phát hiện tự mình trước đó thiết lập những cái kia xã hội trùng kiến kế hoạch đều đã thất bại, tinh cầu của bọn hắn toàn hủy. Hệ thống thông tin toàn cầu cùng trật tự chính trị ở vào trạng thái tê liệt. Bọn hắn nguyên bản tại tự mình hành tinh mẹ bên trên thiết trí rất nhiều thức tỉnh lúc dùng đến kho vật tư. Nhưng bây giờ bọn hắn nhất định phải từ trong giới tự nhiên cầu lấy tài nguyên. Bọn hắn cũng từng tưởng tượng qua thức tỉnh về sau phải làm thế nào tổ kiến nghị hội quản lý lâm thời. Nhưng bây giờ cái này nghị viện đối mặt bây giờ tình huống cũng không có đất dụng võ chút nào. Thế là bọn hắn tại ngắn ngủi thảo luận về sau liền hình thành trật tự xã. Hội mới, bọn hắn bây giờ tạm thời thi hành lòng lẻo chế độ thành bang. Mỗi một cái làng xóm đều là một cái khu tự trị vực. Lẫn nhau ở giữa dựa vào mượn dùng trường tử dòm tinh thần tín đạo để duy trì mức độ thấp nhất liên hệ. Bọn hắn đem xã hội trùng kiến liệt vào vị thứ nhất. Chỉ ít tại trước mắt cái này một nghèo hai trắng giai đoạn. Những thứ này người dòm không có chút nào đấu tranh quyền lực cùng tranh chấp tài phú tai họa ngầm. Tòa này mới thành trấn khắp nơi có thể thấy được đoàn kết hợp tác cùng tài nguyên cùng hưởng dấu hiệu. Phòng ốc bất luận là công nghiệp sản xuất hàng loạt phòng vẫn là nhân công dựng phòng nhỏ đều giao cho ủy ban thành thị thống nhất điều phối. Bình quân phân phối cho mỗi một cái. Có cần thị dân, tất cả mọi người từ huyết trì sinh ra về sau lập tức đăng ký nghề nghiệp cùng kỹ năng. Bất luận đã từng địa vị như thế nào, đều hết thảy phân phối đến cương vị công tác bên trên, đồ ăn cùng quần áo các loại vật tư bây giờ trên cơ bản vẫn là từ điểm phối cấp cầm tới. Cho nên không tồn tại vấn đề phân phối. Ủy ban quản lý của bọn hắn cũng đã bắt đầu thảo luận tại thành trấn có thể tự hành sản xuất những vật tư này về sau phải làm thế nào cam đoan công bằng phân phối. Chỉ ít cam đoan phân phối theo nhu cầu. Đây là kỳ diệu cộng sản trạng thái tại dưới điều kiện đặc biệt. Duy trì đặc biệt thời gian công bằng xã hội. Hách nhân không biết loại trạng thái này có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra tại hiện tại giai đoạn này nó rất có tất yếu. Bất quá một đoàn người không có cách nào ở chỗ này quá lâu. Bởi vì rất nhanh bọn hắn liền thu được đến từ trạm nghiên cứu tinh hạch thông chi. Guru ghi chép lại những tin tức kia đã phân tích hoàn tất. Trạm nghiên cứu tinh hạch cùng thăm dò bầy drone cộng đồng xác định trong vũ trụ một tọa độ. Một vị khác thủ hộ giả tín hiệu hẳn là từ cái chỗ kia phát ra tới. Hiện tại dẫn đường tinh đồ đã phát đến máy dữ liệu bên trên. Hách nhân cảm thấy mình hẳn là mau chóng xuất phát. Chúng ta nên đi. Hách nhân cùng Ulyanov cáo biệt. Lần này tới bên này cũng là thuận đường. Nhìn các ngươi phát triển rất tốt, ta cũng yên lòng. Ta tại Zom cùng Muru nơi đó đều có lưu kênh liên lạc khẩn cấp. Gặp phải vấn đề ta sẽ đến xử lý. Chỉ mong cái này kênh vĩnh viễn cũng đừng dùng tới. Ulyanov đặc biệt thành khẩn nói, sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh giữa không trung hình chiếu 3D bên trên. Nghiêm ngặt tới nói là rơi vào Nolan thân ảnh bên trên. Người cũng cùng đi theo. Đương nhiên a, Nolan chuyện đương nhiên gật gật đầu. Không phải đâu, Ulyanov cong ngón tay sờ mỗi một cái. Rốt cục nhịn không được hỏi ra trước đó vẫn muốn hỏi vấn đề. Nói như vậy ngươi bây giờ đã cùng hách nhân cùng một chỗ hành động rồi. Ta nhớ tự mình cái cuối cùng mộng cảnh chính là đi cùng với ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ ở phụ cận đây, sinh ra, mới đúng. Lại nói ngươi bây giờ ở nơi. Nào, hắn căn bản không biết Nolan chân thực tình huống. Còn tưởng rằng cái sau cũng cùng những nhân loại khác một dạng thông qua huyết trì trở lại thế giới hiện thực. Nolan trên mặt biểu lộ một nháy mắt có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh biến thành thoải mái. Nàng cười đối với Ulyanov khoát khoát tay. Ta đổi cái công tác. Về sau có cơ hội đại khái còn có thể gặp mặt ngươi nhất định sẽ đối với ta chân thân giật này cả mình. Ulyanov không có suy nghĩ nhiều. Thống khoái mà gật gật đầu liền rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Muốn trong vòng mấy ngày hoàn thành xã hội thích ứng khoa, học tập, nhiệm vụ. Sau đó đi theo mấy tên thức tỉnh thời gian rõ dài, sư phó, học tập làm sao lợi dụng thế giới này tài nguyên cùng công cụ. Tiếp, xuống hắn còn kế hoạch giúp thị trấn kiến tạo một tòa sức nước máy móc. Hoặc là trở thành một công nhân xây dựng, tại cái này bách phế đại hưng địa phương. Không có người nào là nhàn rỗi, người khác thì trở lại trạm nghiên cứu tinh hạch. Muru thì so với bọn hắn càng về sớm hơn đi, lúc này đã tại trung ương khống chế đại sảnh chờ đã lâu. Hách nhân lộ diện một cái liền cùng máy chủ của trạm không gian hỏi thăm tình huống. Tọa độ đều phân tích xong rồi, cách nơi này bao xa? Kêu gọi đối phương có trả lời a? Máy chủ của trạm không gian dùng không tình cảm thanh tuyến đáp. Nguồn tín hiệu cách bản địa 12.6 tỷ năm ánh sáng. Có không biết hiện tượng không gian, mục tiêu không trả lời. Hách nhân vỗ vỗ máy giữ. Liệu, đi đem phi thuyền chuẩn bị bên trên, chúng ta cái này liền xuất phát, đi thực tế nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lúc này Muru đột nhiên nói một câu, ta cùng các ngươi cùng đi. Hách nhân cũng không nghĩ nhiều liền gật gật đầu, bất quá bên cạnh Isaac theo sát lấy nhắc nhở. Ngươi đi theo ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngươi hình thể này, chúng ta kia phi thuyền thế nhưng là tiêu chuẩn bản, làm hách nhân một bang khách trọ bên trong cái đầu tối cao mãnh nam. Isaac đối với thân cao tương đương mẫn cảm, hắn đầu này trên cơ bản đã cùng trong nhà mỗi một cái khung cửa đụng qua, lúc này đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến Muru hình thể vấn đề. Hách nhân ngẫm lại đây cũng là cái vấn đề, thuyền cự quy nham đài nội bộ mặc dù bởi vì lắp đặt không gian phát triển mô đun cho nên các nơi đều rất rộng rãi. Nhưng đây cũng không phải là cho cả người cao hơn 10 mét cự nhân chuẩn bị. Muru sau khi đi vào trên cơ bản trừ kho chứa máy móc liền cái kia đều đi không được. Muru ngược lại là nhìn rất thoáng, không có việc gì, ta có thể ngồi xổm. Hách nhân, chấm chấm mập kép, mọi người đều nói đến nước này, hắn cũng thực tình không biết còn có thể khuyên điểm cái gì. Thế là đành phải gật gật đầu, kia liền ủy khuất ngươi một chút, ngươi có thể đi kho chứa máy móc ở lại, chờ lúc nào có thời gian ta đem ngươi kia phi thuyền xây một chút. Ngươi làm việc cũng thuận tiện, Lily đâm đâm cánh tay hách nhân, hắn kia phi thuyền để ngươi nổ liền thừa cái khoang điều khiển. Ngươi dự định thế nào tu? Hách nhân ngẫm lại cũng thế, người khác sửa xe nói bánh xe hỏng thay cái lốp xe vẫn còn nói còn nghe được. Nhưng hắn tình huống bên này là liền thừa cái lốp xe. Vậy cũng chỉ có thể thay cái xe, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Hách nhân gượng cười đem cái đề tài này qua loa đi qua. Quay người mang theo đám người chuẩn bị lên hạm, rất nhanh, thuyền cự quy nham đài liền rời đi trạm nghiên cứu tinh hạch. Hướng về tín hiệu truyền đến mênh mông vũ trụ bay đi. Hơn 100 ức năm ánh sáng khoảng cách đối với chiếc thuyền này mà nói cũng không phải là vấn đề. Tại siêu không gian trạng thái dưới cũng liền chỉ cần cá biệt giờ. Tại phi thuyền đi thuyền bên trong, hách nhân điều ra dẫn đường đồ chuẩn bị so sánh. Một chút mục đích tin tức, sau đó hắn phát hiện phi thuyền đi thuyền phương hướng vừa vặn cùng thăm dò 7 drone khuếch tán phương hướng trùng điệp. Tại tinh đồ bên trên, thăm dò 7 drone phạm vi hoạt động bị đánh dấu vì bắt mắt màu lam. Mà hắn mục đích đang cái này màu lam phạm vi biên giới vị trí. Hách nhân kỳ quái ừ một tiếng, nơi này tại drone tuần hành trong phạm vi, trước kia không có phát hiện a, đây chính là kỳ quái địa phương. Máy dữ liệu quả nhiên cũng chú ý tới điểm này, 7 drone một tuần trước đem phạm vi dò xét mở rộng đến vị trí kia. Nhưng lúc đó bọn chúng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nơi đó thậm chí không có bất kỳ cái gì thiên thể. Nhưng bây giờ, gần nhất một cái drone đã qua xác. Nhận qua, nơi đó xác thực có cái hệ thống thiên thể. Đột nhiên xuất hiện, hách nhân nháy mắt mấy cái. Không thể xác định là lúc nào xuất hiện, 7 drone phía đối diện giới khu vực cũng không phải là 24 giờ giám sát. Bởi vì biên giới địa khu đoàn máy số lượng không đủ. Cho nên bọn chúng ở nơi đó là mỗi 3 ngày tuần sát một lần. Đợi đến hậu phương đoàn máy mẫu xào sản xuất ra đầy đủ drone về sau xây lại làm thành, thường tuần khu vực, cũng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Lấy loại này giai đoạn thức phương thức đẩy tới, máy dữ liệu đầu tiên là giải thích một chút 7 drone tại khu vực biên giới đẩy tới phương thức. Bởi vậy bọn chúng cũng không thể kịp thời phát hiện. Biên cảnh đột nhiên xuất hiện thiên thể lại nói bình thường cũng không có khả năng đột nhiên có cả một cái hệ thống thiên thể trống rỗng xuất hiện a. Hách nhân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Nói cách khác cũng không thể xác định cái kia, Solena Chimon, là lúc nào xuất hiện. Nhưng ít ra có thể xác định nó là tại gần nhất trong 3 ngày trống rỗng xuất hiện. Mênh mông trong vũ trụ hiện lên một đạo huy quang, phi thuyền màu trắng bạc liền phảng phất từ quang mang bên trong ngưng kết ra một dạng nhảy ra siêu không gian tiến vào vũ trụ. Dẫn đường kết thúc, Nolan thanh âm nhắc nhở mọi người đã tới mục đích. Hách nhân lập tức từ những cái kia khiến mắt người hoa hỗn loạn trong tư liệu ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngoài phi thuyền bộ máy giám thị truyền đến hình tượng. Chỉ thấy phi thuyền đã đến một mảnh sáng tỏ tinh vân biên giới. Mà lại cái này tinh vân trạng thái rõ ràng phi thường dị dạng. Đó là một đoàn bầy biện ra màu tím nhạt khí mây kết cấu. Dữ liệu biểu hiện nó quy mô vượt qua 12 năm ánh sáng. Toàn bộ tinh vân hiện trạng thái phóng xạ, đồng thời nó hạch tâm độ sáng cao hơn. Từ hình thái bên trên phán đoán, cái này tựa hồ là một cái tạo tinh vân đoàn tại xé rách về sau còn thừa một phần nhỏ. Đoàn kia hào quang sáng tỏ có thể là chưa thể thành công diễn hóa thành hàng tinh nguyên thủy vật chất. Tại cái này đoàn tinh vân tương đối mỏng manh ảm đạm khu vực thì có thể nhìn thấy một chút sáng rực quang điểm. Đó là thể tích nhỏ một chút hàng tinh đang lấp lánh. Hình dạng nhìn qua có điểm lạ, Lily ghé vào hình chiếu 3D phía trước quơ cái đuôi. Giống như bị gương biến dạng vặn vẹo một dạng, hách nhân gật gật đầu, có thể là lực hút can thiệp, vết lõm xuống dưới địa phương có chừng cái lỗ đen cái gì. Bọn hắn đang đàm luận chính là đoàn kia tinh vân bày biện ra cổ quái hình thái. Tinh vân cũng không hợp quy tắc, nó một bên rõ ràng, vết lõm, xuống dưới, xung quanh tất cả vật chất, bao quát quang mang đều tại hướng về vết lõm điểm nghiêng. Cái này khiến nó toàn bộ kết cấu thật giống như một bức bị lôi kéo. Xé túm vải vẽ, lại hình như là trong vũ trụ phá cái động, mà cái này đoàn tinh vân đang từ trong động để lọt đến một không gian khác đi. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện toàn bộ màu tím nhạt tinh vân đều bị cái này, nhưng lệch điểm, ảnh hưởng đến. Thật giống như một cái to lớn vô cùng lực hút nguyên đang đem nó chậm rãi lôi kéo đi vào đồng dạng. Mà tại màu tím nhạt tinh vân một mặt, cũng chính là tương đối tới gần, nhưng lệch điểm, kia một bên. Còn có thể nhìn thấy rõ ràng đứt gãy vết tích, tất cả vật chất tại khu vực kia đột ngột biến mất. Lưu lại một đầu giới hạn rõ ràng cắt giải mây vật chất. Thật giống như nguyên bản phiêu hốt vô hình đám mây bị loại nào đó nhìn không thấy uy lực chặt một đao tựa như cũng có thể là loại hiện tượng quang học nào đó gián đoạn cảnh tượng nơi đó. Thật kỳ lạ, Lily tự lẩm bẩm, đừng nhìn nàng hai, nàng thế nhưng là trong đội ngũ trình độ tối cao nữ học bá. Nàng trước mắt tấm này cảnh tượng không chỉ có riêng là nhìn cái náo nhiệt đơn giản như vậy. Tinh quang nghiêng lệch hiện tượng có thể dùng lỗ đen giải thích. Bên kia đột nhiên gãy mất tinh vân vật chất đâu? Không, ngay cả tinh quang nghiêng lệch đều không cách nào giải thích. Hách nhân liếc mắt, nhìn dáng vẻ bên trên dữ liệu, đột nhiên nhướng mày, nơi đó không có lỗ đen, không có lỗ đen, Lily lỗ tai lắc một cái. Vậy tại sao tia sáng nghiêng lệch rồi? Cùng lực hút không quan hệ. Hách nhân còn không có lên tiếng, máy dữ liệu liền chủ động lên tiếng giải thích, đồng thời đánh ra một tổ 3D hình ảnh, trên hình ảnh biểu hiện ra đoàn kia màu tím nhạt tinh vân vị trí kết cấu không gian. Nó liền giống bị khẽ động màn vải một dạng che kín nếp uốn. Không gian bản thân nghiêng lệch, tinh quang chỉ là tại chúng ta trong tầm mắt vặn vẹo. Nhưng chúng nó tại không gian của mình bên trong vẫn là thẳng tắp. Đây là cái quái dị địa phương, không có mạnh lực hút nguyên quấy nhiễu, nhưng không gian tự thân độ cong phát sinh biến hóa. Isaacs cả tiếng, nói thầm, nhất định là thí thần chiến tranh nổ lớn, đem kết cấu không gian nơi này đập vỡ vụn. Hách nhân khiến phi thuyền lấy cận tốc độ ánh sáng hướng đoàn kia tinh vân nghiêng lệch điểm dựa vào. Một bên kết nối cùng kho chứa máy móc thông tin Muru đang ở nơi đó chờ lấy. Muru, ta đem hình tượng truyền cho ngươi. Ngươi nhìn đây là Solena Chimon A. Hắn đem nghiêng lệch tinh vân cảnh tượng truyền cho thủ hộ cự nhân. Cái sau thanh âm vài giây đồng hồ sau mới truyền đến, mang theo một loại kinh ngạc cảm giác. Cái này nhìn qua đúng là Solena Chimon chỗ tinh hệ một bộ phận. Nhưng nó làm sao biến thành dạng này? Chúng ta không biết, những cái kia phát sinh vặn vẹo địa phương có không gian dị thường. Không gian bản thân uốn lượn, đồng thời cùng xung quanh, vũ trụ không hợp nhau. Hách nhân giải thích, hiện tại chúng ta chính hướng nghiêng lệch nghiêm trọng nhất khu vực tiến lên. Người biết kia tín hiệu cụ thể là từ cái kia thiên thể bên trên truyền đến sao? Muru đè xuống trong lòng nghi hoặc cùng bất an, đồng thời một bên tìm kiếm trí nhớ của mình một bên từ kia đã nghiêm trọng vặn vẹo tinh vân bên trên tìm kiếm tự mình quen thuộc thiên thể kết cấu. Nghiêng lệch điểm, lại đi qua một chút. Người thấy cái mới nhìn qua này giống như là bị chặt đứt địa phương rồi sao? Nơi này có cái lẻ loi trơ trọi điểm sáng, là một viên hành tinh, ngay tại chung quanh nó hẳn là có một viên nham thạch hành tinh. Viên hành tinh kia chính là Solena Chimon pháo đài, tên của nó chính là Solena, tín hiệu chính là từ kia đến. Hách nhân gật đầu, khiến Nolan ra tốc hướng cái tinh cầu kia chạy tới, đồng thời hắn mở ra thăm dò 7 drone liên kết dữ liệu. Điều ra vài ngày trước một đài drone ở đây giám sát ghi chép. Tại mấy ngày trước, có một đài drone từng lướt qua khu vực này, cũng đem camera chuyển hướng bây giờ hách nhân trước mắt mảnh này tinh vân phương hướng. Nhưng lúc đó hình ảnh ghi chép bên trên nơi này chỉ có một mảnh hư vô. Ở xa mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài thưa thớt tinh quang điểm xuyết lấy cái này thê lương địa phương hoang vu. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một mảnh tráng lệ nghiêng lệch mà quỷ dị màu tím nhạt tinh vân. Solena Chimon là đột nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước, cứ như vật trống rỗng xuất hiện tại không gian vũ trụ. Bên trong, mấu chốt của vấn đề là nó vì sao lại xuất hiện. Nolan cực nhanh hướng phía nghiêng lệch điểm tới gần. Rất nhanh khoảng cách liền gần đến không cách nào dùng máy giám thị ngoại bộ nhìn thấy cái này đoàn tinh vân toàn cảnh. Hách nhân chỉ thấy phi thuyền đang tiếp cận một viên càng ngày càng sáng tỏ hàng tinh. Mà tại cơ hồ gián viên này hàng tinh địa phương, có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng, vùng đứt gãy. Kia vùng đứt gãy lấy gần như xuyên qua vũ trụ khí thế, thị giác bên trên như thế, hướng hàng tinh hai bên dọc theo đi. Vùng đứt gãy chính là trước đó ở phía xa quan sát màu tím nhạt tinh vân lúc nhìn thấy đầu kia giới hạn. Phảng phất bị đao chặt đứt một dạng địa phương, bản thân nó đã không phát sáng cũng không có rõ ràng màu sắc, nhưng bởi vì toàn bộ vũ trụ bối cảnh cùng tinh vân bản thân bối cảnh không hợp nhau. Lại thêm từ địa phương khác chiếu đến tinh quang tại vùng đứt gãy bên trên hết thảy bị gián đoạn. Dẫn đến đầu này giới tuyến phi thường dễ thấy, cho người ta cảm giác thật giống như cái này Solena chi môn là bị người từ một khối đồ vật càng lớn bên trên cắt đi. Lily lì vào hàng tinh bên cạnh vùng đứt gãy, chúng ta chính hướng phía vết đao bay qua nha. Nolan hình chiếu 3D đột nhiên từ trong không khí đụng tới. Chống nạnh cùng Lily trừng mắt, đừng nói đáng sợ như vậy chủ đề, chính hướng bên kia bay chính là ta. Ta thế nhưng là thứ nhất thị giác nhìn xem đâu. Hách nhân vô ý thức nhìn Nolan một chút, trong lòng tự nhủ theo là một. Chiếc thuyền thời gian càng ngày càng dài. Cái này đã từng lạnh lùng xa cách, nữ linh đánh thuê, tính cách cũng đã càng ngày càng tiếp cận người bình thường. Nhưng loại biến hóa này hẳn là cùng biến không thay đổi phi thuyền không quan hệ. Chính yếu nhất chính là Nolan rốt cục tiếp xúc, chân thực. Bây giờ nàng, không cần lo lắng hết thảy trước mắt đột nhiên giống đại mộng mới tỉnh một dạng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cần lo lắng người chung quanh trong nháy mắt đều biến thành đối diện không quen biết người xa lạ. Nàng sinh hoạt tại một cái xác thực có thể tin hoàn cảnh mới bên trong. Cho nên bây giờ thả ra đại khái chính là nàng bản tính đi. Mà liền tại hách nhân trong đầu thiên mã hành không nghĩ những thứ này nói chuyện không đâu sự tình. Thời điểm, Nolan sắc mặt đột nhiên hơi đổi, sau đó thuyền cự quy nhan đài tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Máy chủ tàu mẹ cũng đồng thời vang lên cảnh báo, thời không dị thường, ngừng đẩy kiểm chắc, thời không dị thường, ngừng đẩy kiểm chắc. Elizabeth lập tức trách trách hô hô nhảy dựng lên, chuyện gì xảy ra, phía trước có thời không nhiễu sóng. Nolan hình ảnh lập tức trở nên mỏng manh, nàng đang đem càng nhiều sức tính toán chuyển rời đến máy chủ tàu mẹ tính năng bên trên. Nhưng lệch điểm tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Elizabeth gãi tự mình sừng thú, tốc độ thời gian trôi qua, tiểu ác ma tựa hồ còn không có học được cao thâm như vậy chương trình học. Đài điều khiển hình, chiếu 3D bên trên phơi bày ra phụ cận trong phạm vi nhất định thiên thể hình ảnh. Mà viên kia tên là Solena, hành tinh ở vào hình ảnh chính trung ương. Nó bị tiêu thành bắt mắt màu đỏ, tại Solena xung quanh thì có thể nhìn thấy từng vòng khuếch tán ra. Màu sắc không ngừng giảm nhạt vầng sáng màu đỏ, đây là một cái biểu thị loại nào đó hiện tượng cường độ vòng xoáy. Solena đang vòng xoáy này nhất trung ương, thời gian theo không gian cùng một chỗ vặn vẹo, Solena tại nghiêng lệch nghiêm trọng nhất địa phương. Nolan dùng tay chỉ hành tinh Solena, một bên ngữ tốc rất nhanh giải thích nói, bắt đầu từ nơi này, càng đến gần Solena địa phương lúc ở giữa trôi qua càng chậm. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau, hắn biết nơi này rất quỷ dị, nhưng lại không nghĩ tới quỷ dị nhất bộ phận xuất hiện ở tốc độ thời gian trôi qua bên trên cái này, nhưng cùng bọn hắn đã từng giải quyết qua bất cứ vấn đề gì đều không quá đồng dạng. Tới gần lỗ đen cũng sẽ sinh ra tương tự hiệu ứng thời gian trôi chậm. Hoặc là tiến hành cái khác hình thức vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền mà không tiến hành thời không ổn định cũng sẽ sinh ra loại hiện tượng này. Nolan nói, nàng nguyên bản khả năng cũng không có những kiến thức này, nhưng nàng bây giờ có được kho số liệu. Cho nên biết tất cả mọi chuyện, nơi này đã không có lỗ đen cũng không có vượt tốc độ ánh sáng vận động. Dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua biến động nguyên nhân. Chủ yếu có thể là không gian nghiêng lệch, hoặc là cái gì khác cấp độ càng sâu nguyên nhân, tỉ như thí thần chi chiến nổ tan nơi này quy luật vũ trụ loại hình. Solena chi môn nó vốn là một cái hình thái đặc thù tinh hệ. Nó bao quát đại lượng hệ hàng tinh thống cùng một cái tiếp tục tiến hành tạo tinh vận động tinh vân. Là từ ngoại tầng vũ trụ tiến về sáng lập chi tinh tất nhiên phải đi qua lực hút ván cầu một trong. Bây giờ hiện ra tại hách nhân trước mặt màu tím nhạt tinh vân kỳ thật chỉ là Solena chi môn một bộ phận. Nhưng cũng đúng lúc là nó lớn nhất đại biểu tính trọng yếu bộ phận. Đám mây ươm sao, tại đám mây khí này xung quanh, đã từng là nữ thần sáng thế thủ hộ giả nhóm tự tay kinh doanh lãnh địa. Là thủ hộ cự nhân chỗ ở. Là nữ thần dùng để thí nghiệm một chút đặc thù giống loài phòng thí nghiệm. Là vị kia thần minh môn đình cùng hành cung, được xưng Solena, tinh cầu từng làm. Mảnh này thánh địa đạo thứ nhất quan ải, tại đám mây ươm sao biên giới quan sát toàn bộ tinh hệ tất cả tinh quang cùng đình viện. Cũng là số ít mấy cái may mắn có thể cùng nữ thần trực tiếp tiếp xúc phàm nhân chủng tộc triều thánh chỗ. Tại thí thần chi chiến bên trong, đạo này quan ải là ban sơ thất thủ thần cảnh, nhưng căn cứ mô lô thiết pháp, nơi này mãi đến thất thủ về sau cũng vẫn đang tiếp tục tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nghịch tử quân đội lúc ấy lít nha lít nhít bao trùm Solena chi môn mỗi một phiến không vực. Nhưng còn sót lại thủ hộ giả nhóm còn tại pháo đài tinh cầu số ít thành lũy cùng cứ điểm bên trong kịch liệt phản kháng cùng ý đồ trở về đi chi viện mẹ của bọn hắn. Cái này anh dũng chiến đấu một mực tiếp tục, đến một khắc cuối cùng, tiếp tục đến toàn bộ Solena chi môn cùng sáng lập chi tinh cùng nhau bị trục xuất tới hắc ám lĩnh vực mới thôi. Bởi vì không người có thể quan trắc đến hắc ám lĩnh vực nội bộ tình huống. cho nên không ai biết những cái kia thủ vững đến cuối cùng thời khắc thủ hộ giả nhóm vận mệnh như thế nào. Muru cũng không biết Solena Chimon tại rơi vào hắc ám lĩnh vực về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể biến thành dạng như bây giờ. Bây giờ nó, không gian nghiêm lệch, thời gian lưu hỗn loạn, toàn bộ tinh vân đều ở vào kỳ lạ mâu thuẫn trạng thái. Vũ trụ trật tự ở đây tựa hồ không còn sót lại chút gì. Đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa thánh địa chi phi trang nghiêm khí phách. Thuyền cự quy nham đài đang phát sinh thời. Giàn nhiễu sóng biên giới dừng lại, Nolan không ngừng dùng dụng cụ khảo thi phía trước tình huống. Cũng đại khái thăm dò thời gian nhiễu sóng phạm vi cùng trình độ. Nhiễu sóng tình huống là càng đến gần Solena liền càng phát ra nghiêm trọng. Tại trên viên tinh cầu kia, thời gian trôi qua đã chậm chạp đến gần như đình trệ. Căn cứ thô sơ giản lược tính toán, tại thời gian nhiễu sóng nghiêm trọng nhất khu vực, cũng chính là Solena tinh cầu mặt ngoài, một giờ không sai biệt lắm tương đương với ngoại giới 1.000 năm. Nolan trong giọng nói mang theo ngạc nhiên, mà lại loại tình huống này tựa hồ đã tiếp tục thật lâu. Chỉ sợ từ nơi này không gian phát sinh nghiêng lệch bắt đầu vẫn là như thế này. Isaac ôm cánh tay ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trên tinh không. Cảnh tượng, vũ trụ kỳ diệu khiến hắn rất có điểm tìm về năm đó thăm dò nhiệt tình. Đây là vũ trụ vĩ lực, quả thực không thể tin được là dạng gì lực lượng có thể để cho thời gian vặn vẹo thành dạng này. Mà hách nhân thì từ nghe tới thời gian nhiễu sóng tình huống về sau vẫn không nói chuyện. Bởi vì một cái như sóng to gió lớn ý nghĩ đang trong đầu hắn phun trào cũng dần dần thành hình. Hắn suy nghĩ kỹ mấy phút, mới đột nhiên gõ gõ đài điều khiển, dùng ẩn hàm kích động ngữ khi nói, các người biết điều này có ý vị gì sao? Lily nghĩ nghĩ, cho nên chúng ta có thể tại chỗ kia chờ Conan hoàn tất rồi. Hách nhân một bàn tay đập vào con Husky này trên đầu. Mang ý nghĩa thế thần chi chiến tại trên viên tinh cầu kia vừa mới qua đi. 10 giờ, mang ý nghĩa nghịch tử quân đội 10 giờ trước mới từ chỗ kia rời đi. Thậm chí có nhiều thứ còn không có rời đi. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Elizabeth đều không chịu được lộ ra trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nửa ngày mới biệt xuất một câu, quá kích thích á, chúng ta có thể đi qua á. Hách nhân nhìn chằm chằm chính kẹt tại trên đài điều khiển giả chết máy dữ liệu, giả chết là vì phòng ngừa có người đem nó nạy ra xuống tới. Ta nói là tại triệt tiêu mất thời gian trì hoãn hiệu ứng điều kiện tiên quyết. Hắn cảm thấy cơ hội lần này hiếm thấy, vô luận như thế nào đều cần thiết tiến về Solena đi xem một cái nơi đó tình huống như thế nào. Nhưng mà thời gian trì hoãn là một vấn đề chí mạng, nhất là một giờ liền tương đương 1.000.000 năm kinh người trì hoãn tiêu chuẩn, đây có nghĩa là hắn đến phía trên kia hắt cái xì hơi trở về sau nhân loại trên địa cầu đều không khác mấy thực dân hỏa tinh. Bởi vì trước đây chưa hề tiếp xúc qua loại này lĩnh vực. Hách nhân cảm thấy đây là cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Nhưng máy dữ liệu trả lời vậy mà có chút nhẹ nhõm. Đương nhiên không có việc gì a, chúng ta có thể tiêu trừ thời gian vạn vẹo hiện tượng. Bất quá đây là một lần tính mà lại không thể nghịch dùng phi thuyền tự thân động cơ hư không là được. Tiêu trừ thời gian vạn vẹo, hách nhân sững sờ, nguyên lý gì? Hy linh thần hệ miễn dịch hết thảy bởi vì quy tắc vũ trụ rối loạn mà mang đến tiêu cực trạng thái. Bọn hắn tạo vật cũng bộ phận có loại năng lực này, về căn bản nguyên nhân là nhảy ra thế giới về sau đối với hư không tiếp xúc. Máy dữ liệu giải thích cái này phức tạp vấn đề, người biết thế giới khái niệm a? Hách nhân ngẩn người, bắt đầu chuyển trong trí nhớ tài liệu giảng dạy, nhất định thời không trong phạm vi, phong bế lại tự nhất quán mô hình toán học, một tổ có thể tiến hành bản thân miêu tả, có chứng minh tự thân cần thiết toàn bộ lượng số liệu tin tức. Bọn chúng tại một hệ liệt toán học quy luật hạn chế hạ tiến hành nội bộ diễn toán cùng tuần hoàn, hình thành một cái không ngừng bản thân diễn dịch cỡ lớn công thức. Bên ngoài thì, biểu hiện là vũ trụ các loại hoạt động, bộ này hệ thống liền được xưng làm, thế giới, có chút không chính xác địa phương, nhưng trên cơ bản là ý tứ này. Máy dữ liệu tránh hai lần biểu thị hách nhân nói không sai. Thế giới là một tự nhất quán mô hình, mà hư không là những thứ này mô hình bên ngoài nguyên thủy hỗn độn. Tiếp xúc hư không liền mang ý nghĩa ngươi nhảy ra thế giới hết thảy trói buộc. Bao quát nó thế giới quan cùng quy luật vật lý, thời gian loại vật này trên bản chất là cái gì, mặc kệ nó là cái gì, nó đều là chỉ có thể tại thế giới này xem trong phạm vi có hiệu lực đồ chơi. Một khi có cái không thuộc về thế giới quan bên trong đồ vật xuất hiện, nó liền lập tức sẽ bị phá hư, sau đó thiết lập lại. Hách nhân lập tức hiểu được. Cho nên chúng ta đem phi thuyền thiết trí đến hư không đi thuyền trạng thái. Sau đó trực tiếp đụng tới mà nói, chúng ta liền có thể miễn dịch bất luận cái gì hình thức thời gian vặn vẹo. Nhưng quá trình này đồng thời cũng sẽ phá hư nơi này vặn vẹo kết cấu. Tại hư không động cơ đóng lại về sau sẽ dẫn đến Solena xung quanh thời gian một lần nữa lấy bình thường tốc độ lưu động cái này, bình thường tốc độ, chính là cùng xung quanh vũ trụ đồng bộ. Lily trừng mắt nghe hách nhân cùng máy dữ liệu thảo luận những thứ này gần như huyền học đồ chơi. Dù là nàng thuộc về học bá chó lúc này cũng gặp phải tri thức mặt bên ngoài đồ vật. Cho nên nàng chỉ có thể mơ hồ nghe ngóng, cái này được sao, đơn giản thô bạo, tương đương có tác dụng, máy dữ liệu rất có tự tin, để trong này thời gian lưu cắt điện khởi động lại một chút nha. Dù sao bên này hiệu ứng thời gian trôi chậm cũng không phải lỗ đen loại hình đồ chơi dẫn phát. Chỉ là trật tự hỗn loạn mà thôi, loại này, mềm trục chặt, rất dễ dàng giải quyết. Hách nhân gật gật đầu, đối với Nolan hạ đạt chỉ thị, mở ra động cơ hư không, chúng ta đụng tới, mấy theo máy dữ liệu tín hiệu tùy thời ngừng đẩy, Máy dữ liệu cung cấp phương pháp đơn giản hữu hiệu, nhưng tương đương thô bạo. Nó là thông qua tại thời gian trục bên trong rót vào, dị vật, phương pháp dẫn phát trong phạm vi nhất định thời không. Khởi động lại, trên bản chất gần như choáng váng liệu pháp, động cơ hư không tại chủ trong vũ trụ mở máy về sau sẽ đối với thế giới tạo thành áp lực cực lớn. Bởi vậy tại nó đem cái này cả vùng không gian hóa thành không cùng một trước đó nhất định phải kịp thời ngừng đẩy. Thuyền cự quy nham đài rất nhanh làm ra hưởng ứng, trong phi thuyền đoạn bọc thép mang như là cửa chớp mở ra một hệ liệt lấp lánh lam quang ô lưới. Động cơ hư không khởi động, những thứ này màu lam ô lưới cấp tốc trở nên mở đi. Cũng đem chọn chiếc phi thuyền đặt loại nào đó sắp nhảy ra bản vũ trụ thế giới quan điểm tới hạn bên trên. Phi thuyền giờ phút này nghiêm ngặt tới nói đã không còn là vũ trụ này trật tự có khả năng tán thành đồ. Vật, nhưng nó cưỡng ép chú lưu ở đây, rốt cục dẫn phát một hệ liệt mắt xích sụp đổ, tinh vân nghiêng lệch ấn mở bắt đầu chấn động, xung quanh tia sáng phảng phất bị thứ gì thôn phệ một dạng cấp tốc ảm đạm xuống. Thậm chí ngay cả những cái kia có thực thể hàng tinh cùng hành tinh đều đang run rẩy bên trong chậm rãi mất đi cảm nhận. Nhìn qua liền phảng phất sắp biến thành hai chiều cắt gián hỏa. Phi thuyền bắt đầu hướng về Solena tiến lên, hách nhân khẩn trương nhìn xem không gian chung quanh phi thuyền dị tượng. Một bên thầm thầm thì chỉ huy, Nolan, chậm một chút mở, đem động cơ công suất đè xuống, treo một ngăn, nhẹ dẫm ly hợp, hơi đi tới điểm là được, đừng cho chân ga, tốt cứ, như vậy, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, nhìn xem vận tốc quay biểu, Nolan rốt cục không thể nhịn được nữa, ngậm miệng, Solena tinh cầu hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nó liền muốn bởi vì thế giới quan xung đột mà biến thành một nhóm lớn không có ý nghĩa không cùng một, nhưng ngay tại nó sắp bởi vì động cơ hư không ảnh hưởng mà run rẩy biến mất một nháy mắt. Máy dữ liệu rốt cục hạ lệnh, ngừng đẩy, Nolan một cước phanh lại, không có phanh lại, tóm lại nàng lập tức chặt đứt đối với động cơ hư không cung cấp năng lượng. Sau đó kém một chút liền muốn từ vũ trụ này rơi vào hư không lĩnh vực thuyền cự quy nham đài cứ như vậy hiểm hiểm dừng ở thế giới biên giới. Sau đó giống tín hiệu bất lương màn, hình TV một dạng chậm rãi lay động khôi phục thực thể. Solena cùng xung quanh khu vực tinh không cũng khôi phục, tia sáng một lần nữa trở nên ổn định lại, mặc dù không gian vặn vẹo vẫn chưa giải quyết, nhưng nơi này thời gian đã bắt đầu lưu động lấy tốc độ bình thường. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi đến Solena trên không, tại trên viên tinh cầu này, thí thần chiến tranh cuối cùng một trận chiến đấu vừa mới kết thúc 10 giờ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại thuyền cự quy nham đài động cơ hư không tiến hành mạnh hữu lực, choáng váng liệu pháp, về sau. Solena chi môn nghiêng lệch điểm thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lấy bình thường tốc độ lưu động. Kỳ thật, một lần nữa lưu động, thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Bởi vì tại nghiêm lệch điểm nội bộ, nó thời gian tương đối tự thân vẫn là bình thường, chỉ là cùng xung quanh trạng thái bình thường vũ trụ so sánh lộ ra quá chậm chạp mà thôi. Bất quá những vấn đề nhỏ nhặt này cũng không trọng yếu. Thuyền cự quy nham đài cẩn thận từng ly từng tí tới gần Solena tinh cầu, đồng thời duy trì tất cả dự cảnh radar cùng hệ thống vũ khí online. Bởi vì tại trên viên tinh cầu này, thí thần chiến tranh mới vừa vặn kết thúc 10 giờ. Ai cũng không dám cam đoan chung quanh nó là an toàn. Nolan dùng tàu mẹ radar thô sơ giản lược quét hình tinh cầu mặt ngoài chỉ số năng lượng. Lập tức liền phát hiện mấy trăm cái có cao năng phản ứng địa điểm. Nhưng có công kích khuynh hướng cùng nguy hiểm chỉ số địa điểm tựa hồ cũng không tồn tại. Nơi này chính là thần quốc đại môn, toàn bộ tinh cầu đều là pháo đài hóa, có cao năng phản ứng rất bình thường, cho dù là tại bị phá hủy về sau. Hách nhân vừa nói một bên chỉ thị phi thuyền chậm rãi tiến vào tinh cầu tầng khí quyển. Ngô A, nhìn qua rất tồi. Tệ, nặng nề tầng mây tại phi thuyền bên ngoài lướt qua. Giấu ở dưới tầng mây mặt đất bại lộ tại mọi người trước mắt. Hách nhân nhìn thấy chính là một phiến đất hoang vu, một mảnh vẫn che kín nóng bỏng hồng quang, cơ hồ toàn bộ đều bị hòa tan đất khô cằn, tinh cầu mặt ngoài đã từng thủy lục đường ranh giới cùng thảm thực vật đều đã không cách nào phân biệt. Dòng sông bị sấy khô, lưu lại phảng phất con giun bò qua một dạng sâu xí khe rãnh. Hải dương vẻn vẹn lưu lại một chút sôi trào mà lại ô chọc hố nước. Mặt đất bên trên trải rộng dung nham, từng cây to lớn hô va chạm cho dù ở trong vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng. Kia phải làm là loại nào đó uy lực to lớn quỹ đạo vũ khí oanh tạc sinh ra hố. Đạn, hách nhân thậm chí nhìn thấy xích đạo vị trí có một đầu nhìn thấy mà giật mình chiến hào. Kia chiến hào từ Nam Chi Bắc toàn bộ tinh cầu, nội bộ lóng lánh khiến người bất an hồng quang. Nó cơ hồ đem Solena một phân thành hai không biết là cái dạng gì vũ khí đem viên tinh cầu này xé rách đến loại trình độ này, nhưng có một chút có thể khẳng định. Nếu như tạo thành đây hết thảy hiện trạng thủ phạm có sung túc thời gian hoặc là không có gặp được quá lớn chống cự, bọn hắn là hoàn toàn có thể đem tinh cầu triệt để vỡ nát. Hách nhân nhìn về phía máy truyền tin trong đó một cái cửa sổ. Hắn biết Muru đang nhìn phía ngoài phi thuyền cảnh tượng, nhưng vị kia thủ hộ cự nhân đến bây giờ đều không nói một lời. Hắn không thể không chủ động mở miệng. Muru, nơi này đã từng là cái huy hoàng tráng lệ thánh địa. Muru ngữ tốc rất chậm, là mẫu thân kiến tạo xinh đẹp nhất vườn hoa một trong. Mỗi ngày đều có đến từ phụ cận tinh khu hành hương giả đến thăm nơi này, hành tinh tiếp nhận không được nhiều người như vậy. cho nên bọn hắn ở trên quỹ đạo đối với viên tinh cầu này gửi lời chào cũng sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Hoàn toàn bị hủy, Lily thở dài, dù là nàng cũng sẽ có loại này lúc thương cảm, nghịch tử lực lượng mạnh như thế, so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Solena đề phòng xâm nghiêm, mặc dù nó đối với hành hương giả mở ra, nhưng viên tinh cầu này cho tới bây giờ đều là bố trí phòng. Vệ, nơi này nguyên bản có cường đại hành tinh hộ thuẫn cùng quỹ đạo hệ thống phòng ngự. Toàn cầu còn có 2.500 tòa khởi nguyên thánh điện. Thánh điện lực lượng có thể trên mặt đất phá hủy trong vũ trụ bất luận cái gì mục tiêu như nơi này hay là bị nghịch tử công hãm. Bọn hắn là xé nát nơi này sau phòng tuyến mới đem tinh cầu phá hư thành dạng này. Các ngươi nhìn thấy kia đạo chiến hào là lực hút triều tịch vũ khí lực lượng. Bởi vì Solena chi môn phản kháng thực tế quá mức mãnh liệt. Thông thường quân đội chấn áp đã mất đi hiệu quả, cho nên nghịch tử nhóm chuẩn bị đem nơi này tất cả tinh cầu triệt để phá hủy. Nhưng bọn hắn kế hoạch bị sáng lập chi tinh nổ lớn đánh gãy. Hồi ức cơ hội tương lai có rất nhiều, hiện tại nơi này khả thi ở giữa quý giá. Isaacs đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, nơi này thời gian đã bắt đầu lưu động, trên chiến trường lưu lại tin tức mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng bị những cái kia địa hỏa thiêu hủy. Hách nhân lập tức khiến phi thuyền tiếp tục hạ thấp độ cao, đồng thời mở ra tất cả máy thăm dò tại tinh cầu mặt ngoài lục soát sinh mệnh phản ứng. Một bên hỏi thăm Muru, hiện tại ngươi còn có thể nghe tới cái khác thủ hộ giả thanh âm a? Vẫn là không có, theo lý thuyết nơi này đã rất gần. Muru thanh âm có chút hoang mang, nhưng cái kia tín hiệu cầu cứu đến bây giờ còn là gián đoạn. Elizabeth ôm cánh tay nghĩ nửa ngày, đột nhiên có chút không rõ, chờ một chút, đã nơi này thời gian, trước đó là vặn vẹo, vậy hành tinh này bên trên tín hiệu cầu cứu là làm sao phát ra tới? Theo lý thuyết nó từ Solena truyền đến ngoại giới cần rất dài thời gian a, hơn nữa còn khẳng định sẽ có nhiều sóng. Máy dữ liệu mặt ngoài lam quang lấp lánh, ngay sau đó có suy luận, đây đúng là cái vấn đề, có thể là cái này tinh vân đột nhiên tiến vào chỗ vũ trụ thời điểm xảy ra chuyện gì can thiệp. Dẫn đến trên viên tinh cầu này ta nhất thời khắc tin tức tiết lộ đến bình thường thời gian lưu bên trong đi. Hách nhân lông mày nhảy một cái, cho nên Muru thu được đầu kia tin cầu cứu rất có thể không phải tức thời. Có lẽ nó phát ra từ chỗ vũ trụ 1 vạn năm trước mà tại trên viên tinh cầu này là mấy giờ trước. Hoặc là tùy tiện cái nào thời gian, là tại chiến đấu còn chưa lúc kết thúc phát ra tới tín hiệu cầu viện. Nhưng bây giờ, như các ngươi nhìn thấy, máy dữ liệu không có nói tiếp, chỉ là yên lặng đem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng phóng đại bầy biện ra tới. Một phiến đất hoang vu, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có hỏa diễm, khói đặc, hố đạn cùng tử vong, nơi này không có chút nào dấu hiệu sự sống, căn bản không có khả năng tìm tới bất kỳ vật gì. Phát ra tín hiệu cầu cứu bất kể là ai, chỉ sợ đều đã tại trận này anh dũng chiến dịch bên trong bỏ mình. Muru không có lên tiếng, chỉ là thở thật dài một cái, có lẽ ngay từ đầu hắn liền nghĩ đến sẽ ở đây thấy cái gì. Bởi vậy lúc này ngược lại duy trì, không tầm thường tỉnh táo, nhưng mà cái này âm thanh thở dài vẫn hết sức nặng nề. Lily cũng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có tinh thần sa sút, mà là tiếp tục trừng trong mắt tại giám thị khí cùng kim thăm dò truyền đến trên hình khắp nơi tìm kiếm lấy. Lúc này có một tổ hình tượng đột nhiên nhảy vào tầm mắt của nàng. Nàng nhìn thấy đó là một mảnh phảng phất thành thị hài cốt kiến trúc hình bóng. Mà tại kiến trúc trong bầy, vừa mới có mấy cái hỏa đoàn chợt lóe lên, bên kia có đồ vật, Lily lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, vừa rồi ta nhìn thấy tia chớp, tựa như là giao chiến tia chớp. Hách nhân lập tức đem Lily ngón tay hướng hình tượng kéo dài. Nolan, định vị, Nolan cực nhanh đem một bộ phận mẫn cảm radar chuyển, hướng cái hướng kia, xác nhận phản ứng năng lượng, có Lovic không chế dấu hiệu, có sinh mệnh dấu hiệu, phán định vì đang tiến hành bên trong chiến đấu. Bổn hạm gia tốc, một trận đang tiến hành chiến đấu, còn có so với đây càng khiến người kinh ngạc sự tình a. Hách nhân cố gắng đè xuống kích động trong lòng cảm xúc. Hắn biết rõ tại trên viên tinh cầu này bây giờ đang tiến hành chiến đấu ý vị như thế nào. Cái này không thể tưởng tượng nổi, vượt qua sau 10.0005 sắp hiện ra tại trước mắt hắn sự kiện khiến ngón tay hắn đều có chút phát run. Hắn kích hoạt hạm trưởng tịch một cái đặc thù bảng điều khiển. Nolan, đem vũ khí bên trên hệ thống tuyến, tiến vào chủ động xuất kích trạng thái, máy dữ liệu vô ý. Thức hỏi một câu, người cộng tác, người xác nhận muốn tại bên trong tầm khí quyển sử dụng chúng ta trên phi thuyền đại gia hòa. Hách nhân chỉ vào bên ngoài kia cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Người cảm thấy ở loại địa phương này còn dùng cân nhắc hành tinh bảo hộ điều lệ a? Ạch, cũng đúng, đề cao cảnh giác đi, chúng ta có thể sẽ cùng, nghịch tử, tàn binh đụng tới. Hách nhân vừa nói một bên kiểm tra hệ thống vũ khí trạng thái. Những tên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, dù sao cũng là dám cùng chân thần đang đối mặt vừa gia hòa. Thuyền cự quy nham đài hạ thấp độ cao. Mượn tầng trời thấp khói đặc cùng nhiệt độ cao bối cảnh làm yểm hộ cấp tốc hướng phát sinh giao chiến địa phương dựa vào. Không, cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền tại đường chân trời phần cuối nhìn thấy cái kia liên tục phát ra tia chớp địa phương. Nơi đó có một mảnh đã hóa thành phế tích kiến trúc hùng vĩ bầy. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng vẫn có thể từ những công trình kiến trúc kia hình bóng bên trong nhìn ra nó đã từng quy mô tất nhiên khá là khổng lồ. Tại kiến trúc bầy bên trong có mấy đạo khói đặc hình thành cột khói dâng lên. Cột khói bên trong còn có thể nhìn thấy ngẫu nhiên bộc phát ra tia chớp. Hách nhân hướng Muru hỏi thăm liên quan đến nơi này tình báo. Người biết đây là như vậy, phía trước hẳn là một tòa thánh điện. Guru thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, kia thành thị là thánh điện phụ thuộc kiến trúc, nơi này vốn nên có rất nhiều không? Trung Quang Hà hướng thánh điện truyền vận năng lượng, nhưng xem ra năng lượng hệ thống đã bị nổ nát, các ngươi phải cẩn thận trên mặt đất những cái kia phát ra lục quang địa điểm. Bọn chúng là quang hà sụp đổ về sau kết tinh, một khi bạo tạc chính là phản ứng dây chuyền. Dưới sự chỉ điểm của Muru, hách nhân quả nhiên tại hóa thành đất khô cằn mặt đất bên trên nhìn thấy rất nhiều liên miên thành dải mây vật chất trạng lục sắc huỳnh quang vết tích. Bọn chúng rộng lớn như là dòng sông, từ mỗi cái phương hướng kéo dài tới, cũng tất cả đều tập hợp hướng về phía trước kia phiến quần thể kiến trúc. Những thứ này lục sắc huỳnh quang vật chất chỉ sợ là áp xúc năng lượng kết tinh. Không có việc gì tốt nhất, đừng chiêu chọc bọn chúng. Đúng vào lúc này, thuyền cự quy nhâm đài đột nhiên cảm ứng được phía trước trong thành thị dâng lên mấy cái sinh động phản ứng năng lượng. Cảnh cáo, trinh sát đến lạ lẫm đơn vị. Cảnh cáo, trinh sát đến lạ lẫm đơn vị. Quan chắc trang bị đem xem cách bên ngoài hình tượng truyền tới. Hách nhân nhìn thấy ba đài hình giọt nước, hình thái phảng phất uốn lượn tôm hùm một dạng màu trắng xanh phi hành khí từ quần thể kiến trúc bên trong xuất hiện. Guru thanh âm lập tức vang lên, là những cái kia nghịch tử, mang theo nghiến răng cừu hận. Cho tới bây giờ đến viên tinh cầu này bắt đầu, Guru xúc liền lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này, một vạn năm thời gian đã để cố hương tại trong đầu hắn biến thành một cái xa xưa ký ức. Bởi vậy cho dù nhìn thấy Solena cảnh tượng, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng mà phần này bình tĩnh rốt cục vẫn là bị đánh vỡ. Khi nhìn đến những cái kia uốn lượn, giống như là quái dị đại trung từ một dạng màu xám trắng chiến hạm lúc. Hắn trong giọng nói lửa giận cho dù cách máy truyền tin đều đập vào mặt. Chớ hoảng sợ, ta đem bọn chúng đánh xuống. Hách nhân lập tức khóa chặt kia ba chiếc phi hành khí. Sau đó kích hoạt thuyền cự quy nham đài hai bên pháo phủ. Mà cùng lúc đó, phương xa thành thị trên, không ba chiếc phi hành khí rõ ràng cũng chú ý tới thuyền cự quy nham đài tồn tại. Những cái kia phi hành khí bên trong người điều khiển tất nhiên không thể nào hiểu được nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chiếc chưa từng nghe thấy phe thứ ba phi thuyền. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại trên phiến chiến trường này đối bọn hắn mà nói đều là địch nhân. Ba chiếc phi hành khí lập tức tản ra, tại bọn chúng cánh một hệ liệt uốn lượn trên tấm kim loại tùy theo tràn ngập lên tầng tầng vầng sáng. Làm những cái kia vầng sáng tràn ngập một nháy mắt, thuyền cự quy nham đài radar ngắn ngủi mất đi đối với mục tiêu khóa chặt. Nhìn qua bọn chúng là loại nào đó quấy nhiễu trang bị. Cái này khiến hách nhân đối với mấy cái này nghịch tử kỹ thuật càng thêm nhìn với con mắt khác một chút, bất quá rất nhanh Nolan liền một lần nữa hiệu chỉnh hệ thống khống chế hỏa lực. Sau đó phi thuyền hai bên pháo phụ đồng thời khai hỏa. Sáng tỏ trùng sáng màu xanh lam từ thuyền cự quy nham đài bọc thép mang xuống mặt bắn ra. Không có chút nào trì hoãn trực tiếp trúng đích phương xa trong phi hành khí hai khung. Trong đó một khung tựa hồ vừa lúc bị đánh trúng yếu hại. Nó hộ thuẫn kịch liệt lóe lên một cái liền tuyên cáo tan rã. Ngay sau đó từ kia đường vòng cung hình thân máy bay bên trên bộc phát ra liên tiếp sáng tỏ hỏa cầu. Toàn bộ khung máy tại bạo tạc bên trong chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn nóng rực kim loại phế liệu chậm rãi hướng về thành thị một bên tuột xuống. Nhưng một cái khác đỡ khung máy lại thành công ngăn cản thuyền cự quy nham đài pháo kích, nó hộ thuẫn tựa hồ ngắn ngủi cường hóa một chút, tại kịch liệt lấp lóe về sau vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó phản kích hỏa lực liền tới đến thuyền cự quy nham đài trước mặt, mấy cái bầy biện ra hỗn độn quang trạch viên cầu liền phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng từ không gian bốn phía bên trong nổi lên, bọn chúng dán lên thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn. Từ những cái kia hỗn độn trong quang cầu dọc theo từng mảnh màu xám trắng. Phảng phất loại nào đó ăn mòn vật chất một dạng quang vụ. Những thứ này quang vụ không ngừng trung hòa lấy hộ thuẫn năng lượng. Nolan lập tức làm ra cảnh cáo, hộ thuẫn công suất hạ xuống, thuyền cự quy nham đài đã từng ngạnh kháng IO tinh cầu ý chí. Công kích, nó hộ thuẫn cường độ tại thế giới người phàm bên trong cơ hồ được xưng tụng không thể phá vỡ. Nhưng lần này, nó vậy mà nhanh như vậy đã có chỗ tổn thương mặc dù tổn thương rất nhỏ. Nhưng cái này đủ để chứng minh nghịch tử sử dụng vũ khí đã cùng phổ thông thế tục lực lượng có to lớn khác nhau. Đây là bản chất khác nhau, mang ý nghĩa những cái kia nghịch tử thật đánh cắp chân thần lực lượng. Hách nhân chẳng những chuyên chú và tiêu diệt những cái kia tôm hùm một dạng quái dị phi hành khí, cũng tại khiến máy dữ liệu nhanh chóng thu thập nghịch tử tư liệu, bao quát vũ khí của bọn hắn cùng hộ thuẫn hình thức. Hắn đối với địch nhân phát xạ loại này hỗn độn quang cầu cảm thấy rất hứng thú. Đây là cái thứ gì? Vũ khí năng lượng, xem như vũ khí năng lượng, đồng thời còn mang theo đối với thần tính hữu hiệu lực lượng. Máy dữ liệu ngữ khí nghe vào cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên bản thuyền cự quy nham đài là mang theo nhất định thần tính bắc, bởi vậy đến từ thế tục bất luận cái gì công kích đều sẽ bị yếu bớt nhất định tỷ lệ phần trăm. Nhưng những thứ này quang cầu lại thành công đột phá loại này hạn chế. Có ý tứ, mặc dù trong hư không cũng có văn minh khác có thể làm đến điểm này, nhưng một cái bị giới hạn tại bản vũ trụ văn minh cũng có thể làm đến những thứ này coi như không quá bình thường. Guru thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên, rất đơn giản. Bọn hắn đối với thần tính, tất cả tri thức đều là trộm được, mặc kệ bọn hắn là làm sao nghiên cứu thần tính, hách nhân thu thập tất yếu dữ liệu, liền đem để tay tại hệ thống vũ khí bên trên bảng điều khiển. Dù sao bọn hắn đều chết rồi, một vạn năm trước vong linh, liền cát bụi trở về với cát bụi đi, hệ thống vũ khí bị lần nữa khởi động, U năng pháo kích mang tính tiêu chí chùm sáng màu xanh lam liền phảng phất quang mang dòng lũ xé rách không khí. Qua trong giây lát tại thuyền cự quy nham đài cùng hai chiếc máy bay địch ở giữa hình thành sáng tỏ quang hà. Chùm sáng không gian chung quanh nhận u năng ăn mòn cùng trò chuyện. Phảng phất pha lê bị đánh vỡ một dạng cấp tốc che kín vết rạn cũng từng khúc băng liệt. Mà kia hai chiếc tôm hùm một dạng quái dị phi hành khí thì tại to. Lớn bạo tạc bên trong hóa thành hỏa cầu, hát vẫy hạ đầy trời nóng rực kim loại cùng nóng chảy phế dịch. Tại kích thứ nhất thời điểm Nolan liền ký ức loại này, tôm hùm phi hành khí, hộ thuẫn nhược điểm. Nàng một lần nữa hiệu chỉnh hỏa lực, bởi vậy lần công kích thứ hai lấy được nhất kích tất sát hiệu quả. Tại hai khung máy bay địch nổ nát đồng thời, dính bám vào thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn bên trên loại kia hỗn độn quang cầu cũng cấp tốc tan rã. Hộ thuẫn bị trung hòa hiện tượng tùy theo kết thúc, rất nhỏ tổn thương, không tính là vấn đề gì. Nolan báo cáo bổn hạm tình huống. Hô, lần thứ nhất thực chiến còn rất hồi hộp, thứ nhất thị giác chơi cái này đối với trái tim cũng không quá tốt. Hách nhân, thuận miệng trả lời một câu, người có trái tim à? Ta hiện tại có 3 loại động cơ, 2 cái lò năng lượng, 2 bộ máy chủ, 1 cái tư duy hạch tâm. Người hỏi ta có hay không trái tim? Nolan nhìn hách nhân ánh mắt liền phảng phất tại nhìn một cái đậu bì. Ta tùy tiện hái một dạng xem như trái tim đều có thể được chứ? Hách nhân, mập kép, chiến đấu kết thúc so với dự đoán nhanh hơn, từ giao chiến đến máy bay địch toàn bộ rơi vỡ kỳ thật chỉ qua mấy phút. Bởi vì lần chiến đấu này chỉ sử dụng thuyền cự quy nham đài pháo phủ, cho nên đối với xung quanh phá hư muốn so dự tính nhỏ rất nhiều, lớn nhất phá hư đến từ u năng trùng sáng xẹt qua không gian lúc dẫn phát sụp đổ cùng vật chất đồng hóa. Không gian vỡ nát dư ba hơi tác động đến mặt đất, tại những thứ này dư ba bị quy luật vật lý tự nhiên yếu bớt trước đó. Mặt đất một vài thứ bị đập vỡ vụn, bất quá đối với cái này đã cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới mà nói, trên mặt đất nhiều mấy đầu chiến hào tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Giữa không trung, bởi vì u năng pháo kích mà sinh ra vết nứt không gian đang chậm rãi khép lại. Hách nhân lách qua những cái này nguy hiểm vết tích, lần nữa hạ thấp độ cao lấy tầng trời thấp tuần hành phương thức hướng về phương xa thành thị di tích dựa sát vào. Lily thuận miệng lẩm bẩm một câu, tựa hồ so với tưởng tượng đơn giản a, ta còn tưởng rằng những cái kia nghịch tử bao nhiêu lợi hại đâu. Guru nghe tới Lily lẩm bẩm, hắn lập tức uốn nắn, loại này khinh địch thái độ, đây chẳng qua là bọn hắn cơ sở binh khí, tại bên trong tầng khí quyển tác chiến đồ chơi nhỏ mà thôi. Bọn hắn tinh không cự hãm cùng hỗn độn chi môn trang bị mới là uy hiếp. Ta đoán chừng các ngươi chiếc phi thuyền này cũng không phải loại đồ vật này đối thủ. Người nói kia ngôi sao gì không cự hãm cùng hỗn độn chi môn khả năng tại nơi này đụng phải a? Hách nhân hỏi một câu, như thế rất không có khả năng, đó là to lớn vũ trụ binh khí, kia hệ số an toàn liền cao nhiều. Hách nhân hô khẩu khí, thuyền cự quy nham đài hoàn toàn đối phó được vừa rồi loại kia tôm hùm máy bay chiến đấu. Bất quá bọn chúng cũng đừng thành quần kết đội mà bốc lên tới. Món đồ kia phương thức công kích, thật tà môn, quả thực giống như là đang ăn rơi hộ thuẫn đồng dạng. Số lượng càng nhiều thế nhưng là cái tê dại. Hách nhân còn chưa nói xong, Elizabeth lại đột nhiên nhảy dựng lên dùng nắm tay nhỏ tắc lại miệng của hắn. Tiểu ác ma treo ở trên cổ hắn một mặt khẩn trương la hét. Đừng nói rồi đừng nói á, bà ba nói ngươi là miệng quạ đen, ngươi tuyệt đối đừng nói á. Hách nhân treo Elizabeth yên lặng quay đầu nhìn Isaac một chút. Cái sau ho khan hai tiếng, cúi đầu làm bộ buộc dây giày mặc dù hắn kia giày cũng không có dây giày. Tựa hồ không có càng nhiều địch nhân, Nolan trợn to con mắt của nàng một tổ lắp đặt tại phi thuyền thượng tầng bọc thép mang bên trong máy cảm ứng. Chưa phát hiện cùng vừa rồi kia ba chiếc phi hành khí nhất trí năng. Lượng ba động, trong thành thị cũng không có nguồn năng lượng khác, vừa rồi nơi này hẳn là tại giao chiến. Hách nhân nhíu mày, nếu là giao chiến, khẳng định đến có người phản kháng a. Chẳng lẽ ngay tại vừa rồi chiến tử rồi, không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, Nolan có thể làm cũng chỉ là đem phi thuyền tiến vào thành thị trong phạm vi. Đem phía dưới thảm trạng từ đầu tới cuối mà hiện lên ra. Đây là thủ hộ cự nhân kiến tạo thành thị, mặc dù đã bị hoàn toàn phá hủy, làm vẫn có thể thấy được nơi này đã từng huy hoàng cùng hùng vĩ. Nhất là hùng vĩ, Nguru các đồng bào đặc biệt thích trang trọng màu đen kiến trúc. Bởi vậy phía dưới toàn bộ thành thị đều mang theo loại này sắc thái. Tại trong tòa thành này, khắp nơi có thể thấy được phảng phất bốn lăng tháp cao một dạng to lớn công trình kiến trúc. Bọn chúng đường nét cứng rắn, sắp xếp chỉnh tề, mỗi một tòa đều có chí ít vài trăm mét độ cao. Những thứ này màu đen phòng ốc là dùng một loại sen vào kim loại cùng tảng đá ở giữa vật chất đổ bê tông mà thành. Tại bọn chúng mặt ngoài thì khảm nạm lấy một loại lục sắc thủy tinh. Thủy tinh kia chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất mang theo sinh mệnh một dạng hô ứng lẫn nhau lấy lấp lóe quang mang. Cho dù tại thành thị bị phá hủy về sau vẫn như thế. Tại thành thị đổ sụp tình huống hơi nhẹ địa phương, còn có thể nhìn thấy không trung hữu dụng thủy tinh cùng kim loại nâng lên đường ống cùng cầu tàu. Bọn chúng xen lẫn thành phức tạp lại ngay, ngắn trật tự không trung kết cấu. Có lẽ là loại nào đó giao thông thiết bị, cũng có thể là vận chuyển vật tư đường ống, mà cái này hết thảy tất cả, đặc điểm lớn nhất chính là to lớn. Tiếp xuống chạy đi đâu? Nolan hỏi đến hách nhân ý kiến. Hách nhân nghĩ nghĩ, vừa rồi kia ba chiếc phi hành khí là từ cái gì phương vị lên không? Nolan dùng một vệt sáng tại 3D trên hình ảnh chỉ thị trong thành thị một nơi nào đó. Cái kia lớn nhất công trình kiến trúc phụ cận, tại 1 vạn năm trước, Từng có hành hương giả rồng dạng này, văn tự ghi chép lại Solena thánh địa cảnh tượng. Đây là một mảnh thần thánh mà trang nghiêm thổ địa, bị nữ thần chiếu cố, đám cự nhân ở đây kiến tạo bọn hắn to lớn thành thị. Lấy lâu dài ghi chép bọn hắn mẫu thân vĩ đại cùng vinh quang. Bọn hắn từ sâu trong vũ trụ vận đến hàng tinh cùng hành tinh hài cốt. Cũng tại trong trung tâm tinh hệ đem những tài liệu này chế tạo thành màu đen gạch đá. Những thứ gạch đá này so với bất luận cái gì sắt thép đều muốn cứng rắn, nhưng lại so với lông vũ còn muốn nhẹ nhàng. Hàng trăm hàng ngàn phương bia đứng vững ở trên mặt đất, giữa bọn chúng toát ra mãi không kết thúc quang mang. Cự nhân lại dùng thu từ siêu tân tinh hạch tâm thủy tinh khảm nạm tại đỉnh thần điện của bọn họ. Đám thủy tinh này tràn đầy năng lượng, tại Solena chi môn thần thánh nhất trên tinh cầu giống hải đăng một dạng chiếu sáng tất cả phàm nhân quốc gia. Cho dù bây giờ viên tinh cầu này đã gần như toàn hủy, khách nhân vẫn là có thể từ những cái kia đổ nát thê lương bên trong nhìn đến đây đã từng huy hoàng cục diện. Tại thành thị phế tích chính giữa có một tòa lớn nhất công trình kiến trúc. Nó là từ đại lượng cột đá màu đen, tháp nhọn, bốn lăng phương bia cùng kỳ lạ hình đa giác cự thạch đắp lên mà thành. Trên tổng thể hình dạng giống như là một tòa có được số nhiều rìa cạnh mũi nhọn. Nó tầng tầng lớp lớp chia rất nhiều bộ phận, mỗi một bộ phận đều nhấp, nhô loáng thoáng màu xanh nhạt quang mang. Tại tòa này phảng phất thần điện một dạng cự hình công trình kiến trúc bên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều khảm nạm lấy loại kia màu xanh nhạt thủy tinh. Mà thủy tinh dày đặc nhất mấy nơi còn có thể nhìn thấy đứt gãy, giống như là cầu nối tiếp nhận miệng một dạng mảnh vỡ từ thần điện tường ngoài mò về bầu trời. Hách nhân suy đoán những cái kia đứt gãy địa phương hẳn là đã từng quang hà. Ngày xưa thần điện thời kỳ toàn thịnh, có hơn 10 đầu dùng để truyền vận năng lượng quang hà kết nối tại phía trên kia, khiến thần điện tràn đầy lực lượng cường đại. Tòa này cự hình công trình kiến trúc không chỉ là một tòa triều thánh điện đường, càng là một cái cường đại binh khí. Nó đã từng gánh vác đối với vũ trụ phát xạ hủy diệt tính tia laser sứ mệnh. Bất quá đám nghịch tử dùng đánh cắp đến thần tính vũ khí đâm xuyên tinh cầu hậu thuẫn, tại vũ trụ đem những thứ này súng laser phá hủy. Tại thuyền cự quy nham đài chậm rãi tới gần nơi này tòa điện đường thời điểm, hách nhân nhìn thấy nó một bên tường ngoài trên có cái nhìn thấy mà giật mình cửa hang. Nóng chảy công trình kiến trúc vách tường hướng vào phía trong sụp đổ. Co vào, cái này phải làm chính là chí mạng thương hại. Phi thuyền tại thánh điện bên cạnh chậm rãi giảm tốc hạ xuống. Nó vượt qua một hệ liệt kiến tạo tại điện đường xung quanh cao lớn cột đá. Tại phía trước là một mảnh liên tục bình đài, hách nhân đột nhiên chú ý tới trên bình đài có đồ vật gì. Chờ một chút, phía trước đó là cái gì? Súng phòng không a? Chỉ thấy trên bình đài bố trí đại lượng phảng phất đinh ba một dạng vũ khí màu đen. Những vũ khí kia bị lắp đặt tại hình tròn nhưng xoay tròn kê bệ bên trên. Đồng thời đại bộ phận chỉ hướng bầu trời, rất nhiều vũ khí đã bị phá hủy, nhưng vẫn có một chút phía trên còn tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt. Những vật này khẳng định đánh không đến trong vũ trụ mục tiêu. Có lẽ là dùng cho bên trong tầng khí quyển phòng vệ. Nolan rất nhanh quét hình những thứ này, đinh ba, trạng thái. Căn cứ năng lượng lưu lại, những vũ khí này vừa rồi hẳn là còn sử dụng qua. Bên kia có thi thể, tại một tòa, đinh ba súng phòng không bên cạnh. Một vị cự nhân dựa vào vũ khí cái bệ đổ vào nơi đó. Không biết có phải hay không là vừa mới binh lính chết trận. Chúng ta đi qua nhìn một chút, hách nhân lập tức rời đi ngồi vào, đồng thời kêu gọi Muru. Muru, ngươi cũng cùng chúng ta tới. Lily, Lão Vương, hai người các ngươi đi theo ta. Elizabeth, ngươi lưu lại nhìn xem phi thuyền, muốn theo tiểu ác ma bình thường tính cách lúc này khẳng định đến kháng nghị hai câu. Tiểu cô nương nhưng không nguyện ý bỏ lỡ thám hiểm cơ hội. Nhưng ở nơi này nàng ý thức được bầu không khí nghiêm túc, cho nên một câu đều không nhiều lời. Chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng nàng trong bụng có cái gì nhỏ ý nghĩ kia liền khó mà nói. Isaac vỗ vỗ nữ nhi của mình đầu, ngẩng đầu, đối với Nolan hình chiếu 3D nói, nàng muốn bắt tua viết đâm ngươi, ngươi liền đem nàng quan trong kho hàng đi. Đám người, chấm chấm ngập kép, biết con gái không ai bằng cha a. Muru rốt cục không cần tại kho chứa máy móc bên trong buồn bực. Hắn theo hách nhân cùng nhau rời đi thuyền cự quy nham đài, tại xa cách sau 10,0005 lần nữa đạp lên cố hương thổ địa. Nhưng mà nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Thành thị cùng thổ địa gần như tất cả đều hóa thành phế tích. Trong không khí tràn ngập nóng rực, có độc khí thể. Lily không thể không đeo lên vòng cổ duy sinh tới quần lọc độc khí của nơi này. Cái đuôi của nàng tại nóng bỏng không khí thiêu đốt hạ đánh lấy ỉu xìu. Nơi này quả thực như muốn bốc cháy. Nơi này đã đốt qua, không thấy được dòng sông cùng hải. Dương đều cơ hồ sấy khô sao. Hách nhân cau mày, lần thứ nhất đạp lên thần quốc lãnh thổ. Mặc dù nơi này còn không tính chân chính tiến vào nữ thần sáng thế thần quốc, cảm giác cũng không tốt. Đây là cái nóng rực địa ngục. Đồng thời cơ hồ không có một thốn quang cảnh có thể khiến người ta cảm giác dễ chịu một chút. Hắn bước nhanh đi tới trước đó trông thấy vị kia cự nhân bên người. Phát hiện đối phương mặc một bộ màu đen dài chế phục. Hơn nữa là một vị nữ tính. Vị này nữ tính cự nhân dựa vào súng phòng không nền móng bên trên. Thân thể cao lớn mất đi sức sống. Nửa người trên của nàng có mấy cái đốt cháy khét, xuyên qua vết thương chí mạng, mà tay của nàng tại một khắc cuối cùng còn khoác lên đinh. Ba cái nào đó không chế trang bị bên cạnh. Hách nhân tiến lên kiểm tra thời điểm vị này cự nhân tay mới vô lực trượt xuống. Khống chế trang bị bởi vậy bị kích hoạt, nương theo lấy một trận bén nhọn vang lên, Tử đinh ba mũi nhọn bắn ra một đạo chói mắt thiểm điện đánh về phía trống rỗng bầu trời. Lily bị hù dọa nhảy một cái. Nàng chết rồi, Guru tại vị này đồng bào bên người một chân quỳ xuống. Dùng cái này đơn giản tư thế gửi tới kính ý, chết bởi vinh quang, tại một khắc cuối cùng cũng không từ bỏ chiến đấu, mẫu thân sẽ vì vị này chiến sĩ cảm thấy tự hào. Hách nhân tay tiếp xúc đến nữ tính cự nhân làn da, một cỗ ấm áp cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Vị này thủ hộ giả mới vừa vặn chiến tử không bao lâu, thậm chí chỉ sợ cũng tại mười mấy phút trước nàng còn sống trước đó đám người ở phía xa cảm ứng được giao chiến chính là ở đây phát sinh. Mảnh này súng phòng không trận địa chỉ có một binh sĩ tại thủ vững. Địch nhân của nàng lại là nghịch tử máy bay chiến đấu biên đội. Sức chiến đấu chênh lệch là như thế cách xa, đến mức nàng không có chút nào hy vọng. Cho đến giờ phút này, tận mắt thấy một vị khả năng mười mấy phút trước còn sống thủ hộ giả chiến sĩ. Hách nhân mới rõ ràng ý thức được tự mình chính bản thân chỗ một cái dạng gì địa phương. Thí thần chiến tranh hiện trường, trước đó hắn có lý luận bên trên suy luận viên tinh cầu này thời gian vẫn đông kết. Tại một vạn năm trước, tại phi thuyền bên trên phá hủy nghịch tử ba chiếc phi hành khí. Tại không trung nhìn thấy còn bốc hơi nóng thành thị phế tích. Nhưng những thứ này mang đến cho hắn cảm giác còn lâu mới có được trước mắt vị này chiến sĩ đến chân thực lại trực tiếp. Từ ngón tay nhiệt độ bên trong, hắn cảm giác được một loại thời không điên đảo rối loạn đặc biệt cảm ngộ hướng mình đấu đá tới. Một vạn năm trước phát sinh tội ác chiến tranh lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức vượt qua thời gian. Vượt qua không gian, cứ như vậy cứng rắn nện ở trước mắt hắn, một trận nóng rực cảm giác nương theo lấy nham tương băng liệt thanh âm từ bên người truyền đến. Isaac chậm rãi biến thân thành ác ma hình. Thái lây ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Hắn hướng bốn phía quan sát một vòng, đột nhiên sải bước đi hướng trận địa một góc, tiếng như sấm dậy, bên này có đồ vật, tại khoảng cách súng phòng không trận địa vài trăm mét địa phương có một cái bốc lên khói đặc hố to. Không ngừng có hỏa hoa từ trong hố lớn vỡ toang ra. Bọn hách nhân cực nhanh đuổi theo Isaac's bộ pháp, đang chạy đến bên cạnh cái hố lớn về sau cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Một vài dài 10 mét, sắc ngoài phẳng phất quan xoắn tôm hùm một dạng tái nhợt phi hành khí hải cốt tại đáy hố nằm. Mặt ngoài phá cái lỗ lớn, nhưng chỉnh thể kết cấu trên cơ bản vẫn là hoàn chỉnh. Là, nghịch tử, hài cốt, Muru quay đầu nhìn về phía. Súng phòng không trận địa, vị kia chiến sĩ tại bỏ mình trước đánh xuống một cái. Cái này đột nhiên phát hiện khiến hách nhân rất là kinh hỉ. Hắn nguyên bản còn đang vì tự mình triệt để phá hủy ba cách, tôm hùm chiến cơ, mà ảo não thuyền cự quy nham đài hỏa pháo uy lực quá mạnh. Cho dù nhỏ nhất công suất pháo phụ đều có thể đem mục tiêu xé nát thành bụi phấn. Đến mức hắn tại chiến đấu mới vừa rồi về sau căn bản không có khả năng tìm tới nghịch tử hài cốt hàng mẫu. Thật không nghĩ đến hiện tại trước mắt liền xuất hiện một cái. Hắn nắm lấy máy dữ liệu tại hài cốt bên trên chiếu chiếu. Cái đồ chơi này sẽ không bạo tạc a? Máy dữ liệu phát ra một đạo lam quang, quét hình qua hài cốt về sau cho ra an toàn. Kết luận, an toàn, trang bị lưu trữ năng lượng tựa hồ bị đánh xuyên, phi hành khí bên trong không bao nhiêu năng lượng lưu lại. Hách nhân cùng Lily lập tức nhảy vào trong hố lớn, bắt đầu kiểm tra hài cốt này tình huống. Cái này hình dạng quái dị phi hành khí cùng đại đa số phi thuyền cùng máy bay chiến đấu đều không giống. Nó uốn lượn phức tạp ở bề ngoài không có rõ ràng cửa khoang kết cấu. Bất quá Lily bằng cái mũi tìm tới cái đồ chơi này tiến người địa phương. Nàng quơ hỏa chi phi thường cao hứng tại tôm hùm chiến cơ một khối đường vòng cung bọc thép phát hỏa hoa văng khắp nơi cắt. Bởi vì cái sau đã mất đi nạp năng lượng trạng thái. Lily rất nhanh liền đào mở một cái đầy đủ dung nạp tự mình chui vào lỗ lớn. Sau đó xẹt, lập tức nhảy vào, hách nhân thì nhặt lên bị Lily cắt đi khối kia vỏ bọc thép. Hắn nhìn thấy cái này vỏ bọc thép bên trong miêu tả lấy rất nhiều hoa văn phức tạp. Những đường vân này khẳng định không phải vì trang trí, nhưng nhìn xem cũng không giống là mạch điện loại hình đồ vật. Đây là thần văn, Muru ngồi xổm xuống, chịu đựng lòng tràn đầy chán ghét vì hách nhân giải thích những phù văn này bí mật. Bọn hắn từ mẫu thân lời nói bên trong đánh cắp vũ trụ này chân lý, cũng đem nó khắc trên bọc thép, bởi vậy quân đội của bọn hắn có thể miễn dịch đủ loại sức mạnh siêu tự nhiên, còn có thể hữu hiệu đối kháng thủ hộ giả nhóm pháp thuật cùng tinh thần công kích. Bọn hắn thậm chí đem những phù văn này khắc vào tự mình binh sĩ trên xương sọ, khiến những binh lính kia cũng có đồng dạng sức chống cự. Nếu như nói bọn hắn những cái kia có thể đối kháng thần tính hỗn độn vũ khí là mông, như vậy những thứ này thần văn chính là bọn hắn thuẫn. Bọn hắn chính là dựa vào hai thứ đồ này mới đứng ở cùng thần một trận chiến cấp độ bên trên. Hách nhân đem khối kia khắc đầy phù văn vỏ bọc thép ném trở lại tôm hùm chiến cơ hài cốt bên trên. Hắn chuẩn bị chờ chút đem cái này toàn bộ hài cốt đều mang về, giữ lại phân tích một chút cái đồ chơi này kết cấu. Hắn lại leo đến Lily vừa rồi móc ra cái hang lớn kia bên cạnh, dò xét lấy đầu nhìn tình huống bên trong. Hắn nhìn thấy tại một mảnh uốn lượn đứt gãy kim loại ở giữa có một đầu màu trắng bạc cái đuôi chợt lóe lên. Lily chính ở chỗ này bên cạnh vội vàng, muốn giúp đỡ không? Có cái gì phát hiện? Có, ta đang nghĩ biện pháp đem ra hỏa này đẩy ra ngoài đâu. Lily trong này kêu to, chủ thuê nhà ngươi chớ vào, nơi này quá chật, hoạt động không ra ngươi tránh ra, ta cái này liền ra ngoài. Lily giống như tìm tới người điều khiển vị trí. Hách nhân tranh thủ thời gian tránh ra cửa hang khiến Husky cô nương có thể chui ra ngoài. Sau một lát, hắn đầu tiên nhìn thấy một bộ mặc màu xanh da trời chế phục thi thể bị từ trong cửa hang đẩy ra. Sau đó là Lily đầu xuất hiện tại dưới thi thể mặt. Đến phủ một tay, ta ở đây bên cạnh đứng không vững, hách nhân còn không có động địa phương, liền có một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Guru giống bóp một con sâu nhỏ đem cỗ thi thể kia bóp lấy tiện tay ném xuống đất. Hắn như sấm rền thanh âm nương theo lấy nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Chết được tốt, hách nhân vừa đi về phía cỗ thi thể kia một bên dùng sức đối với Guru vẫy gọi. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn chịu. Đừng hướng ra hỏa này trên thân nôn nước bọt, ta còn chuẩn bị nghiệm cái thi đâu. Lily tiến lên đem cỗ thi thể kia bày ngay ngắn, cùng hách nhân một khối tò mò nhìn tên này người điều khiển bộ dáng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nghịch tử. Hách nhân chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở loại tình huống này nhìn thấy nghịch tử, nhìn thấy giấc mộng này vị diện tai nạn kẻ cầm đầu. Cái này dám can đảm giết thần minh cuồng vọng chủng tộc. Thời gian hỗn loạn sinh ra kỳ diệu hiệu ứng khiến hắn có cái này không thể tưởng tượng nổi cơ hội. Có thể tận mắt thấy một cái vừa mới tử vong khả năng bất quá mười mấy phút nghịch tử binh sĩ. Hắn đã từng tưởng tượng qua chủng tộc này sẽ là cái gì. Bộ dáng, hắn coi là đối phương khả năng cùng thủ hộ cự nhân một dạng cao lớn cường tráng. Mà lại có Isaac như thế ác ma uy thế, thậm chí bởi vì đánh cắp thần minh lực lượng cho nên có thể sẽ mang theo một chút xíu siêu nhiên thần thánh uy áp. Nhưng những thứ này phỏng đoán đều bị đánh vỡ, trước mắt hắn chỉ là cái nhìn qua cùng nhân loại hình thể hình dạng không sai biệt lắm sinh vật. Làn da có chút mang theo màu vàng kim nhạt, tứ chi thon dài, nhưng cũng không mười phần cao lớn. Bất quá người binh sĩ này vẫn có một số khác biệt thường nhân đặc trưng. Hắn thân thể cực đoan cân xứng, tứ chi thon dài cường tráng, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì địa phương không cân đối. Dung mạo của hắn liền phảng phất tại nhà máy bên trong định chế ra không tồn tại bất luận cái gì tì vết, trên mặt mỗi một cái đường nét đều gần như hoàn mỹ đối xứng lại nhu hòa. Mà hắn màu vàng kim nhạt làn da cùng hơi cuộn tóc vàng càng là phảng phất vì làm nổi bật điểm này mà sinh. Cứ việc chỉ là một binh lính bình thường, cái này nghịch tử, nhưng vẫn là tuấn mỹ phảng phất từ trong bức tranh đi tới chiến thần. Vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, hắn cơ hồ là hoàn mỹ, chỉ ít lấy nhân loại thẩm mỹ quan là như thế này. Hách nhân không chịu được tự lẩm bẩm, soái thành dạng này còn đánh cái gì cầm a, dùng mặt quét thẻ đều đi khắp vũ trụ được chứ. Lily dùng móng vuốt chọc chọc cỗ thi thể kia mặt, tạm được, bất quá quá gầy, xem ra không có gì thịt, ta thích, thịt, con husky này yêu thích thật đúng là đơn giản thô bạo. Hách nhân quả thực không dám tưởng tượng trong miệng nàng, thịt, ba chữ đến cùng là ra ngoài thẩm mỹ vẫn là muốn ăn. Bọn hắn muốn trở thành thần minh, loại ý nghĩ này là mãnh liệt như thế, đến mức khiến lời nói của bọn họ đều vặn vẹo. Guru ngồi xổm người xuống, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, bọn hắn cải tạo thân thể của mình, điều chỉnh tự mình gen, chế định các loại cổ quái kỳ lạ lễ nghi tiêu chuẩn. Đều là vì càng phù hợp bọn hắn văn hóa bên trong, người hoàn mỹ, hình tượng. Dạng này bọn hắn liền cảm giác tự mình cách thần minh thêm gần một bước. Nhưng ở ban sơ loại này cố làm ra vẻ cử động cũng không có gây nên thù. Hộ giả cảnh giác, khi đó chúng ta chỉ là cảm giác bọn gia hỏa này có chút xuẩn, thủ hộ giả cùng đại đa số thứ tử thế giới quan cũng khác nhau. Dẫn đến chúng ta không có ý thức được những thứ này phản nghịch cử động phía sau có thâm ý gì. Các người xác thực đủ chỉ độn, hách nhân lắc đầu thở dài, trên địa cầu hướng phía trước chuyển mấy trăm năm. Dân chúng bình thường chính là dùng hoàng sơn cho mình soát cái phòng đều tính đại nghịch bất đạo. Càng đừng đề cập đám người này đều rõ ràng muốn đem tự mình chỉnh dung thành thần. Lily nghiêng đầu nhìn hách nhân một chút, hai chuyện này có liên hệ a? Là một cái có dã tâm gia hỏa bắt đầu bắt chước cao hơn hắn một tầng sinh hoạt lúc. Hắn liền, chuẩn bị muốn phản, hách nhân cười hắc hắc, đem máy dữ liệu thả tại tên kia nghịch tử ngực, kiểm tra một chút kết cấu sinh lý, máy dữ liệu phát ra yếu ớt lam quang tại mục tiêu trên thân quét hình một lần. Là tiêu chuẩn hình nhân loại mô bản một cái chi nhánh. Trình độ tiến hóa cao, có bao nhiêu lần gen cải tạo vết tích, thể nội có bao nhiêu trồng trọt nhân vật cùng cường hóa kết cấu. Cường độ thân thể cho nên cực cao, không sai biệt lắm có thể cùng người sói liều mạng đi. Mặt khác căn cứ cơ thể bên trong lưu lại năng lượng vết tích. Cả đời này vật tại khi còn sống hẳn là có rất mạnh năng lực điều khiển năng lượng. Đối với sức mạnh siêu tự nhiên vận dụng kỹ xảo hẳn là không kém. Thần tính phương, diện đông, đương nhiên không có, bọn hắn chỉ là đánh cắp thần minh tri thức, nhưng căn bản không tìm được trở thành thần minh chính đạo ở đâu. Máy dữ liệu phiêu trở lại hách nhân trên bờ vai, chỉ có lực lượng mà thôi, nhưng không có tiếp xúc đến bản chất, cuối cùng chỉ là lực lượng cường đại dã man sinh vật. Đáng tiếc loại này dã man sinh vật lại cơ hồ hủy vũ trụ này trật tự. Isaac cảm thán, một mảnh sao hỏa tử rơi tại hách nhân bên người, hách nhân đem cỗ thi thể này cùng, tông hùng chiến cơ, hải cốt đều thu vào không gian tùy thân. Kỹ càng phân tích liền chờ đem đám đồ chơi này trở về trạm không gian rồi nói sau. Sau đó chúng ta đi, hả, Guru ngươi làm sao rồi? Hắn tò mò nhìn bên người cự nhân. Cái sau, lúc này chính ngẩng đầu nhìn thánh điện phương hướng, mang trên mặt suy nghĩ cùng thần sắc nghi hoặc, bên kia có ta đồng bào khí tức, Guru nói, đột nhiên co cẳng chiều thánh bọc hậu cửa chạy tới. Hơn nữa còn sống, hách nhân xem xét tình huống này cũng không kịp hỏi thăm kỹ càng. Tranh thủ thời gian dẫn người khác theo ở phía sau một đường chạy như điên. Nhưng mà Guru là một cao mười mấy mét cự nhân, hắn bước nhanh chân toàn lực bắt đầu chạy tốc độ kia quả thực là không thể tưởng tượng. Isaac hiện tại như vậy cái đầu ngược lại không có gì áp lực. Nhưng Lily cùng Hách Nhân hai cái này nhỏ chân ngắn ở phía sau chuyển liền có chút tốn sức. Thế là Lily chạy chưa được hai bước liền rừ một tiếng. Theo sát lấy cuồng phong nổi lên, bốn phía khí lãng ngập trời, cô nương này trong chớp mắt liền biến thành husky hình thái. Vén liền bốn cái móng vuốt đất rung núi chuyển đi theo. Hách Nhân tại thời khắc cuối cùng tay mắt lanh lẹ bắt đến Lily chóp đuôi một nhóm lông. Bị một phen mãnh vung về sau mới thật không dễ dàng leo đến cái sau trên lưng. Mẹ nó, người biến thân thời điểm có thể hay không nói một tiếng. Một móng vuốt kém chút không có đem ta dẫm chết. Lily, ngao, ô ô, coi như nàng nghe hiểu đi. Kia to lớn thánh điện quả thực lớn đến đáng sợ. Một đầu bên cạnh độ rộng lại muốn lấy cây số tính toán. Kích thước không thẹn với, cự nhân, chủng tộc này chỗ tạo chi vật. Hách Nhân một nhóm từ thánh điện cửa chính quân hướng về sau cửa. Một đường nhanh như, điện chớp chạy như điên, mà liền tại bọn hắn đi đường thời điểm. Một trận oanh lôi nổ đùng đột nhiên từ thánh điện đằng sau truyền đến. Đồng thời còn từ cái hướng kia sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang. Tại cái này về sau lại là mấy lần liên tục không ngừng tia chớp cùng bạo tạc. Thánh điện đằng sau thật giống như có đạo thiểm điện phong bạo. Isaac kêu lớn, có người tại chiến đấu. Bọn hắn xông qua cái cuối cùng chỗ ngoặt, rốt cục nhìn thấy điện đường cửa sau tình huống. Bầu trời ấp ủ lấy cường đại phong bạo, vô số lôi quang cùng màu trắng tia chớp hình cầu trong không khí va chạm chôn vùi. Có 10 cái mặc kim hồng sắc chiến giáp nhân loại chính bay múa tại không trung tiến công thánh điện đại môn. Những người tấn công này y giáp tươi sáng, khí khái hào hùng bừng bừng, ở bề ngoài thần võ bất phàm. Bọn hắn chiến giáp lấy màu đỏ làm nền, trang trí lấy kim sắc hoa văn, phía trên nhấp nhô vô tận quang huy, đây càng làm nổi bật đến chiến giáp chủ nhân như là Hy Lạp điêu khắc bên trong thần minh anh tư bừng bừng phấn chấn. Nương theo lấy tiếng hò hét cùng lôi đình bạo liệt vang lên, những thứ này bay ở không trung người không ngừng dùng cường đại ma pháp hoặc là có thể phóng xuất ra lôi đình trường thương oanh kích lấy thánh điện. Mà thủ vệ thánh điện chỉ có một cái giận dâu tóc dựng lên cự nhân. Tên này thủ hộ giả trường bào đã rách rách dưới dưới. Dưới trường bào mặt chiến y màu đen che kín vết cháy, hắn quơ một cây tràn đầy lôi quang trường trượng chiến đấu. Cây kia trường trượng tựa như Muru đã từng sử dụng vũ khí đồng dạng. Đã là một thanh trường mâu, lại nhưng phóng xuất ra cường đại plasma mạch xung, thủ hộ giả phi thường dũng mãnh, đối mặt địch nhân như mưa to ma pháp cùng hỏa lực oanh tạc đều không lui lại nửa bước. Nhưng mà hắn vẫn rơi vào hạ phong. Một cái nghịch tử không cách nào chiến thắng thủ hộ cự nhân. Nhưng hiện trường song phương số lượng chênh lệch đạt tới mười mấy lần. Thành như Muru nói như vậy, đám nghịch tử trăm phương ngàn kế muốn trở thành thần minh. Loại này nghiêm trọng cố chấp khiến bọn hắn tại hành vi cử chỉ bên trên đều không ngừng tận lực hướng về trong suy nghĩ bọn hắn, thần minh, hình tượng dựa sát vào. Mà phàm nhân trong suy nghĩ thần minh hình tượng bình thường chính là hoàn mỹ hóa nhân loại. Một nhân cách hóa, không tồn tại khuyết điểm, cùng tự mình tương tự tựa như cá thể. Thế là những thứ này nghịch tử vì chính mình tiến hành hình tượng bên trên gen cải tạo. Cũng mặc vào lộng lẫy, nghi thức hóa áo giáp, nhưng mà những thứ này bề ngoài trang sức không chút nào có thể thay đổi bọn hắn bản chất. Những thứ này chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân. Thậm chí so với mình, thường phàm nhân còn muốn dã man, bọn hắn không chút kiêng kỵ tiến công lấy ngày xưa thủ hộ giả thần điện. Dùng phảng phất thần minh một dạng oai hùng tư thái xâm lấn nơi này, lại là vì nhất tự tư mục đích. 10 cái y giáp tươi sáng phản quân chiến sĩ bay múa tại không trung. Dùng ma pháp cùng binh khí triệu hồi ra sấm chớp không ngừng công kích canh giữ ở trước cửa cự nhân. Có một dẫn đầu chiến sĩ giống to, từ bỏ đi, nơi này đã luân hãm, đem vật kia giao ra, chúng ta liền lưu ngươi cùng đồng bạn của ngươi một mạng. Thủ hộ cự nhân cao cao giơ lên trường trượng, vung ra một đạo thiểm điện trường tiên đánh về phía tên kia địch nhân. Xám trắng tóc dài tại không trung nổ trương lấy, tuyệt không, hai tên phản quân binh sĩ mở ra ma lực, bình chướng ngăn lại cự nhân thiểm điện trường tiên, người khác thì nhao nhao quơ vũ khí cùng nhau tiến lên. Bọn hắn ngay từ đầu liền không có trông cậy vào cái này ngoan cố thủ hộ giả có thể có chút nhượng bộ. Bọn hắn chỉ là đang điều chỉnh trạng thái tìm kiếm cơ hội tiến công mà thôi. Tại cách xa số lượng chênh lệch hạ, hình thể to lớn thủ hộ cự nhân liền phảng phất bị một đám chí mạng ong ăn thịt khổng lồ vây công một dạng, chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Hắn mở ra to lớn ma pháp bình chướng ý đồ đem toàn bộ thánh điện đại môn đều bảo vệ. Nhưng dạng này chỉ có thể giảm xuống hắn tự thân phòng hộ. Các phản quân cho rằng cái này có cơ hội để lợi dụng được. Thế là la lên phóng tới cự nhân. Hai tay cùng phòng hộ yếu kém dưới xương sườn, một nghịch tử giơ một thanh điện quang bắn ra bốn phía song đầu trường thương xông lên phía trước nhất. Muốn đâm xuyên thủ hộ giả trái tim, nhưng chỉ trong nháy mắt, có một đạo nhanh chóng màu xanh trắng trùm sáng đột nhiên từ bên cạnh chạy tới. Tên này nghịch tử căn bản không kịp phản ứng liền bị trùm sáng trúng bích. Tại không trung nổ tung thành một mảnh bay là tả thủy tinh bụi. Song phương giao chiến đồng thời bị cái này biến cố đột nhiên cho làm sững sờ. Nhào nhào đem đầu chuyển hướng công kích truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một con hình thể cực đại màu trắng sinh vật đột nhiên từ thần điện nơi hẻo lánh vọt ra. Cái này màu trắng sinh vật não túi bên trên thì đứng cái tay cầm trường thương cùng súng ngắn nho nhỏ, nhân loại. Mà tại đây đối với quái dị tổ hợp sau lưng theo sát lấy chạy đến là một cái toàn thân bốc lên dung nham liệt hỏa giữ tợn ác ma, cùng một vị khác thủ hộ cự nhân. huynh đệ, chịu đựng, Muru đối với trước cửa thánh điện thủ hộ giả cao giọng hô. Một bên giơ lên cao cao gậy trống của mình, đem một đoàn plasma liệt diễm quăng về phía những cái kia bay ở không trung địch nhân. Vì mẹ của chúng ta, đột nhiên trên chiến trường xuất hiện phe thứ ba thế lực, lúc đầu khiến thủ hộ giả cùng đám nghịch tử đều có chút hỗn loạn. Vừa nhìn thấy hách nhân cùng Lily xuất hiện thời điểm bọn hắn đều cho rằng đây là đối thủ phái tới viện quân. Nhưng ở Muru theo sát lấy chạy, đến về sau tình huống lập tức cải biến, trước thần điện thủ hộ giả khí thế đại chấn, mà những quân phản loạn kia binh sĩ thì nháy mắt dao động. Hách nhân bắt lấy cơ hội này, lập tức giơ súng nhắm chuẩn lại là hai phát ô năng xạ kích. Phanh, một tiếng vang trầm, một phản quân binh sĩ né tránh không kịp bị bắn trúng đích. Cứ việc chỉ là hơi quẹt tới một chút góc áo, hắn vẫn là lập tức ô năng đồng hóa ăn mòn hạ hóa thành đầy trời thủy tinh bụi. Mà đổi thành một mặt binh sĩ thì đã từng gặp qua cái này trùm sáng uy lực. Tại hách nhân còn không có đưa tay thời điểm cũng đã tận tốc độ nhanh nhất hướng một bên chạy trốn lái đi. U năng trùng sáng chỉ trúng đích phương xa một tòa tháp nhọn. Nổ rơi một mảnh, đá vụn, phản quân tiểu đội thủ lĩnh rất nhanh ngay từ đầu trong lúc bối rối chấn định lại. Hắn xác nhận đột kích người nhân số, lập tức hò hét tổ chức phản kích. Đừng sợ, chúng ta có số lượng ưu thế, địch nhân chẳng qua là chốt quân ô hợp. Ở tên này thủ lĩnh chỉ huy hạ, mấy tên phản quân binh sĩ tiếp tục cùng thánh điện thủ hộ giả dây dưa. Còn lại tất cả chiến sĩ đều thay đổi phương hướng hướng hách nhân bên này vọt mạnh tới. Bọn hắn tại không trung cực nhanh biến đổi vị trí, thậm chí thỉnh thoảng dùng không gian truyền tống một loại kỹ xảo bốn phía né tránh. Đây là vì phòng ngừa lại bị loại kia chí mạng trùng sáng màu xanh lam đánh tới. Loại chiến thuật này có hiệu quả rõ ràng, hách nhân cơ hồ không có cách nào thuận lợi nhắm chuẩn bất kỳ kẻ địch nào. Cho nên hắn dứt khoát không nhắm chuẩn, trực tiếp từ bên trong không gian tùy thân móc ra một đống lớn bom lực hút liền hướng đối thủ ném đi qua. Theo bom lực hút bạo tạc lúc chói tai không gian sụp đổ âm thanh, một trận hỗn chiến nháy mắt bộc phát đến đỉnh điểm, sáng tỏ màu lam điện quang trong không khí răng khắp nơi. Ở trên mặt đất không ngừng oanh tạc ra từng cái cháy đen vết rãnh. Ngụy trang thành thần phản nghịch nhóm quơ sáng tỏ binh khí từ trên cao phát động mấy lần lao xuống. Cũng nương theo lấy liên tục không ngừng ma pháp oanh tạc cùng đủ loại vũ khí xạ kích. Một cái vóc người cao lớn phản quân chiến sĩ giơ một thanh phát ra nóng bỏng hồng quang chiến phủ phóng tới nhìn qua hình thái. Kỳ quái nhất Isaac trong miệng hô to lấy. Ta sẽ lấy, Isaac giang hai cánh tay giống như là muốn nghênh đón công kích của đối phương. Nhưng ở chuôi này chiến phủ sắp chặt tới trên người mình một nháy mắt hắn đột nhiên hành động. Vị này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ác ma quân vương hời hợt dùng một cái tay kéo trong tay địch nhân búa. Cùng sử dụng một cái tay khác sắt lấy đối phương bay tới thân thể thuận thế nện ở bộ ngực mình. Làm kia nho nhỏ địch nhân tại hắn dưới cánh tay dãy giụa lúc. Hắn cười ha ha, ngực vỡ toang ra nóng bỏng nham tương cùng ác ma liệt diễm. Cũng đem người phản quân kia binh sĩ gắt gao đặt tại mảnh này luyện ngục trong biển lửa. Áp đặt liệt diễm bên trong ẩn chứa tính ăn mòn ma lực tiêu mất địch nhân hộ thể tấm. Chắn năng lượng, nham tương cùng tà hỏa cùng nhau chui vào cái này kẻ đáng thương ngũ tạng lục phủ triển khai một trận thao thiết thịnh yến. Isaac giang hai tay, một đoàn lờ mờ có hình thái nhân loại nhăn co lại than khối rơi trên mặt đất. Hắn đối với cái này đoàn hải cốt nôn một đám lửa. Liền ngươi cũng muốn lấy cái gì danh nghĩa đến chế tài ta. Loại này nghe rợn cả người phương thức chiến đấu chân nhiếp cái khác đám nghịch tử. Khiến bọn hắn một mạch đem mục tiêu công kích chuyển rời đến hách nhân cùng Lily tổ hợp trên thân. Hách nhân phát hiện tự mình lần này ngay cả tôn tặc đều không cần hô liền đem cơ hồ tất cả cừu hận đều kéo tới. Thế là giơ súng minh chiến, trải qua nhiều lần thực chiến rèn luyện, hắn bây giờ cùng cự chó hình thái Lily đã là tương đương ăn ý. Không cần cái gì giao lưu liền có thể phát huy ra chó kỵ sĩ toàn bộ uy lực. Lily không ngừng tránh chuyển xê dịch công kích những cái kia vọt tới chỗ gần địch nhân. Mà hách nhân thì dùng vũ khí tầm xa đối phó những cái kia bay ở không trung không xuống phiền phức ra hỏa. Xa gần phối hợp, chưa từng có hữu hiệu. Một sử dụng kiếm hai lưỡi phản quân binh sĩ tựa hồ tự nhận là tìm tới cái này quái đản kỵ sĩ nhược điểm. Hắn thừa dịp đồng bọn của mình hấp dẫn hách nhân sự chú ý thời điểm đột nhiên vây quanh đằng sau. Tập kích hách nhân cùng Lily phía sau lưng, đây là hách nhân cùng Lily cộng đồng góc chết, mà lại cho dù không phải góc chết, bọn hắn cũng rất khó tải. Bị số nhiều địch nhân giáp công thời điểm bận tâm đến loại địa phương này. Tên này kiếm hai lưỡi sĩ trên thân quấn quanh lấy lôi quang. Từ không trông giống một viên sao băng vọt xuống tới. Tại đem mũi kiếm chỉ hướng hách nhân cái ót lúc khóe miệng của hắn nhịn không được nhếch lên một tia đường cong. Cảm giác tự mình lần này đánh lén đắc thủ, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, từ Lily phía sau nồng đậm lông tóc bên trong lại đột nhiên luồn lên một đạo lam quang. Trong lam quang có cái bạc lấp lánh vật cứng một bên rít lên lấy một bên đánh tới hướng kiếm hai lưỡi sĩ mặt. Tôn tạc, bản cơ ở trong lông chó mai phục ngươi nửa ngày, kiếm hai lưỡi sĩ cảm giác tự mình giống như là bị một phát đạn pháo đập trúng. Đầu, nháy mắt mơ màng từ giữa không trung rơi xuống, hách nhân lúc này vừa vặn quay người. Bay lên một cước liền đá vào tên địch nhân này trên thân. Lily quay người tiếp lấy, kiếm hai lưỡi sĩ bị đạp bay về sau lập tức cực nhanh điều chỉnh cân bằng ý đồ một lần nữa bay lên. Nhưng ngay tại hắn cho là mình muốn thành công thoát khốn thời điểm, một trường bốc lên mùi máu tanh huyết bồn đại khẩu đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh tối đen, tự mình liền rơi vào một cái hắc ám ấm áp địa phương. Ngay sau đó hai hàng so với bất luận cái gì sắt thép đều muốn cứng rắn răng nhọn bắt đầu điên cuồng gặm cắn chính mình. Lily cơ hồ là vô ý thức tiếp được bị hách nhân đạp tới địch. Nhân, mặc dù nàng cũng không ăn người, nhưng ở hiểu rõ tự mình cắn đến chính là cái gì về sau nàng vẫn là lập tức dùng sức nhai mang theo một loại mài răng vui vẻ tâm tình. Võ trang đầy đủ phản quân binh sĩ phi thường kiên cố. Cho nên Lily nhai dị thường vất vả, nàng nghiêm mặt cau mày dùng hết tất cả khí lực lớn nhai đặc biệt nhai. Từ bên trong miệng không ngừng truyền đến kim loại bị mài nhỏ két két âm thanh cùng hoảng sợ thét lên. Những thứ này nghịch từ quả thật có chút rất không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng bọn hắn thí thần bằng vào vẫn là âm mưu quỷ kế cùng các loại tính nhắm vào thí thần binh khí. Mà những kim này đối với tính binh khí đối với hách nhân một nhóm mà nói ngược lại không có tác dụng gì. Thế là dưới, loại tình huống này, chỉ là mười mấy tên phản quân binh sĩ rất nhanh liền quân lính tan rã. Tên quan chỉ huy kia vừa mới bắt đầu còn tại khí thế 10 phần hô to, chúng ta có số lượng ưu thế. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện binh lính của mình đã toàn bộ bị tiêu diệt. Isaacs mang theo một cái toàn thân bị thiêu đến đen nhánh vật thể hình người ném ở trước mắt hắn. Khinh thường hừ một tiếng, đây là ngươi số lượng ưu thế, hiện trường tựa hồ chỉ còn lại quan chỉ huy này, thế là hách nhân tại tần số truyền tin bên trong phân phó nói. Bắt sống, tên quan chỉ huy kia mới đầu có chút luống cuống, nhưng hắn không có chút nào thần sắc sợ hãi, tại xác nhận tất cả binh sĩ đều đã đổ xuống về sau. Hắn đột nhiên giơ cao lên, vũ khí trong tay quát, nhận lời chi địa chắc chắn giáng lâm, sau đó toàn thân hắn trên dưới liền bị một đoàn chướng mắt bạch quang bao phủ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân cảm thấy mình khả năng có cái không thể thiên phú. Đó chính là mỗi khi hắn quyết định muốn bắt sống, thời điểm, mục tiêu đều có 50% tỷ lệ sẽ tự bạo. Mặc kệ là lần trước cái kia chạy thoát não quái vẫn là lần này người phản quân này sĩ quan đều là như thế. Hắn đầu này vừa mới phân phó muốn để lại người sống. Liền thấy trước mắt cái kia ăn mặc cùng chiến thần tựa như oai hùng quân nhân đột nhiên giơ cao trường kiếm hô một câu lải nhải. Sau đó một mảnh chướng mắt bạch quang liền từ tên này sĩ quan. Toàn thân bên trong đâm xuyên mà ra, cơ hồ không làm cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một cỗ cường đại sóng nhiệt nương theo lấy bạo tạc sóng xung kích đập vào mặt. Cẩn thận, hách nhân chỉ kịp hô lớn một tiếng liền xoay người nắm lấy Lily trên cổ lông tơ đem con chó lớn này hướng bên cạnh một vùng. Lily lúc này còn vội vàng khởi kình nhi nhai bên trong miệng sắt lá đồ hộp đâu. Phản ứng thế là chậm nửa nhịp. Lập tức bị bạo tạc khí lãng thổi ra đi xa mấy chục mét. Ngao ngao đâm vào thánh điện tường ngoài bên trên vạn hạnh thân thể của nàng xương so với ai khác đều rắn chắc. Một đạo gió nóng còn không đến mức khiến nàng bị tổn thương gì. Nàng chỉ là bị hù dọa nhảy một cái mà thôi. Thụ thương tương, đối nghiêm trọng chính là hách nhân hắn còn tại Lily xương bả vai vị trí nằm sấp đâu. Cự hình Husky đâm vào trên tường thời điểm hắn liền bị kẹp ở giữa. Cứ việc có hộ tuẫn giảm sóc một chút hắn hay là bị đụng hoa mắt váng đầu. Lily hận thần điện tường ngoài xẹt trượt trượt xuống đến. Quơ đầu đứng vững thân thể, hách nhân chật vật không chịu nổi từ cổ nàng đằng sau lông tơ bên trong trôi ra nửa người. Một bên dùng sức né đầu một bên thầm thầm thì. Ta đây là chọc ai gây ai, sát, vì thật là nói nổ liền nổ a, như thế cương liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi người phản quân kia chỉ huy chỗ đứng. Nguyên địa đã chỉ để lại một cái nóng chảy hố to. Trên mặt, đất chảy xuôi hòa tan kim loại cùng nham thạch, một đại đoàn nhảy vọt điện quang đang hố to xung quanh xoay quanh cũng dần dần yếu bớt. Isaacs tại bờ hố liếc mắt nhìn. Muộn thanh muộn khí nhắc tới, đều hóa thành nước, xong đời, thật vất vả có cái bắt người sống cơ hội. Hách nhân từ Lily chân trước bên trên trượt xuống đến, tại nóng chảy bên cạnh cái hô lớn uể oải la hét. Chúng ta vừa rồi hẳn là trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế lại nói, tối thiểu khiến con hàng này không có tự bạo cơ hội a. Isaacs đảo mắt chiến trường. Tựa hồ muốn tìm được ngoài ra còn có khẩu khí nghịch tử. Nhưng mà chiến đấu mới vừa rồi quá mức thảm liệt, đồng thời song phương giao chiến cũng đều là không chết không thôi cục diện. Cho nên một trận ác chiến xuống tới đừng nói người sống. Ngay cả cái thành bộ dáng thi thể cũng không tìm tới. Hách nhân cũng chú ý tới điểm này, hắn chỉ có thể tiếp nuối thở dài. Được rồi, ta đã khiến phi thuyền đem kim thăm dò thả ra, nói không chừng trên viên tinh cầu này còn có cái khác không có rút lui phản quân. Hả, Lily ngươi ăn cái gì đâu? Hắn lúc này mới chú ý tới Lily cho đến lúc này bên trong miệng vẫn đang nhai đến nhai đi. Một trận két két kim loại tiếng ma sát không ngừng từ trong miệng nàng truyền đến. Cái sau nghe tới hách nhân tra hỏi về sau, ô. Một tiếng, hướng trên mặt đất dùng sức phun một cái. Một cái toàn thân áo giáp phế phẩm, vết máu loang lổ phản quân binh sĩ bị nàng phun ra. Binh sĩ kia mức độ chật vật vượt xa tưởng, hắn bị Lily xem như mài răng công cụ nhai dòng dã mười mấy phút. Toàn thân cao thấp quần áo giáp hầu như đều bị một lần nữa, chế tạo, một lần. Bây giờ chỉ còn lại một chút mảnh vàng vụn thuộc phiến cùng vải treo ở trên thân. Mà miệng vết thương trên người hắn cùng vết máu liền càng là không cần phải nói vậy mà mặc dù như thế. Hắn vẫn là không có chết, thậm chí toàn thân đều rất hoàn chỉnh. Nhìn qua cực kỳ thảm thiết thương thế chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Nghịch tử đem thân thể của mình cải tạo giống người sói mạnh như nhau mềm dai, mà lại bọn hắn còn có cường đại ma pháp cùng khôi giáp bảo vệ mình. càng có một đống lớn kỳ kỳ quái quái không biết xem như khoa học kỹ thuật vẫn là thần. Bí hộ thân đạo cụ, cái này khiến cái tên lính này tại trong miệng chó chống đỡ thời gian tương đối dài. Hắn bị nôn đến trên mặt đất về sau hiển nhiên vẫn còn cực đoan thần trí không rõ trạng thái. Chóng mặt trên mặt đất dãy dụa lấy muốn, không biết trên tâm lý thương thế cùng trên sinh lý thương thế đến cùng cái nào nghiêm trọng hơn điểm. Bất quá hách nhân cũng không quan tâm những thứ này, hắn vui mừng quá đỗi. Chuyện thứ nhất chính là khiến máy dữ liệu bay đi lên tại thằng xui xẻo này trên đầu bịch lập tức. Trước tiên nện choáng lại nói, nếu như không sai đây là cái này không may ra hỏa lần thứ hai bị máy dữ liệu nện đầu hắn không phụ sự mong đợi của mọi người ứng thanh té xỉu. Đến mất đi ý thức thời, điểm đều không thể hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì đập chính mình. Hách nhân từ không gian tùy thân gọi ra một cái máy tự phục vụ cùng một đống lớn trói buộc hạn chế trang bị. Đem người phản quân này binh sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài buộc cùng cái cọng lông cầu đồng dạng. Cuối cùng còn đem hắn nhét vào một cái dùng để thịnh phóng sinh vật nguy hiểm hàng mẫu hình cầu thủy tinh kho bên trong. Lấy bảo đảm ra hỏa này dù là tỉnh táo lại cũng không có cơ hội tự bạo. Lúc này mới tiến lên vỗ vỗ Lily móng vuốt, cái sau bây giờ hình thể thực tế quá lớn. Hách nhân thân cao chỉ có thể vỗ vỗ đối phương móng vuốt. Làm tốt lắm, Lily ô ô gật đầu biểu thị vui vẻ tiếp nhận khích lệ. Sau đó hướng bên cạnh phi một thanh, phun ra một con bị, cắn nát giày kim loại. Hách nhân nhìn thấy còn có rất nhiều mảnh kim loại treo ở cái này cự hình husky hàm răng ở giữa. Hắn nhắc nhở một câu, người trước tiên đừng biến trở về đi, bên trong miệng còn tốt nhiều bột phấn đâu, chờ chút ta khiến máy tự phục vụ cho ngươi đánh răng. Lily cao hứng dùng cái mũi chắp chắp hách nhân, lại một đầu lưỡi đem cái sau liếm đến giữa không trung. Lúc này mới nện bước hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang bộ pháp hướng thánh điện đại môn đi đến. Guru đang nơi này chăm sóc hắn vị kia bản thân bị trọng thương đồng bào. Cái sau bị nghịch tử vây công hồi lâu, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối địa phương là hoàn hảo. Nhưng may mắn chính là còn sống, lấy thủ hộ giả cường. Đại sức sống không khó lắm khôi phục, hắn dùng sức chống đỡ nửa người tựa ở thánh điện đại môn bên trên. Nhìn xem Muru ánh mắt phi thường hoang mang, ta không nghĩ tới nơi này còn có thể đợi đến chi viện. Các ngươi là từ đâu tọa thánh điện đến, tình huống rất phức tạp, Muru không biết nên giải thích thế nào, đành phải đưa tay chỉ hướng hách nhân, đây là chúng ta mới minh hiểu, hắn dẫn ta tới đến nơi đây, tên này tù hộ giả vừa rồi sự chú ý cũng không có thả tại hách nhân cái này không đáng chú ý sinh vật nhỏ trên thân. Mà lại vừa rồi có rất nhiều phản quân binh sĩ khí tức từ bên cạnh quấy nhiễu. Hắn cũng không có chú ý tới hách nhân cùng trên thân Lily đặc thù khí tức. Lúc này bị Muru một nhắc nhở, hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì. Nó phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đi bắt bên người binh khí. Cũng kinh ngạc kêu to, khí tức này, cái này chính là phản. Chờ chút tỉnh táo một chút. Hách nhân đã sớm ngờ tới sẽ có như thế cái tình huống, cho nên căn bản không có đi lên phía trước quá gần. Chờ tên kia thủ hộ giả đều chuẩn bị muốn công kích thời điểm hắn kêu to lên, ta không phải nghịch tử, chúng ta không phải một đám. Huynh đệ của ta, mời tỉnh táo lại, Muru cũng lập tức đè lại vị kia thủ hộ giả cánh tay. Dùng gần như cường ngạnh phương thức giải trừ đối phương vũ trang. Cái sau bởi vì suy yếu cho nên không thế nào phản kháng. Ta nói, tình huống rất phức tạp, bọn hắn cũng không phải là nghịch tử, chỉ là có giống nhau hoặc tương tự huyết mạch. Thánh điện thủ vệ ánh mắt tại Muru cùng hách nhân ở giữa vừa đi vừa về di động. Hắn không thể lý giải tình hình trước mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Huynh đệ của ta tin tưởng thủ hộ giả cao thượng ý chí sẽ không vặn vẹo. Nhưng những người này, Muru anh gãy đối phương tra hỏi, người biết Solena Chimon đã bị thả vào thời gian nhiễu sóng A. Thời gian nhiễu sóng, thánh điện thủ vệ đương nhiên lý giải bốn chữ này ý tứ. Chỉ là không biết cùng tình huống hiện tại có liên hệ gì. Nơi này thời gian hỗn loạn rồi sao, là chậm lại, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng Solena Chimon bị quăng nhập một cái thần bí thời không? Đã, sớm cùng bên ngoài vũ trụ mất đi liên hệ, ta tìm kiếm nhiều năm mới rốt cục tìm tới nơi này. Muru thanh âm trầm thấp. Nơi này thời gian một mực tại vô cùng thấp tốc độ lưu trôi qua. Khi chúng ta tìm tới nơi này thời điểm, phát hiện viên tinh cầu này cùng chủ vũ trụ thời gian trục có to lớn chênh lệch. Cho nên, thủ hộ giả là có phong phú tri thức chủng tộc, thánh điện thủ vệ lập tức minh bạch Muru ý tứ. Đã, bao nhiêu năm rồi, Muru há to miệng, đột nhiên có chút không biết nên làm sao nói cho đối phương biết trước mắt sự thật. Cuối cùng vẫn là Isaacs tiến lên một bước, Solena tinh cầu thất thủ đã là một vạn năm trước sự tình. Muru khẽ gật đầu, biểu thị tin tức này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thủ hộ giả là sẽ không lừa gạt đồng bào, nữ thần tại thiết kế linh hồn của bọn hắn lúc liền thiết lập quy tắc này. Thánh điện thủ vệ khuôn mặt cứng nhắc một chút, mà lấy hắn cũng vô pháp lập tức tiếp nhận loại sự thật này. Tại sau chốc lát im lặng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, chỉ hướng hách nhân cùng Lily, cho nên bọn hắn là, hẳn là cùng nghịch tử có nhất định quan hệ máu mủ hậu đại. Hoặc là chỉ là khí tức gần, Muru nhìn hách nhân một chút. Khẽ gật đầu, bọn hắn cùng tự mình tổ tiên đã cách xa nhau một vạn năm. Mà lại bọn hắn bây giờ thậm chí đến từ một vũ trụ khác. Như người vừa rồi trông thấy như thế, bọn hắn hiện tại là đứng tại chúng ta bên này. Mặc dù thời điểm ban đầu Muru đối với hách nhân một nhóm cảnh giác trùng điệp, nhưng ở một đoạn thời gian ở chung cùng hiểu rõ rất nhiều tình hình thực tế về sau. Vị này cự nhân đã bỏ xuống trong lòng thành kiến, làm ngươi đột nhiên biết được mình bị cuốn vào thời gian loạn lưu. Ngươi biết thế giới đã qua 10.000 năm thời gian, ngươi chỗ kinh lịch hết thảy đều đã là 10.000 năm trước lịch sử. Bất kỳ người nào đều sẽ lâm vào to lớn mâu thuẫn cùng trong hỗn loạn, thủ hộ giả cũng không ngoại lệ. Guru đem tự mình biết tình huống nói cho thánh điện thủ vệ. Cái sau đối với cái này có tính chấn động sự thật, cảm giác khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn biết mẫu thân sáng tạo ra đến chủng tộc cự nhân là sẽ không lừa gạt đồng bào. Cho nên tin tức này chỉ ít có 7-8 phần có độ tin cậy. Vị này cự nhân dùng sức chống đỡ lấy thân thể khiến tự mình ngồi thẳng. Hắn ánh mắt rơi trên người hách nhân. Cho nên, đây, là những cái kia nghịch từ 10.000 năm sau hậu đại. Hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay, nói thật ta cùng Muru giải thích qua rất nhiều lần. Ta là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, thật cùng các ngươi nói tới nghịch từ không lớn lắm quan hệ máu mủ. Ta cũng không biết là cái kia xảy ra vấn đề, người địa cầu ở trong mắt các ngươi vậy mà cùng nghịch từ khí tức gần. Muru khẽ gật đầu, hắn nói không sai. Xuất thân của hắn trên lý luận là trong sạch, nhưng khí tức của hắn cũng xác thực mang theo những cái kia phản nghịch hương vị. Hắn sở sinh sống trên cái tinh cầu kia có rất nhiều bởi vì vũ trụ tai họa mà lưu vong đi qua ngoại lai giống loài. Đại khái huyết thống hỗn loạn chính là bởi vậy sinh ra. Vũ trụ tai họa, thánh, điện thủ vệ đột nhiên phát hiện tự mình có rất nhiều từ đều nghe không rõ. Thế giới bên ngoài tại hắn không biết thời điểm đã long trời lở đất. Bức tường hiện thực sụp đổ, mẫu thân tạo vật đại lượng tử vong, một bộ phận cự nhân thủ hộ giả cùng nguyên huyết thủ hộ giả nổi điên mất khống chế. Còn có rất nhiều trên tinh cầu phát sinh chuyện kỳ quái. Guru vừa nói một bên đứng người lên, dùng sức đỡ dậy hắn vị kia vết thương chồng chất đồng bào. Thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa rất lớn. Người bỏ lỡ dòng dã 10.000 năm thời gian, trong thời gian ngắn giải thích không rõ, còn có thể hành động à, còn tốt, thánh điện thủ vệ đơn giản đáp, lại không tự chủ được. Nhìn xem hách nhân cùng Lily, hắn nhíu nhíu mày, cũng không che giấu tự mình đối bọn hắn lo nghĩ, ta không thể hoàn toàn tín nhiệm người xa lạ, nhưng ta tín nhiệm đồng bào của ta, cho nên ta tạm thời sẽ không đối với các ngươi ôm lấy địch ý. Lily lẩm bẩm hai tiếng, hách nhân đi theo mỉm cười, cái này liền đủ rồi, lúc trước Muru thay đổi thái độ cũng dùng thời gian rất dài tới. Thánh điện thủ vệ gật gật đầu, lại rất chân thành có chút cúi người, mặt khác các ngươi vừa rồi xuất thủ cứu giúp 10 phần kịp thời. Ta đối với việc này ngỏ ý cảm ơn, hách nhân đối với cái phản ứng này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. À không có việc gì không có việc gì, lại nói ngươi không phải là đối chúng ta còn. Có cảnh giác à, thế nào thông khoái như vậy lên đường tạ rồi, đây là hai chuyện khác nhau. Thánh điện thủ vệ rất nghiêm túc nói, hách nhân vuốt vuốt mái tóc, trong lòng tự nhủ trước mắt đây cũng là cái tương đối nghiêm túc ra hỏa. Thuộc về có thể đem công sự cùng tư tình đều đặt ở cây cân bên trên chính xác ước lượng loại hình. Hắn thuận Lily chân trước bên trên lông tơ leo đến cái sau trên cổ. Ngửa đầu hỏi thăm thánh điện thủ vệ, lại nói nơi này còn có người khác à. Thánh điện thủ vệ nhíu nhíu mày, tựa hồ đang do dự có nên hay không đem tình huống nơi này nói cho đối phương biết. Nhưng hơi suy nghĩ về sau hắn liền ý thức được tự mình chỗ thủ hộ bí mật đã là 10.000 năm trước đồ. Vật, thế là chỉ hướng cách đó không xa đại môn, ta một cái đồng bạn đang ở bên trong thủ vệ thánh kho. Có khác một cái đồng bạn tại trước thánh điện mặt trên quảng trường. Nàng hẳn là tại phòng không trận liệt bên kia. Ta vừa rồi nghe tới có giao chiến thanh âm. Phòng không trận liệt bên kia chiến sĩ đã bỏ mình. Muru thấp giọng nói, anh dũng tử vong phương thức. Nàng phá hủy một khung máy bay địch. Sau đó chiến tử tại ụ súng bên trên. Mà cái này gọi, hách nhân loại dùng chiến hạm của mình phá hủy địch nhân còn lại. Giúp nàng hoàn thành báo thù. Thánh điện thủ vệ trầm mặc xuống. Sau một lát dùng tay tại ngực họa cái tròn. Đó là cái dũng cảm tân binh. Từ không biết sợ hãi là vật gì. Nàng không thẹn với mẫu thân ban cho sinh mệnh, xem ra hiện tại nơi này chỉ còn lại ta cùng Heva. Muru nhìn về phía đóng chặt thánh điện đại môn, có thể mang bọn ta đi vào à? Đương nhiên, thủ vệ gật gật đầu, giơ lên trong tay trường trượng, từ trường trượng cuối cùng bắn ra một đạo sáng to thiểm điện đập nện tại đại môn đỉnh chóp một mặt gương đá bên trên. Thế là đại môn nổi lên động màu đỏ sẫm, phù văn nhao nhao tiêu tán. Nặng nề hắc kim cánh cửa lặng yên không một tiếng động hướng hai bên co lại lui đi vào, lộ ra một đầu hành lang rất dài. Thánh điện thủ vệ đi ở phía trước, mang theo một đoàn người đi vào tòa này to lớn điện đường. Hách nhân nhìn thấy cung điện này nội bộ cùng lúc trước Muru trong phi thuyền sức phong cách không sai biệt lắm, cứ việc đại bộ phận địa phương đều là dùng màu đen vật liệu kiến tạo, nhưng cũng không lộ ra âm trầm kiềm chế. Một loại xảo diệu quang học cùng thấu thị kỹ xảo khiến hai bên hành lang bên trên to lớn điêu khắc cùng cứng rắn đường nét càng nhiều mà hiện lên ra trang trọng khí quyển cảm nhận, cũng dùng cái này suy yếu nơi này âm u bầu không khí. Tại hành lang hai bên có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề chiếu sáng thiết bị cùng cao cao cửa sổ mái nhà. Mà tại những nguồn sáng này chiếu xuống thật dài chùm sáng bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một đầu từ trên cao rủ xuống rớt xuống đến màn vải. Màn vải bên trên miêu tả lấy phức tạp khó hiểu hoa văn, lờ mờ cùng Holeta huy diệu giáo phái những cái kia tôn giáo họa có chút tương tự. Đủ loại này vết tích đều tại cho thấy một sự kiện, đó chính là nơi này thần thánh cùng đặc thù. Isaacs đi tại thánh điện thủ vệ bên cạnh, hắn thuận miệng hỏi, người tên là gì? Limendus, thánh điện thủ vệ đáp, đồng thời có chút hiếu kỳ, ngươi là từ đâu mà đến? ta tại vũ trụ này chưa bao giờ thấy qua sinh vật giống như ngươi. Ngươi có điểm giống nóng rực trên tinh cầu sinh hoạt ác ma, nhưng khí tức của ngươi là hoàn toàn lạ lẫm. Mẫu thân hẳn là vẫn chưa sáng tạo qua ngươi loại vật như vậy. Ta đúng là ác ma, nhưng đến từ một thế giới khác. Isaac trầm thấp cười, mà lại chúng ta còn có càng nhiều đến từ thế giới khác đồng bạn. Limendus đã không phải là lần đầu tiên nghe được một thế giới khác chữ này, bất quá hắn đối với việc này tựa hồ hứng thú không lớn. Trước mắt hắn chú ý chỉ có thi thần chiến tranh, cứ việc trận chiến tranh này đã là một vạn năm trước chuyện xưa. Nhưng đối với hắn mà nói, đây là hắn vừa mới kinh lịch sự tình. Muru, trận chiến tranh này cuối cùng, ngươi cũng đã biết kết quả. Muru bước chân hơi ngừng lại, cúi đầu, không có người thắng, sáng thế chi tinh biến mất, mà những cái kia nghịch tử cũng cả tộc diệt vong. Bây giờ vũ trụ này đã không có thần minh, cũng không có thủ hộ giả. Đó cũng là một vạn năm trước sự tình. Hách nhân lập tức khẩn trương nhìn xem Limendus, sợ người khổng lồ này nghe tới mẹ ruột. Bảo tạc tin tức về sau sẽ cùng những cái kia não quái một dạng tại chỗ không chịu nổi tinh thần xung kích mà nguyên địa biến thân. Bất quá xem ra tại kết nối tinh thần bị chặt đứt đồng thời không có tận mắt nhìn thấy một màn kia tình huống hạ. Thủ hộ cự nhân cũng sẽ không nhận quá lớn xung kích. Limendus không có mất khống chế đương nhiên còn có cái nguyên nhân càng lớn. Đó chính là hắn trong chiến đấu đã dần dần biết thần quốc thất thủ sự thật. Hiện nay hắn đối với Muru mang đến tin tức kỳ thật đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Chú ý tới bầu không khí một nháy mắt trở nên dị thường kiềm chế. Hách nhân đương nhiên biết hẳn là lập tức nhắc nhở một sự kiện. Đúng, nữ thần sáng thế hẳn không có vẫn. Là, Limendus quả nhiên lập tức cúi đầu nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra, vũ trụ này vẫn có một chút thứ tử tại thờ phụng mẹ của chúng ta. Bọn hắn tựa hồ vẫn có thể nghe tới mẫu thân thì thầm âm thanh. Muru ở bên cạnh giải thích nói, mặt khác hách nhân cũng tiến hành một hệ liệt nghiên cứu. Hắn cho là chúng ta mẫu thân thần cách phản ứng còn tại. Cũng có thể vô ý thức đáp lại cầu nguyện, bởi vậy nàng hẳn là tại cái nào đó bên trong không gian dị thường đang ngủ say. Hiện tại chúng ta chủ yếu hành động chính là tìm kiếm mẫu thân lưu lại manh mối. Cùng tìm kiếm giống như ngươi may mắn còn sống sót thủ hộ giả. Những lời này quả nhiên cho Limendus lớn lao cổ vũ, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem hách nhân. Những thứ này, thật chứ, ta cũng không có gạt người. Hách nhân một mặt tự tin, mà lại ngươi không có chú ý tới trên người ta thần tính a. Sau lưng ta cũng là có tôn đại thần, cho nên ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, mà lại tìm tới cái này Solena chi môn tinh hệ chính là chúng ta hành động một tiến triển lớn. Tinh hệ này là theo chân sáng thế chi tinh một khối bị nổ đến hắc ám lĩnh vực bên trong. Tìm tới nơi này, chẳng khác nào sờ đến hắc ám lĩnh vực cánh cửa. Hách nhân đại khái đem công việc của mình cùng tại tinh cầu Tanagos bên trên tình huống cùng đối phương giảng giải một chút. Mà dù sao có một vạn năm chênh lệch thời gian, Limendus đối với bây giờ vũ trụ thế cục không có chút khái niệm nào. Hắn nghe cái mơ mơ hồ hồ, nhưng bất kể nói thế nào, vị này thủ hộ giả vẫn từ Muru cùng hách nhân lời nói bên trong nhận cực lớn cổ vũ. Hắn biết sáng thế chi tinh luân hãm, mẫu thân liên lạc gián đoạn lúc đã từng lâm vào lớn lao tuyệt vọng. Nếu như không phải thủ hộ thánh điện sứ mệnh mang theo, kết cục của hắn phải cùng những cái kia biến dị thành não quái đồng bào đồng dạng. Nhưng bây giờ, một cái loáng thoáng hy vọng cuối cùng đem hắn từ rìa vách núi kéo lại. Limendus lại trầm mặc thời gian rất lâu, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, các người nói những cái kia nghịch tử đã cả tộc diệt vong. Cụ thể trải qua là như thế nào? Nghịch tử tiến công tự mình người sáng tạo, đây là bị vũ trụ ý chí chỗ không dung. Muru nói những lời này thời điểm mang trên mặt giải hận thoài. Mãi, sáng thế chi tinh bạo tạc một nháy mắt, bọn hắn toàn tộc đều bị quy luật vũ trụ xóa bỏ. Nhưng trên viên tinh cầu này là tình huống gì? Isaac nghi ngờ nói, nơi này nghịch tử còn sống, đại khái là bởi vì hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng. Muru di đoán, Solena chi môn cùng sáng thế chi tinh cùng nhau bị kéo vào hắc ám lĩnh vực. Diệt tộc nguyền rủa bị cản lại, lưu tại nơi này nghịch tử mới may mắn sống lâu mấy giờ. Limendus ở bên cạnh nghe, đối với việc này từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn căn bản không biết hắc ám lĩnh vực là có ý gì. Chỉ có lúc trước không có đi theo thần quốc cùng một chỗ bị nổ bay thủ hộ giả nhóm mới như vậy xưng hô năm đó hiện tượng quái gì. Cái này to lớn thánh điện có cùng nó kích thước tương xứng nội bộ không gian. Bao quát thật dài hành lang cùng nhìn không thấy cuối đại sảnh. Nếu như hách nhân không phải cưỡi tại cự chó hình thái Lily trên lưng hắn đoán chừng tự mình muốn một đường chạy chậm đến mới có thể đuổi theo hai vị thủ hộ cự nhân bộ pháp là một vừa mới ngăn cơn sóng dữ sinh lực quân. Vậy coi như không quá lịch sử, một đoàn người tại cái này đã rách nát thánh điện bên trong đi thật lâu. Vòng qua một chút bí ẩn thông đạo cùng cánh cửa, rốt cục đi tới nó chỗ sâu nhất, Limendus dùng sức đẩy ra một cái nhìn qua phá lệ nặng nề kiên cố đại môn. Chỉ vào đại môn phía sau phòng, nơi này có lẽ còn là an toàn, vào đi, hách nhân cùng Lily cùng sau. Lưng Muru đi vào đại sảnh, phát hiện đây là cái hình lục giác to lớn gian phòng. Gian phòng bên trong ánh đèn sáng tỏ, lại khắp nơi có thể thấy được tạo hình đơn giản nhưng trang trọng khí quyển to lớn điêu khắc. Ở đại sảnh xung quanh có một vòng thật dài màu đỏ nhạt màn vải từ cực cao trần nhà bên trên rủ xuống đến. Mỗi một đạo màn vải đều nương theo lấy một chùm từ trên cao bắn xuống quang mang. Những ánh sáng này phảng phất bảo vệ một dạng vây quanh gian phòng trung ương một tòa bệ đá màu đen. Mà tại bệ đá màu đen bên cạnh thì ngồi một người mặc trường bào nữ tính cự nhân. Vị này cự nhân phải làm chính là Limandus trong miệng Hera. Nàng xem ra bị trọng thương, bên cạnh có một đám đã khô cạn vết máu, đồng thời sắc mặt trắng bệch. Tại đại môn mở ra nháy mắt, vị này tù hộ giả từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình tỉnh lại, cũng lập tức nắm tay thả tại bệ đá bên cạnh một khối lục sắc thủy tinh bên trên. Mãi đến Limandus thanh âm truyền đến mới khiến cho nàng có chỗ buông lòng. Hera, là ta. Sau đó tiến vào đại sảnh hách nhân cùng Isas thì lại làm cho nàng mở to hai mắt nhìn. Những này là bằng hữu. Limandus biết Hera cũng sinh ra cùng tự mình vừa mới bắt đầu một dạng hiểu lầm. Đuổi tại đối phương đặt câu hỏi trước đó liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Bên ngoài địch nhân đã bị giải quyết, nơi này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ta muốn nói với ngươi một ít chuyện, những người này là từ đâu đến? Hera cau mày, tay nhưng, thủy chung không có từ khối kia lục sắc thủy tinh bên trên dịch chuyển khỏi. May mắn có Muru cùng Limandus hai vị cự nhân cộng đồng giải thích. Bọn hách nhân mấy cái lai lịch rất nhanh liền bị làm rõ ràng. Sau đó Limandus liền bắt đầu đem tự mình biết tình huống nói với mình đồng bạn, bao quát liên quan đến thời không loạn lưu sự tình. Hera phản ứng cùng Limandus không có gì khác biệt. Tại nàng chậm rãi tiếp nhận hiện thực này thời điểm, hách nhân liền dẫn Lily cùng đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh. Hắn từ bên trong không gian tùy thân gọi ra máy tự phục vụ, khiến Husky cô nương há miệng ra, há mồm, cho người đánh răng. Lily ngoan ngoãn rừ một tiếng, nhè răng nhếch miệng đem tự mình kia một thanh răng nanh lộ ra đến. Hách nhân liếc mắt liền thấy nàng trong kẽ răng cũng đều là trước kia cắn xuống đến những cái kia cặn bã mảnh vỡ, bao quát giày đai lưng áo choàng cùng miếng lót vai hài cốt. Tất cả đều sáng lóng lánh tại nàng răng bên trên treo. Lily không thoải mái dùng đầu lưỡi tại răng bên trên liếm tới liếm lui, những thứ này cứng rắn bột phấn khiến nàng có chút khó chịu. Mấy cái máy tự phục vụ nhận được mệnh lệnh, huyền thiên bay đi lên tại Lily hàm răng ở giữa thanh lý. Những cái kia kim loại khối vụn thẻ phi thường rắn chắc, đến mức các người máy không thể không dùng cắt trùng sáng cùng cưa điện xà beng loại hình đồ chơi mới có thể đem tạp vật thanh lý ra. Tại chỗ chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi, cưa âm thanh loạn hưởng. Husky cô nương bên trong miệng náo nhiệt quả thực như cái công trường. Hách nhân ôm cánh tay ở bên cạnh hắc hắc trực nhạc, nàng cái này xoát cái răng động tĩnh cùng trang trí tựa như. Lily hiện tại cái này trạng thái cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể dùng sức trợn trắng mắt, tại trong cổ họng không ngừng phát ra ùng ục tiếng kháng nghị. Isaac dùng ngón tay vỗ vỗ hách nhân bả vai, người đừng chiêu chọc nàng, lúc này nàng cắn ngươi một thanh đó cũng không phải là liêu cái dấu răng đơn giản như vậy. Tại Lily bên này thanh lý răng thời điểm, ba vị cự nhân cũng giao lưu xong ngoài thánh điện mặt phát sinh tình huống. Hách nhân chú ý tới bọn hắn bên kia động tĩnh liền chạy tới. Kiểu gì, đều nói xong à nha, có thể nói không bao nhiêu. Muru gật gật đầu, phi thuyền của ngươi bây giờ tại vị trí nào? Hách nhân đưa tay, chỉ ngay phía trên tòa thánh điện lơ lửng chờ lệnh đâu, bởi vì không biết lúc nào còn sẽ có địch nhân chui ra ngoài. Ta khiến Nolan tại nguyên chỗ lơ lửng cảnh giới, ngoài ra ta còn đem kim thăm dò cùng tầng trời thấp vệ tinh đều phái đi ra. Không biết trên viên tinh cầu này còn có hay không khác người sống sót. Hách nhân nói tới một nửa liền đột nhiên bị Hera đánh gãy. Không có, chúng ta hẳn là trên viên tinh cầu này cuối cùng thủ hộ giả. Khụ khụ, vị này nữ cự nhân nói chuyện tốc độ rất chậm, không biết là bởi vì thương thế vẫn là lúc đầu như thế. Nàng tiếng nói mang theo một loại cùng Muru bọn hắn khác biệt ôn hòa nhu tính. Hách nhân nghe tới nàng về sau kinh ngạc nhìn về phía Limandus. Các ngươi xác định, phản quân đột phá, Solena chi môn tinh tế bình chướng về sau, cơ hồ tất cả thủ hộ giả đều tiến về sáng thế chi tinh chi viện. Limandus giải thích, ta nghe tới một đầu cuối cùng tin tức chính là bọn hắn lúc rời đi thông cáo. Cái này về sau chỉ có cái cuối cùng đại đội còn kiên thủ tòa thánh điện này, ta cùng Hera, còn có chức bộ trên quảng trường Đồ Lan là thánh điện vệ đội cuối cùng chiến sĩ. Muru từng nói qua, tại Solena chi môn chiến dịch bên trong thủ hộ giả nhóm tại tinh hệ này thủ vững đến cuối cùng một khắc. Nhưng hắn biết sự tình cũng chỉ là dừng ở đây. Hiện tại xem ra, làm phản quân hoàn toàn đột phá nơi này nào đó lớp bình phong về sau, thủ hộ giả nhóm vẫn là từ bỏ cái này đã mất đi ý nghĩa trận địa. Ngược lại tiến về, sáng thế chi tinh cấu trúc đầu thứ hai phòng tuyến. Hách nhân một nhóm đi tới trên viên tinh cầu này nhìn thấy chính là một vạn năm trước trận chiến tranh kia cuối cùng một màn. Toàn bộ tinh cầu đã triệt để luân hãm, liền ngay cả cuối cùng một chi thánh điện vệ đội đều gần như toàn quân bị diệt. Trước mắt Limandus cùng Hera vậy mà là nơi này cuối cùng người sống sót. Vận mệnh ngẫu nhiên, lịch sử tất nhiên. Hách nhân trong đầu đột nhiên toát ra hai cái nhìn qua có chút không hài hòa từ. Nhưng hắn biết, tự mình đến vừa đúng, tại một khắc cuối cùng đến, đuổi kịp cuối cùng một trận chiến đấu, nhìn thấy cuối cùng người sống sót, liền ngay cả Isaac cũng nhìn không được lẩm bẩm, đây thật là trong cõi U Minh tự có an bài a. Chấm ngoặc kép, viên tinh cầu này thời gian ngưng trệ một vạn năm, liền vì để cho chúng ta đuổi kịp cái này buổi chiếu phim tối. Còn có so với đây càng, an bài, sao? Hách nhân khóe miệng nhịn không được vểnh lên, sau đó tò mò nhìn Limandus. Các ngươi lưu tại cuối cùng trông coi tòa thánh điện này, nơi này có đồ vật gì a? Vừa rồi cùng nghịch tử tác chiến thời điểm hắn liền nghe tới người phản quân kia chỉ huy nhắc tới khiến Limandus giao ra thứ gì. Lúc này lại nghe được Limandus chỗ vệ đội là tại toàn bộ tinh cầu đều triệt phòng về sau thủ vững ở đây. Hắn đương nhiên biết trong đó tất có kỳ quặc, chỉ sợ tòa thánh điện này có cái gì phi phàm chỗ. Thế là hắn rất dứt khoát hỏi lên. Limendus trên mặt hiện lên một chút do dự. Muru thấy thế nắm tay đặt tại tự mình vị này đồng bào trên bờ vai. Ngươi thủ hộ đã là 1.000 năm trước lịch sử. Nếu như ngươi muốn đem bọn chúng giao cho người nào, dưới mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi này sắp đặt lấy một kiện thánh vật. Limendus sốt cục gật gật đầu, chỉ hướng Heva phía sau dựa vào tòa kia thạch đài to lớn. Những quân phản loạn kia cũng là hướng về phía nó đến. Nghịch tử nguyên bản không cần tại trên viên tinh cầu này dây dưa quá dài thời gian. Hách nhân đã biết bọn hắn có được có thể phá hủy cả viên tinh cầu cường đại vũ khí. Cho nên tại công phá Solena hành tinh hộ thuẫn về sau, những quân phản loạn kia vốn là có thể lập tức dùng lực hút vũ khí đem nơi này hoàn toàn xé rách. Nhưng bọn hắn lại phái số lớn quân đội đến càn quét hành tinh mặt ngoài. Nó nguyên nhân quả nhiên ngay tại Limendus, chỗ thủ vệ bên trong tòa thánh điện này. Muru sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, là cái gì thánh vật, động cơ sáng thế một cái linh kiện. Nhìn xem ba cái thủ hộ cự nhân sắc mặt đồng thời trở nên phi thường túc mục. Hách nhân chỉ cảm thấy dấu hỏi đầy đầu tầng tầng lớp lớp nhảy ra ngoài. Các ngươi đang nói cái gì? Động cơ sáng thế là làm gì? Đó là chúng ta mẫu thân tại cuối cùng mấy ngàn năm bên trong chuyên tâm kiến tạo một cái thần bí đồ vật. Heva chậm rãi nói, trên thực tế ngay cả chúng ta cũng không biết nó đến cùng là lấy làm gì. Chỉ biết nó đại khái cùng một cái, cải biến toàn bộ vũ trụ, kế hoạch liên quan. Đến, mẫu thân đối với cái kia thần bí tạo vật phi thường trọng thị. Nàng hoa rất lớn tinh lực tự mình thiết kế vật kia. Cũng tại sáng thế chi tinh xung quanh mấy trăm cái hành tinh bên trên kiến tạo nó các loại linh kiện. Sau đó đem linh kiện đưa đến sáng thế chi tinh tự mình lắp ráp. Solena chi môn cũng là động cơ sáng thế hang kiến tạo một trong. Tại chiến tranh bộc phát trước đó, ta cùng Limendus hơn phân nửa thời gian đều đang nhìn những linh kiện này từ hành tinh lò luyện bên trong bị chậm rãi chế tạo ra. Mà chiến tranh bộc phát về sau, có một cái chưa kịp trở đi linh kiện liền bị đặt ở bên trong tòa thánh điện này. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc. Cái này nghe vào là một lải nhải khiến người làm không rõ ràng đồ chơi a. Cái kia thanh nó lấy ra khiến ta giám định. Một chút thôi, Limendus cùng Heva liếc nhau một cái, một phen suy nghĩ sâu xa về sau bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì thủ hộ giả cường đại sức sống, Heva tại nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian đã thoáng khôi phục thể lực. Nàng tại Limendus nâng đỡ đứng lên, tại tòa kia đường kính hẹn 30 mét bệ đá bên cạnh tiến hành lên một hệ liệt phức tạp thao tác. Tòa này bệ đá nguyên bản nhìn qua cũng không có gì chỗ đặc thù. Nó chỉ là cái cự đại mặt bàn. Dùng phẳng phất hắc rượu thạch một dạng chất liệu chế tạo. Tại bệ đá xung quanh có thể nhìn thấy một vòng tối nghĩa khó hiểu hoa văn cùng lục sắc thủy tinh. Mà tại bệ đá bên cạnh thì có một tòa cao mấy mét cột thủy tinh. Heva tại thủy tinh kia trụ đỉnh nhẹ nhàng đập, chế tạo ra liên tiếp phẳng phất âm phù một dạng thanh thúy thanh vang. Thế là bệ đá liền đột nhiên rung động. Limendus thì đi tới bệ đá một bên khác, tại cùng Heva đối ứng một căn khác cột thủy tinh bên trên gõ ra một chuỗi phức tạp âm phù. Làm cái này đạo thứ hai chỉ lệnh đưa vào về sau, bệ đá mặt ngoài tất cả hoa văn đồng thời sáng lên. Sau đó nương theo lấy chuyển động cơ giới thanh âm, nó chậm rãi chìm xuống đến dưới sàn nhà cũng hướng bốn phương tám hướng mở ra. Từ dưới bệ đá lộ ra chính là một hệ liệt cực kỳ phức tạp cùng tinh diệu bế tỏa trang bị. Còn có mấy tầng tản mát ra nóng rực hồng quang bảo hộ màng ánh sáng. Đủ loại này thiết trí đều để người ý thức được nơi này phong tồn tất nhiên là loại nào đó cực kỳ trọng yếu bảo vật. Từng tầng thiết bị an toàn tự động giải trừ, sau đó một cái tản mát ra hào quang màu vàng óng to lớn mâm tròn tại trường phản trọng lực tác dụng dưới từ trong bảo khố nâng lên. Hách nhân cùng Lily ánh mắt đồng thời bị cái này kim quang chói mắt mâm tròn hấp dẫn. Bọn hắn nhìn thấy đây là một cái cùng xung quanh thủ hộ giả thánh điện phong cách hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nó đường kính ước chừng 10 mét, chính hình tròn, phảng phất một mặt tấm thuẫn có chút bày biện ra cung mặt. Tại mâm tròn trung ương có thể nhìn thấy một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng, mà lỗ thủng xung quanh thì đều là một chút phức tạp khó hiểu hoa văn cùng ký hiệu. Cái này mâm tròn bên dưới khảm nạm lấy phẳng phất dựa theo loại quy luật nào đó bài bố kết tinh. Khi nó từ trong bảo khố thăng lên, đến thời điểm những thứ này màu xanh nhạt kết tinh gần như đồng thời phát ra ánh sáng nhạt. Tựa hồ tại cảm ứng cảnh vật chung quanh, có như vậy một nháy mắt, hách nhân toàn bộ sự chú ý đều bị mâm tròn hấp dẫn tới. Hắn cảm giác đầu óc của mình phẳng phất không bị khống chế một dạng triệt để đắm chìm trong cái này hoàng kim mâm tròn mang đến sáng choi ánh sáng hoa bên trong. Hắn giống như nhìn thấy vũ trụ này từ sinh ra đến nay tất cả chân lý. Lại hình như nhìn thấy vũ trụ này tại cái nào đó mốc thời gian về sau tương lai quy hoạch. Có loại nào đó hùng vĩ tin tức xuyên thấu qua hoàng kim mâm tròn truyền đạt đến thế giới tinh thần của hắn bên trong nhưng mà một nháy mắt về sau. Những thứ này ảo giác hết thảy tan thành mây, khói, thần tạo vật, máy dữ liệu thanh âm đem hách nhân từ hoảng hốt trạng thái bừng tỉnh. Mà lại là mức độ liên quan cực cao thần tạo vật. Nhìn thẳng loại vật này lại nhận nó ảnh hưởng, càng là có thần tính, nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Ngươi vừa rồi nhất định sinh ra ảo giác, bởi vì ngươi là một cái bán thần. Đủ để bộ phận đọc hiểu thần ý nghĩ. Hách nhân sờ sờ ngực, một bên lắng lại có chút gấp rút nhịp tim, một bên kinh ngạc tự lẩm bẩm. Một cái nữa, ta lợi hại như vậy đâu? Máy dữ liệu ba một tiếng đập vào hắn trên trán. Người cái này đậu bỉ mạch suy nghĩ làm sao luôn luôn không tại bình thường trên quỹ đạo. Hách nhân đem máy dữ liệu lay đi sang một bên, ngẩng đầu nhìn tung bay ở giữa không trung hoàng kim mâm tròn. Đây chính là các ngươi nói kia cái gì động cơ sáng thế? Chỉ là một cái linh kiện, Limendus cải chính, mà lại là một cái linh kiện rất nhỏ. Ta đã từng thấy qua lắp ráp đến một nửa động cơ sáng thế, nó là một. Cơ hồ có cả một cái tinh cầu lớn như vậy đồ vật. Kết cấu phức tạp đến khó lấy lý giải, nó hình thái bên trong ẩn chứa chân lý của vũ trụ. Vẻn vẹn nhìn thẳng nó là đủ khiến phàm nhân lâm vào điên cuồng. Nhưng nó chỉ hoàn thành 3/4, mẫu thân nói nàng chỉ ít còn cần 1000 năm mới có thể triệt để tạo xong vật kia. Trước mắt các ngươi cái này hoàng kim mâm tròn hẳn là an trí tại động cơ sáng thế hạch tâm phụ cận. Ta từng tại động cơ trung ương nhìn thấy qua, mấy cái cùng nó tương tự mâm tròn, trực giác của ta đang báo động, cái này chỉ sợ là cái đồ vật ghê gớm. Hách nhân tự lẩm bẩm, nữ thần cho tới bây giờ chưa nói qua cái này động cơ sáng thế đến cùng là lấy làm gì sao? Dù là ngẫu nhiên nói một chút đều không có, mẫu thân không chủ động cáo chi sự tình, chúng ta cũng sẽ không đi hỏi. Guru lạnh nhạt đáp, vũ trụ chân lý là cường đại mà tồn tại nguy hiểm. Có đôi khi vẻn vẹn là, nghe, đến nó liền sẽ dẫn đến không tưởng được hậu quả. Cho nên mẫu thân cho tới bây giờ chỉ nói tất yếu đồ vật. Nàng kiến tạo động cơ sáng thế đồng thời không cho phép chúng ta qua nhúng tay. Kia liền nhất định có đạo lý của nàng, nàng duy nhất một lần nhắc tới. Động cơ sáng thế tác dụng là tại vật kia lắp ráp hơn phân nửa thời điểm. Nàng nói, đó là một cái có thể một lần nữa đạt thành cân bằng trang bị. Nó đem cải biến toàn bộ vũ trụ quỹ tích vận hành. Trừ cái đó ra liền không nói gì, một lần nữa đạt thành cân bằng. Isaac như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, xoa xuống tới một mảng lớn sao hỏa, đã muốn một lần nữa cân bằng, kia liền mang ý nghĩa đã có đồ vật phá hư cân bằng. Tại kiến tạo động cơ sáng thế trước đó phát sinh qua chuyện gì a? Ba vị thủ hộ vị nhân nhìn lẫn nhau, không biết Isaac chỉ chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau lắc đầu. Không có, Limendus hơi nghi hoặc một chút, các ngươi vì sao đối với động cơ sáng thế như thế lưu tâm? Đây, cũng là không có quan hệ gì với các ngươi sự tình. Ngươi còn không hiểu rõ lắm tính chất công việc của ta. Hách nhân cười lắc đầu, phàm là loại này nghe vào liền có một đống lớn bối cảnh cố sự đồ chơi. Chỉ cần bị ta đụng tới trên cơ bản liền cùng ta công tác liên quan đến. Mà lại thí thần chiến tranh là phát sinh ở động cơ sáng thế sắp hoàn thành thời khắc mấu chốt. Những cái kia nghịch tử giống như cũng biết những thánh vật này tồn tại. Bọn hắn hành động có thể hay không cũng có phương diện này nguyên nhân. Bọn hắn chỉ là nghĩ thành thần sau khi có thể hay không cũng muốn thuận tiện tiếp quản cái này động cơ sáng thế. Động cơ này có phải là còn có tác dụng càng to lớn? Nó đối với nghịch tử sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, những thứ này ta đều muốn biết. Nói một cách khác, chỉ cần là cùng nữ thần sáng thế dính dáng, hách nhân đều cảm thấy hứng thú. Cho dù là vị kia nữ thần, vẫn lạc, trước đánh hắt xì hắn đều hữu tâm muốn đi qua đo đo tốc độ gió, huống chi là nữ thần hoa mấy ngàn năm lắp ráp. Mãi đến thí thần chiến tranh bắt đầu cũng không kịp hoàn thành động cơ sáng thế. Nhưng liên quan tới cái này đồ vật đã biết tư liệu thực tế là quá ít. Thậm chí nữ thần bên người thân cận nhất thủ hộ giả nhóm đều không rõ lắm cái đồ chơi này nguyên lý cùng tác dụng. Hách nhân cũng chỉ có thể đối một cái hoàng kim đĩa đoán mò. Lily vòng quanh hoàng kim mâm tròn đổi tới đổi lui, cái này hào quang rực rỡ. Đồ vật hoàn toàn điều động tạo ra Husky cô nương tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nàng quấn hai vòng về sau thậm chí dứt khoát úp sấp trên bàn dùng cái mũi đi ủi mâm tròn phần dưới. Lạnh buốt mâm tròn khiến nàng đánh cái vang rội hắt xì. Hách nhân thấy thế trợn trắng mắt hỏi, người có cái gì ý nghĩ? Hắn suy nghĩ Lily mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ngẫu nhiên thuộc về nữ văn thanh kia bộ phận tế bào não lên mạng về sau vẫn là có thể nói hai câu có chiều sâu bình phán. Mà Lily quả nhiên cũng có lời muốn nói, nàng dùng cái mũi chỉ mâm tròn bắt đầu phát biểu cái nhìn. Ô ô, gừ gâu, gâu gâu gâu, gâu ô gừ gừ, hách nhân dùng sức tại Lily trên móng vuốt đá một chút. Đưa tay từ bên trong không gian tùy thân móc ra nàng dự bị quần áo ném. Đi qua, đi đi, người vẫn là đi bên cạnh tìm một chỗ biến trở về tới đi. Người nói cái này ai hiểu a? Lily ngậm quần áo đi chậm chậm rời đi đại sảnh. Sau một lát biến thành người bộ dáng chạy trở về, ta nói là chúng ta trước tiên đừng thảo luận đĩa sự tình. Đem thứ này trở về trạm không gian chậm rãi nghiên cứu thôi. Hiện tại việc cấp bách không phải tìm xem hắc ám lĩnh vực manh mối a. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, chỉ vào hoàng kim mâm tròn cùng Limendus thương lượng, thứ này ta có thể lấy đi a. Limendus cùng Heva sắc mặt lập tức rất phức tạp, bởi vì bọn hắn bản năng cảm giác việc này có chút không ổn. Hoàng kim mâm tròn chính là nữ thần sáng thế chế tạo thánh vật, mà lại bọn hắn lưu tại viên tinh cầu này cũng là vì không cho phép thứ này rơi vào người bên ngoài trong tay. Hách nhân một nhóm tiến vào đại sảnh thời điểm Heva chính nắm tay thả tại bệ đá bên cạnh một khối thủy tinh bên trên. Thủy tinh kia chính là toàn bộ thánh điện tự hủy trang bị. Nếu như Limendus không thể tiêu diệt bên ngoài nghịch tử, Heva liền sẽ nghịch chuyển thánh điện nguồn năng lượng giếng, đem cái này toàn bộ thành thị đều hóa thành một đoàn dung nham. Bọn hắn đánh bạc sinh mệnh bảo vệ cái này thánh vật, nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng muốn đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Hắn đương nhiên biết bây giờ thế giới bên ngoài đã là 1 vạn năm sau Thương Hải tang điền. Cũng biết tự mình tiếp tục cố thủ tòa thánh điện này không có ý nghĩa gì. Nhưng biết là một mã sự tình, tình cảm, bên trên có thể hay không tiếp nhận chính là một cái khác mã sự tình. Cuối cùng Muru tiến lên cùng Limendus nói mấy câu, thánh điện thủ vệ lúc này mới trầm trọng thở dài. Tốt à, Người có thể mang đi nó, dù sao khiến nó lưu tại nơi này không có tác dụng gì. Nhưng ta có một điều kiện. Hách nhân gật gật đầu. Ngươi giảng, ta nhất định phải biết ngươi muốn bắt cái này mâm tròn đi làm cái gì. Limendus ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hách nhân. Tại hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của ngươi trước đó, ta muốn thời khắc nhìn xem nó. Hách nhân nở nụ cười. Đương nhiên không có vấn đề. Trên thực tế dù là ngươi không lên tiếng ta cũng phải đem ngươi mang đi Tanagos, nhưng đang cần nhân thủ đâu. Nói, hắn chia đôi không trung hoàng kim mâm tròn vẫy vẫy. Tay, thế là món kia thánh vật liền bị hắn thu nhập không gian tùy thân bên trong. Hiện tại chúng ta nói chuyện liên quan đến hắc ám lĩnh vực sự tình đi. Limendus cùng Heva đã là Solena trên tinh cầu cuối cùng thủ hộ giả. Nhưng mọi người trước đó tiêu diệt nghịch tử lại không nhất định là trên viên tinh cầu này cuối cùng địch nhân. Cân nhắc đến khả năng vẫn có nhỏ cỗ phản quân chưa từ đây rút lui. Hách nhân khiến thuyền cự quy nham đài tại tinh cầu trên quỹ đạo nhảy dù hạ vệ tinh theo dõi bầy. Lấy lục soát mặt đất hết thảy phản ứng năng lượng, đồng thời hắn còn đối với phụ cận tuần hành bầy drone phát ra chiêu mộ chỉ lệnh. Mệnh lệnh một bộ phận vũ trang drone lao tới Solena chi môn. Bất quá cho đến trước mắt, các loại lục soát con đường cũng còn chưa phát hiện còn lại phản quân phản ứng. Có lẽ bọn hắn là thật đã rời đi nơi này đi. Đây đã là bị từ bỏ. Trận địa, Limendus đang nghe hách nhân kết quả tìm kiếm về sau không ngạc nhiên chút nào. Tại tinh tế bình chướng bị sau khi đột phá, cơ hồ tất cả quân đội đều đang dâng tới sáng thế chi tinh bao quát thủ hộ giả cùng những quân phản loạn kia. Mà lại ta nghe nói những tinh cầu khác bên trên thủ hộ giả tại trước khi đi khởi động hành tinh tự bạo hoặc là mặt trời bộc phát trang bị. Không có khả năng có càng nhiều người sống may mắn còn sống sót. Trên thực tế nếu như các ngươi tới trễ một chút, nơi này cũng miễn không được là một trận nổ lớn. Các ngươi có vẻ như không biết hắc ám lĩnh vực sự tình. Hách nhân dò hỏi, Limendus lắc đầu, dựa theo Muru thuyết pháp, chúng ta là bị bạo tạc cuốn vào một phương, mà lại đối với ta mà. Nói trận kia nổ lớn vẫn chỉ là 10 giờ chuyện lúc trước. Ta đương nhiên không biết ở lại bên ngoài người là xưng hô như thế nào di tích chiến trường. Lily người tại đã từng cất giữ hoàng kim mâm tròn tòa kia trên bệ đá, hiện tại nó đã một lần nữa thăng lên mặt đất. Khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, một bên nhàm chán quơ bắp chân một bên ngẩng đầu nhìn về phía Muru. Nghe người nói xong mấy lần hắc ám lĩnh vực sự tình. Chỗ kia đến cùng là một hình dáng gì a? Trên thực tế chúng ta cũng không biết. Muru khẽ thở dài một cái, đến lúc cuối cùng một trận nổ lớn phát sinh thời điểm. Ta cùng cái khác thủ hộ giả đã phụng mẫu thân chi mệnh rời xa thần quốc. Chúng ta chỉ thấy từ sáng thế chi tinh phương hướng truyền đến từng đợt cường quang, toàn bộ vũ trụ bức xạ nền đều tại chấn động, sau đó thần quốc xung quanh quần tinh bắt đầu run run. Tinh hệ giống vòng xoáy một dạng vặn vẹo lên hướng thần quốc phương hướng đổ sụp. Cái này tiếp tục thời gian rất ngắn, sau đó tất cả quang mang đều biến mất, thần quốc cùng xung quanh hơn 100 vạn năm ánh sáng trong phạm vi tinh quang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không gian liền giống bị móc xuống một khối sạch sẽ, ta đã từng trở về chiến trường ý đồ tìm kiếm dấu vết để lại. Nhưng trong vũ trụ ngay cả một hạt tro bụi đều không nhìn thấy. Chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, không có hài cốt, không có di vật, ngay cả một chút xíu nhiệt độ cùng từ trường đều không có còn lại. Thần quốc liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua, thế là chúng ta đem cái hiện tượng này gọi hắc ám lĩnh vực. Limendus một bên nghe một bên càng thêm kinh ngạc, mặc dù chính hắn liền thân ở chiến trường, nhưng không có nhìn thấy Muru trong mắt những cái kia dị tượng. Isaac thấy thế tò mò hỏi hắn, các người lúc ấy đều thấy cái gì rồi, sáng thế chi tinh lúc nổ, không có gì đặc thù. Chỉ có một đạo cường quang, còn có làm cho cả tinh hệ vì đó rung động năng lượng xung kích. Heva tại Limendus mở miệng trước đó chậm rãi nói, ta nhìn thấy sáng thế chi tinh một nháy mắt bành trướng vô số lần. Ánh sáng của nó cơ hồ chiếm cứ trên viên tinh cầu này 1/3 bầu trời đêm. Sau đó tại trong vài giây, quang mang bắt đầu biến mất, ta phát, hiện trên trời tinh quang trở nên phi thường thưa thớt, phương xa quần tinh đều biến mất, không thấy kia đại khái chính là rơi vào hắc ám lĩnh vực thời khắc. Chỉ sợ chính là dạng này, không nhìn thấy phương xa tinh không. Mang ý nghĩa các ngươi đã rơi vào dị không gian. Muru cau mày, nhưng rơi vào hắc ám lĩnh vực quá trình nguyên lai là không có cảm giác nào sao? Ta còn tưởng rằng viên tinh cầu này tình huống sẽ càng long trời lở đất một chút, trên thực tế chúng ta thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Limendus biểu lộ cổ quái, tại thời gian của ta bên trong, ta chỉ là tại bạo tạc về sau lại chiến đấu không đến một ngày thời gian. Sau đó các ngươi lại đột nhiên xuất hiện, còn nói cho ta đây đã là 1 vạn năm về sau. Solena mới từ một cái gọi hắc ám lĩnh vực địa phương ra. Limendus cho rằng sáng thế chi tinh bạo tạc về sau chỉ qua 10 giờ. Nhưng hách nhân cùng cái chuyên nghiệp thám tử tựa như không bỏ qua bất luận cái gì vấn đề chi tiết. Kia tại ngươi kinh lịch cái này 10 giờ bên trong, có thấy cái gì không bình thường hiện tượng hoặc tình cảnh a? Limendus dùng tay đè lấy cái trán cố gắng suy tư, trừ bỏ tinh quang đại lượng biến mất cùng mất đi cùng cái khác thủ hộ giả liên hệ tinh thần bên ngoài không có thay đổi gì. A, tại các ngươi trước khi đến một nháy mắt có một lần, ta nhìn thấy hướng chính đông bầu trời xuất hiện một tia chớp. Tựa hồ đem toàn bộ vũ trụ một phân thành hai, sau đó quần tinh đột nhiên xuất hiện, nếu như không sai cái kia hẳn là chúng ta trở về chủ vũ. Chủ nháy mắt, hướng chính đông bầu trời tia chớp, hách nhân lập tức lưu tâm, hắn mau từ trên bàn nhảy đi xuống, người chỉ cho chúng ta nhìn, trừ bỏ vẫn cần nghỉ ngơi Heva bên ngoài, tất cả những người khác đều mang mang hô hô từ trong thánh điện chạy ra ngoài. Bọn hắn đi tới ngoài thánh điện một tòa trên bình đài. Lúc này nơi này dài dằng dặc, ban đêm vừa mới qua đến một nửa. Sắc trời vẫn đen kịt, chiến hỏa mang đến khói đặc cùng tầng mây che chắn lấy hơn phân nửa bầu trời. Nhưng từ tầng mây đằng sau vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao cùng một chút màu tím nhạt giải mây vật chất. Cái sau là Solena đám mây màu sắc, Limendus chỉ vào bầu trời một bên, chính là cái kia, hách nhân ngửa đầu nhìn lại, phát hiện bên kia có một đầu xuyên qua toàn bộ bầu trời vết rách. Bầu trời đêm màu sắc liền giống bị đao chặt đứt một dạng, tại vết rách hai bên chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Hắn ngẩn người mới ý thức tới đó là cái gì, đó chính là nghiêng lệch tinh vân biên giới vùng đứt gãy. Tất cả tinh vân vật chất đột ngột gián đoạn địa phương. Bởi vì Solena tinh cầu vừa lúc tại nghiêng lệch tinh vân biên giới. Ở đây mặt đất cũng vừa lúc có thể nhìn thấy vùng đứt gãy hình ảnh. Solena chi môn chỉ có một bộ phận trở lại chủ vũ trụ. Guru gần tự mình biết tình huống nói cho Limendus, người thấy kia đạo tia chớp tựa như lưỡi đao một dạng đem tinh hệ này cắt đi một khối. Người xác nhận người thật nhìn thấy một tia chớp, thiên chân vạn, xác, Limendus dùng sức gật đầu, nó xuyên qua toàn bộ bầu trời, phi thường to lớn, ta không có khả năng nhìn lầm, mà lại đó chính là vừa mới phát sinh sự tình. Lily theo sát lấy truy vấn, tia chớp đầu nguồn là đây, cái này ta không thấy được, Limendus có chút tiếc nuối lắc đầu, nó quá hùng vĩ, rất có thể là từ mấy vạn năm ánh sáng ra ngoài phát, đủ để tác động đến một cái tinh hệ hiện tượng, từ Solana mặt đất không thể nào thấy được kia đạo tia chớp toàn cảnh, nhưng căn cứ nó xuất hiện một nháy mắt hình thái. Ta suy đoán nó có thể là từ sáng thế chi tinh phương hướng chuyển đến. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, thật lâu hách nhân mới phản ứng đầu tiên, sáng thế chi tinh đã nổ nhưng lại từ nó. Địa chỉ ban đầu phát ra một tia chớp, đem Solena chi môn cắt đi một khối ném tới chủ vũ trụ. Lily con mắt lóe ánh sáng, nói cách khác sáng thế chi tinh bên kia khẳng định còn có cái gì đồ vật tại hoạt động đúng không? Mà lại là đặc biệt lợi hại loại kia, Isaac cùng hách nhân chăm miệng một lời, chẳng lẽ là động cơ sáng thế? Hai người bọn họ lần này nghĩ đến cùng nhau đi. Tại sáng thế chi tinh phụ cận, có được hoặc là nói khả năng có được chưa từng có lực lượng cường đại. Đầy đủ cải biến quy tắc vũ trụ hoặc là đem một cái tinh hệ ném ra ngoài dị không gian. Có những thứ này thuộc tính đồ vật tựa hồ chỉ có bộ kia thần bí động cơ sáng thế. Cứ việc hách nhân cùng Isaac cũng không biết món đồ kia. Đến cùng là lấy làm gì, nhưng lúc này bọn hắn vẫn không tự chủ được đem hai chuyện liên tưởng đến cùng một chỗ. Limendus hiển nhiên còn chưa kịp cân nhắc những thứ này, mà lại hắn cũng có khác biệt cách nhìn. Ta cảm thấy không phải, động cơ sáng thế vẫn chưa hoàn thành lắp ráp. Mẫu thân chính miệng nói, nó chỉ hoàn thành 3/4. Hách nhân tùy tiện vung tay lên, nhưng nói không chừng chắp vá cũng có thể sử dụng đây. Limendus một mặt cổ quái nhìn xem hách nhân, loại chuyện này có thể chắp vá à, dù sao đừng quản là nguyên nhân gì đi. Tóm lại chúng ta hiện tại có thể giả thiết sáng thế chi tinh xung quanh thật sự có thứ gì lưu lại tới. Hách nhân hơi có điểm hưng phấn xoa xoa tay, mà lại có Limendus nhìn thấy kia đạo tia chớp bằng chứng. Nữ thần sáng thế đến nay vẫn may mắn còn sống sót khả năng cũng càng cao. Ta thậm chí hoài nghi kia đạo tia chớp chính là nàng đánh ra đến. Người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cái này ngoài dữ liệu tiến triển khiến bọn hắn đều cực kỳ phấn chấn. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn bày ở trước mặt bọn hắn. Hắc ám lĩnh vực hiện trạng đến cùng như thế nào rồi? Limendus chỉ biết Solena tình huống, viên tinh cầu này không gian chung quanh nghiêng lệch, thời gian hỗn loạn, nhưng căn cứ nâu lần quan sát, loại này nghiêng lệch tình huống cũng không đều đều, là lấy Solena tinh cầu làm trung tâm hướng bốn phía giảm dần. Bởi vậy có thể phỏng đoán hắc ám lĩnh vực địa phương khác sẽ không theo viên tinh cầu này một dạng ở vào ngưng trệ trạng thái, cho nên không ai biết sáng thế chi tinh xung quanh đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa long trời lở đất. Chỉ có một chút có thể xác định, nơi đó thật sự có đồ vật còn tại hoạt động. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Solena ban đêm dài dằng dặc mà tử tịch, viên tinh cầu này có dị thường chậm chạp tự quay tốc độ. Cái này dẫn đến nó ban ngày cùng ban đêm đều dài đến 60 giờ. Tại kết thúc một phen khiến người hoa mắt chóng mặt nghiên cứu thảo luận cùng sau khi thương nghị. Hách nhân một mình đi tới trước thánh điện trên quảng trường. Hắn tại những cây kia to lớn đinh ba vũ khí bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem vần đục âm trầm bầu trời đêm lâm vào suy tư. Xung quanh làm bạn hắn chỉ có tịch liêu phong thanh cùng từ đằng xa phế tích bên trong ngẫu nhiên sáng lên một chút ánh lửa. Tại cái này bị hoàn toàn phá hủy trên tinh cầu, hắn càng thêm sâu sắc nhận thức đến một trận chiến tranh có thể mang đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình phá hư. Hắn đã từng thấy qua sinh tuyển tái tạo về sau IO, gặp qua sinh mệnh điêu vong về sau lang thang tinh cầu. Cũng đã gặp kinh lịch tận thế Thanagos, nhưng trường tử chấp hành những cái kia sinh thái diệt tuyệt hành động căn bản là không có cách cùng trên viên tinh cầu này hiện trạng so sánh. Phản quân là chính xác, triệt để, vô tình phá hủy nơi này, tất cả thổ địa đều bị đốt cháy khét. Tất cả thủy vực đều bị sấy khô hoặc là nghiêm trọng ô nhiễm. Vỏ quả đất chia 5 x 7, tinh cầu bản thân đều cơ hồ một phân thành hai, đứng tại dạng này phế tích ở giữa, bất kỳ người nào có thể cảm nhận được đều chỉ có vô biên bát ngát thê lương cùng cô tịch. Hách nhân quay người nhìn xem to lớn màu đen thánh điện cùng thánh điện xung quanh những cái kia to lớn kiến trúc. Từ những cái kia cao lớn hình bóng bên trong còn có thể nhìn ra nơi này huy hoàng của ngày xưa tráng lệ tại Solena bị phá hủy trước đó. Mảnh đất này dưới trời sao từng đứng lặng lấy một cái sao mà thần bí vĩ đại thánh địa. Nhưng bây giờ hết thảy đều tan thành mây khói, bồi bạn tinh quang chỉ có hỏa diễm cùng phế tích, còn có từ phương xa tràn ngập tới cuồn cuộn khói đặc. Nhưng Hách nhân vẫn cảm giác tự mình rất may mắn, hắn đuổi tại một điểm cuối cùng manh mối đều tiêu tán trước đó tìm tới nơi này. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dẫn phát Solena xung quanh thời không nghiêng lệch, hắn đều hẳn là cảm tạ cái hiện tượng này. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, tựa hồ cái nào đó siêu tự nhiên lực lượng có ý thức đông kết viên tinh cầu này, khiến nó tại một vạn năm thời gian bên trong giống một viên hổ phách như thế ngưng trệ. Một mực chờ đến hắn tới đây mở ra cái này ma hạc. Hách nhân đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn thấy một tòa to lớn màu đen phương tiêm tháp ở dưới ánh sao, cô đơn chiếc bóng đứng lặng. Phương tiêm tháp bên trên lục sắc thủy tinh ở trong trời đêm lập lòe tỏa sáng. Sau đó tòa này phương tiêm tháp tại trong tầm mắt của hắn sụp đổ, đổ vào một mảnh ngọn lửa rừng rực cùng trong khói đặc, chấn động cùng công trình kiến trúc đổ sụp tiếng vang qua một đoạn thời gian mới chuyển tới. Theo tòa kia tháp cao sụp đổ, Hách nhân nghe tới sau lưng truyền đến soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lily chính rón rén lẻn qua tới. Làm gì vậy? Cùng như làm tặc, Lily le lưỡi lại gần, dùng đầu tại Hách nhân trên cánh tay va vào một phát. Nàng ngẫu nhiên đầu co lại liền sẽ dùng kỳ kỳ quái quái phương thức chào hỏi. Heva thương thế ổn định lại, người lưu lại thiết bị chữa bệnh còn rất có tác dụng. Không biết bọn hắn có thể thích ứng hay không Tanagos sinh hoạt. Hách nhân suy nghĩ đã bay tới rất nhiều năm ánh sáng bên ngoài. Ta vừa rồi thông chi Zom bên này phát sinh sự tình. Nó rất chờ mong bạn mới, bất quá Limendus cùng Heva mới vừa từ thi thần trên chiến trường xuống tới, bọn hắn không giống Moru như thế đã điều tiết một vạn năm tâm thái. Chỉ sợ muốn thích ứng một hồi, dù sao kiểu gì cũng sẽ tốt. Lily lộ tai có chút lay động, cái này biểu hiện nàng trước mắt tâm tình không tệ. Lúc trước trình báo vừa đình bàn thời điểm ta cũng rất khó chịu tới a, về sau ăn hai bữa tốt liền thích ứng tới a. Hách nhân trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ con husky này hết thảy thí dụ chỉ sợ đều không thể làm tham khảo. Nàng tâm tính này quả thực quá khó bắt trước. Lại nói ta đột nhiên nhớ tới sự kiện, hiếu kỳ thời gian rất dài. Hách nhân nhìn xem Lily kia ngu ngơ bộ dáng lại đột nhiên toát ra cái vấn đề. Ngươi vì sao biến thành cự hình husky về sau liền sẽ không nói? Tiếng người rồi, chỉ là biến thành hình dạng thú mà thôi, trí lực lại không giảm thấp. Thế nào ngay cả ngôn ngữ năng lực đều không có rồi? Lily nhìn Hách nhân ánh mắt cùng nhìn đậu bì một dạng. Cái này còn phải hỏi à, người suy nghĩ một chút, ta biến thân về sau quay hàm không còn, miệng hở, cái cằm hài mọc ra đi hơn nửa thước, liền thành mang cũng không biết biến thành cái gì bộ dáng, cái này kết cấu sinh lý ở chỗ này bày biện đâu. Người khiến ta làm sao nói, ta cũng muốn nói à, nhưng há miệng liền rử ra ngoài. Hách nhân ngẫm lại có vẻ như cũng có đạo lý, nhưng vẫn là có chút không rõ. Không đúng, họ lẽ ta đám kia sói đen không phải cũng là hình dạng thú à? Bọn chúng làm sao nói? Lily nghe xong cái này cũng sững sờ, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Đúng à, bọn chúng làm sao dùng sói miệng nói ra tiếng người đến? Nếu không ta bình thường lại cố gắng luyện tập một chút, có thể đây chính là cái độ thuần thục vấn đề. Hách nhân xem xét Lily trong ánh mắt thật có động lực 10 phần bộ dáng, lập tức liên tục khoát tay. Được rồi, người vừa lấy rất tốt, ngươi cái này biến thân một lần động tĩnh quá lớn, liền vì học thiết lời nói rất không cần phải suốt ngày đổi tới đổi lui. Ngay tại Hách nhân cùng Lily đặc biệt nghiêm túc thảo luận husky học nói tiếng người độ khó đến cùng có cao hay không thời điểm, một đạo lam quang bỗng nhiên từ trên cao rủ xuống, thuyền cự quy nham đài từ nặng nề tầng mây đằng sau ló đầu ra đến cũng nhanh chóng đi tới hai người trước mặt. Nó bên người còn quấn 10 cái thăm dò drone cùng phảng phất bầy ong một dạng kim thăm dò trang bị, hiển nhiên là vừa mới hoàn thành một lần đối với toàn bộ tinh cầu quét hình toàn diện. Hách nhân tại trên đất trống ở lại không riêng gì vì ngắm sao, còn có nguyên nhân chính là chờ lấy Nolan đâu. Hắn kết nối thông tin, Nolan 3D hình ảnh hiện lên ở phía trước cách đó không xa giữa không trung. Đã hoàn thành đối với toàn bộ tinh cầu thăm dò, Hách nhân gấp rút hỏi, có cái khác nghịch tử hoặc là thủ hộ giả vết tích a? Rất tiếc nuối, Nolan lắc đầu, chỉ tìm tới đại lượng bị hoàn toàn phá hủy hài cốt. Ta chưa bao giờ thấy qua thảm liệt đến loại trình độ này chiến đấu, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều rất khó tìm đến, cơ hồ tất cả chiến trường đều có bị lớn uy lực bạo tạc dấu vết hư hại. Rất nhiều thành thị thậm chí chỉ còn lại hố sâu to lớn. Máy chủ phân tích kết quả là tự bạo. Song phương giao chiến mặc kệ ai lâm vào thế yếu đều sẽ không chút do dự lựa chọn tự bạo. Ta thực tế tìm không thấy có thể thu về đồ vật. Hách nhân nhớ tới tên kia ngay trước hắn mặt nổ thành mảnh vỡ phản quân chỉ huy cùng Heva chuẩn bị dẫn nổ toàn bộ thánh điện đồng quy vu tận kế hoạch. Hắn đối với Nolan báo cáo không ngạc nhiên chút nào, chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối. Lily cảm khái, chỉ từ ý chí chiến đấu bên trên nhìn song phương giao chiến đều tính dũng sĩ a, nhưng đánh thành dạng này đến cùng có ý nghĩa gì, nhất là những quân phản loạn kia, quả thực quá không hiểu thấu. Đây không phải uổng công bọn hắn kia một thân đảm lượng rồi sao? Nolan đối với mấy cái này cảm khái từ chối cho ý kiến. bởi vì nàng đã từng trải qua vô số cuộc chiến tranh. Không hề có lý do giết chóc cùng tranh đấu đối với nàng mà nói đã coi như là chuyện thường ngày. Nàng chỉ là lắc đầu, nơi này không có gì đồ vật, ta đang khiến Ron đi phụ cận trong vũ trụ tìm kiếm nhìn có cái gì hài cốt có thể vớt. Nhưng, chờ một chút, có phát hiện, hách nhân cùng Lily chăm miệng một lời, phát hiện cái gì rồi, tựa hồ là một chiếc phi thuyền mất khống chế, đang Solena cùng mặt trời ở giữa du đãng. Nolan nói, con mắt của nàng nhưng không có rơi trên người hách nhân, bởi vì nàng chính thông qua cái nào đó ở vào trong vũ trụ máy thăm dò nhìn chăm chú lên vũ trụ mịt mờ. Hoàn hảo, hách nhân không chần chờ, lập tức trở về tìm tới đang từ trên thân xóa hắc diệu thạch chơi Isaacs cùng bao quát Muru ở bên trong ba vị thủ hộ cự nhân. Sau đó cùng nhau trở về thuyền cự quy nham đài, bởi vì cự nhân thể tích khổng lồ, cho nên Muru bọn hắn ba không ngoài dự tính vẫn là muốn tại kho chứa máy móc bên trong ở lại. Bất quá cũng may thuyền cự quy nham đài nội bộ quản lý đúng chỗ. Cho dù là kho chứa máy móc, nơi này vẫn là tương đối sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Đồng thời vừa vặn có đầy đủ không gian có thể an trí đặc thù thiết bị cho Heva cùng Limendus trị liệu thương thế. Ba vị thủ hộ cự nhân đối với loại này, chui dương phía sau, an bài cũng đều đầy. Limendus tại tò mò quan sát hách nhân chiếc này tiên tiến phi thuyền về sau liền thúc giục hắn nhanh đi nhìn xem kia chiếc chiến hạm mất khống chế là lấy ở đâu. Hách nhân đi tới đài chỉ huy.